Đã không có, vậy liền dứt khoát mình làm. Lòng bàn tay phải sáu cạnh hắc tinh, trực tiếp đặt tại hỏa tiêm thương sáng như bạc thân súng bên trên, sương mù màu đen tràn ngập, không cần một lát, uy phong lẫm lẫm sáng ngân sắc hỏa tiêm thương liền biến thành một cái khác bộ hình dáng, cán thương đen như mực, mang theo tử sắc tinh điểm, đầu thương thiêu đốt lên u lam quỷ hỏa, như là u minh địa phủ trong thâm nguyên tuyệt thế hung binh. Không muốn hủy ta bảo bối. Na Cha được yêu quý thương đại biến dạng, không khỏi đau kêu thành tiếng, thân thể lắc một cái, sử xuất mình mạnh nhất thần thông. Ba đầu sáu tay. Hai tay cầm hôn thiên lăng, hai tay nắm lấy càn khôn quyển, còn có hai tay vốn nên nắm lấy hỏa tiêm thương, bây giờ thương không có, chỉ có thể giơ lên một đôi phẫn nộ nắm tay nhỏ, đối chồn vàng một hơi giận đập tới. Ba đầu sáu tay là Na Cha bản lĩnh giữ nhà, uy lực tất nhiên là không nhỏ. Nhưng không có chút nào thiên đạo chi lực gia trì, uy lực cũng vẹn vẹn dừng bước tại nguyên thần kỳ thôi. Phải nói, nếu như bài trừ thiên đạo tán thành cùng gia trì, bản thân cảnh giới cực hạn chính là nguyên thần kỳ. Na Cha ở chỗ này cùng yêu ma kịch chiến, nhưng cho dù ai đều có thể nhìn ra, Tam Thái Tử rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Yêu ma vốn là có thể cùng Na Cha liều mạng mà không hiện dấu hiệu bị thua, bây giờ chiếm tiện tay binh khí, càng lại như hổ thêm cánh, Na Cha thì thiếu một món pháp bảo, cứ kéo dài tình huống như thế, càng thêm chật vật. Nhưng giờ này khắc này, toàn bộ thiên đình chúng tiên, liền không có một cái nào đoán được nguyên nhân thực sự, ngược lại hết thể nghĩ sai. Thật sự là thiên đạo chi lực bị tức đoạn, đâu đâu cũng có thiên đạo bị che đậy, loại chuyện này là đông đảo các thần tiên từ trước đến nay không cách nào tưởng tượng. 33 tầng vân đài phía trên. Bốn vị, các ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh nhíu mày hỏi. Tam Thái Tử Na Cha giờ phút này mặc dù chật vật, nhưng nhất thời bán hội cũng không nguy hiểm tính mạng, là lấy Lý Thiên Vương cũng không hoảng hốt. Nhân giới phàm tục yêu ma, quả quyết không có khả năng cùng chính vị thần tiên chống lại, huống chi Tam Thái Tử bản lĩnh tại thần tiên bên trong đều thuộc nhất lưu. Nói chuyện chính là Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ, hắn thần sắc cú ám, ánh mắt linh động, nhẹ vô về trong ngực một con tử kim hoa hồ điêu, theo ta thấy, chỉ sợ cùng năm đó Tôn Ngộ Không đồng dạng. Cùng năm đó Tôn Ngộ Không đồng dạng. Lý Thiên Vương nhíu mày. Dị chủng trời sinh, ở nhân gian tự hành ngưng tụ tiên thể, đạt được thiên đạo tán thành. Nói một cách khác, lại là một vị dạ tiên. Dạ tiên cũng là tiên. Cũng có thể mượn dùng thiên đạo chi lực, nếu là bản thân cảnh giới đủ cao, thần thông đủ mạnh. Bình thường thần tiên đều không phải là đối thủ, cũng rất bình thường. Ma ra mặt khác ba vị thiên vương một người một câu, Tâm Hữu Linh Tê giải thích nói. Nói cách khác, đây cũng là một cái cùng lúc trước Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm tồn tại. Tháp tháp Lý Thiên Vương thần sắc không kín phản lòng, vậy mà thở ra một hơi, lắc đầu cười nói, thiên đình có thể chấn áp một cái, liền có thể chấn áp cái thứ hai, tương lai bát, đồng dạng tức đoạt thiên đạo tán thành, hết thể liền không là vấn đề. Các vị, hiện tại có ai nguyện ý xuống dưới giúp ta mà một chút sức lực? Còn có, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, các ngươi lập tức nhìn xem cái thằng này mánh khỏe, đến tột cùng là cái gì dị chủng trời sinh. Chương 726, Thiên Đạo biến mất rung động. Liên để chúng ta đi chiếu cố cái này yêu ma, trợ Tam Thái Tử một chút sức lực. Tháp tháp Thiên Vương Lý Tĩnh vừa dứt lời, ma gia Tứ Đại Thiên Vương liền đồng thanh cùng nói. Khá lắm Tứ Đại Thiên Vương. Kỳ thật cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu chủ, thành tiên trước đó chính là sát phạt quả đoán, cho dù nhiều năm qua tại thiên đỉnh tu thân dưỡng tính, cũng không thể biến mất một thân tính tình táo bạo, trông thấy Na Cha cùng yêu ma đánh cho khó hòa giải, vậy mà ngứa nghề khó nhịn, chủ động mời chiến. Nói xong cũng không đợi Lý Thiên Vương trả lời, liền thi triển thần thông bay xuống. Cái này Tứ Đại Thiên Vương, am hiểu nhất liên thủ. Tứ Đại Thiên Vương chấp trưởng mưa thuận gió hòa, thần thông cũng cùng một nhịp thở, bay đi xuống quá trình bên trong, cũng đã dựa theo địa thủy hỏa phong tứ tượng phương vị tìm vị trí tốt, bố thành một tòa tuyệt sát trận, vừa vặn đem chồn vàng cùng Na Cha vây vào giữa. Tam Thái Tử tránh ra. Tăng trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh nhất là gấp gáp, một tiếng quát chói tai về sau, Thanh Phong Bảo Kiếm loại sách tay lấy một cơn gió lớn bổ về phía chồn vàng. Theo sát phía sau, Ma Lễ Hồng chống ra Hỗn Nguyên Châu rủ, phun ra vô số lưỡi dao đồng dạng mưa to, còn kèm theo tia tia lôi điện. Lại phía sau, là một trận làm cho người đầu váng mắt hoa chói tai ma ầm, xen lẫn bao quanh tam muội chân hỏa là Ma Lễ Hồng kích thích Bích Ngọc tỷ bà. Ma Lễ Thọ thì không có động thủ. Nhưng trong ngực hắn tử kim hoa hồ điêu lại đang bay lên, giữ tận hung thái lộ ra, sườn sinh hai cánh, phệ hướng chồn vàng cổ họng. Hoa mắt công kích, phối hợp càng là cực kỳ ăn ý, trong nháy mắt che mất chồn vàng thân hình. Na Cha tự nhiên cùng Tứ Đại Thiên Vương là quen biết đã lâu, rõ ràng thủ đoạn của bọn hắn, sớm liền lách mình tránh ra, dẫm lên phong hỏa luân đứng ở trên trận pháp không, ngưng thần quan sát dưới chân. 33 tầng vân đài bên trên chúng tiên cũng đều mở to hai mắt nhìn. Trên mặt đất Quỷ Vương nín hơi. Chết rồi sao? Đương nhiên không có. Sau một khắc, trận pháp hình thành khối không khí trong nháy mắt nổ bể ra đến, chồn vàng không bị thương chút nào từ bên trong bay ra, cơ trường thương, trực tiếp thẳng hướng gần nhất ma lệ thọ. Không có thiên đạo chi lực gia trì, cái này tứ đại thiên vương thủ đoạn thần thông còn không bằng Na Cha đâu. Tự nhiên không có thương tổn đến hắc tinh đại yêu ma chồn vàng. Mà tại không có tử kim hoa hồ điêu hộ thể tình huống dưới, vị này chấp thuận quảng mục thiên vương là tứ đại thiên vương bên trong yếu nhất một cái, chồn ca tự nhiên bắt hắn trước khai đao. Vâng! Giao thủ bất quá ba hơi, quảng mục thiên vương liền bị chồn vàng một cái roi thương, cán thương đập vào ngực, lập tức ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm màu lớn, bay rất ra ngoài. Mà ngay sau đó, chạy đến viện thủ Na Cha cùng tam đại thiên vương, mới khó khăn lắm cản lại chuẩn bị truy kích chồn vàng. Bốn thân ảnh lại quân đấu. Một màn này biến hóa thấy người sở hữu trợn mắt hốt mồm. Tứ đại thiên vương A. Cần biết thiên vương chính quả là cao hơn thần tướng một cấp, có thể mượn dùng thiên đạo chi lực rõ ràng cũng nhiều hơn, ấn nói hẳn là so Na Cha lợi hại hơn mới đúng. Nhưng vì sao ma gia tứ đại thiên vương biểu hiện còn kém xa tít tắp Na Cha tam thái tử. Thậm chí bọn hắn gia nhập chiến đoàn về sau, ngược lại thường xuyên kéo Na Cha chân sau, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chồn vàng không chỉ một lần lợi dụng nhiều người phối hợp sơ hở, lần lượt đánh lén đắc thủ. 33 tầng vân đài phía trên, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nhíu mày, tựa hồ cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc. Một lát, hắn đột nhiên hỏi bên người hai vị tiên quan nói, hai vị, có thể nhìn ra manh mối gì sao? Không ngờ Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ liếc nhau, lại cùng nhau không người thỉnh tội, hổ thẹn đáp, hồi bẩm Lý Thiên Vương, cái này yêu ma cũng không biết là lai lịch ra sao, chúng ta vậy mà hoàn toàn nhìn không ra. Nghe không được. Cái này hạ Lý Thiên Vương càng khiếp sợ. Làm sao có thể? Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, thân là vì thiên đình giám sát thiên hạ tiên nhân, bản sự sao lại đơn giản. Thiên Lý Nhãn con mắt, không chỉ có thể xem thiên hạ sự tình, càng có thể từ trên người một người mơ hồ nhìn ra quá khứ của hắn tương lai. Thuận Phong Nhĩ lô thai, không chỉ có thể nghe thiên hạ âm, càng có thể nghe ra một người đáy lòng thanh âm. Quá khứ, tương lai, thời khắc này suy nghĩ. Có thể nói hoàn toàn có thể đem một người từ trong ra ngoài lột sạch sẽ, rốt cuộc không có gì đáng gọi là bí mật. Nhưng giờ phút này, thế mà cả hai vị này giám sát tiên nhân đều nhìn không ra bất kỳ tin tức. Là yêu ma kia nào đó loại năng lực sao? Đến tột cùng là dạng gì năng lực, có thể như thế nghiêm nghiêm thật thật đem mình che đậy. Che đậy. Trong đầu đống nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy đoán, Lý Thiên Vương lập tức sững sờ ngay tại chỗ, ngay cả mình cũng không quá dám tin tưởng khả năng này. Nhưng hắn vẫn là thở sâu, nhẹ nhàng nâng lên tay trái tháp nhọn, không cần mình tiên lực, chỉ câu thông thiên địa. Thử mượn nhờ thiên đạo chi lực để linh lung bảo tháp bay lên. Thế nhưng là, không có phản ứng chút nào. Giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì dị trạng sinh ra, linh lung bảo tháp cũng không có một chút động tĩnh. Lần này, Lý Thiên Vương cuối cùng minh bạch hết thể căn nguyên. Thiên đạo lại bị che đậy. Hắn không khỏi hô nhỏ một tiếng, thật sự là bởi vì khiếp sợ đến cực điểm, thanh âm có chút lớn. Ừm. Lý Thiên Vương mới vừa nói cái gì? Thiên đạo bị che đậy. Ha ha, Thiên Vương thật biết chê cười. T. Là thật. Ta mượn không đến thiên đạo lực. Thật hay giả? A, ta cũng vậy. Ta cũng giống vậy. 33 tầng vân đài phía trên, đông đảo tiên quan thần tướng kinh hô liên tiếp. Còn có chuyện gì, có thể so sánh cái này càng đáng sợ. Tân tân khổ khổ vô số năm, trải qua gặp trắc trở cuối cùng thành tiên, đồng nhiên một khi đều thành không, rơi vào phàm trần lộ nguyên hình. Không trách những này thần tiên bối rối, bọn hắn đều là thật vất vả mới đến thiên đạo tán thành, có chính quả. Sợ nhất chính là tiên vị biến mất. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn không biết chính là chồn vàng dở cho quỷ. Đối bọn hắn tới nói, thiên đạo là ở khắp mọi nơi, thiên đạo khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Cái kia xảy ra vấn đề tự nhiên là chỉ có thể là chính bọn hắn. Cũng chỉ có Lý Thiên Vương loại này tâm thần kiên định như bàn thạch, phương mới không sẽ hoài nghi mình, mà là trước tiên nghĩ đến là thiên đạo bị che đậy. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng đã sớm lĩnh giáo qua chồn vàng thủ đoạn, hỏa nhãn kim tinh đều nhìn không thấu chồn vàng liễm tức thuật. Hắn giờ phút này ngược lại là cũng không chút nào hoảng. Bạo động rất nhanh từ 33 tầng vân đài thượng truyền mở, cũng ảnh hưởng đến cái khác tầng vân đài, lên tới một chút thiên đỉnh tiểu quan, xuống đến 100.000 ngày binh, toàn cũng không dám tin thiên đạo chi lực biến mất. Thiên binh không phải tiên. Bọn hắn đều không có tiên vị, không thể mượn dùng thiên đạo chi lực, tu vi cũng từ thai đàn kỳ đến đạo anh kỳ không giống nhau, nhưng thiên binh dù sao đều là tại thiên giới xuất sinh, lớn lên cùng tu luyện, trường kỳ đợi tại cái hoàn cảnh kia. Nhất cử nhất động cũng đã càng thêm phù hợp thiên địa, thi triển bất luận cái gì thần thông, đều lực cản càng nhỏ hơn, uy lực càng lớn. Điều này cũng làm cho thiên binh thực lực so với người giới cùng cấp bậc người tu luyện càng mạnh hơn một chủ. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng đều đánh về nguyên hình. Thiên đạo biến mất. Không nói đến thiên đỉnh chúng tiên đều lâm vào sợ hãi bên trong, bên này, chồn vàng cùng Na Cha, tứ đại thiên vương chiến đấu phân ra kết quả. Tứ đại thiên vương bị thương từng đống, hướng trời cao chật vật bại trốn mà đi. Mà Na Cha tự biết một người khẳng định không địch lại, nhịn đau cả hỏa tiêm thương cũng không cần, cũng là dẫm lên phong hỏa luân đào tẩu. Trôn vang thì là vọt thẳng hướng về phía tam thập tam thiên vân đài lên. Đang không ngừng trong chém giết, hắc tinh đến cùng vẫn là đang không ngừng phát huy tác dụng, để trôn vang lại có chút khống chế không nổi sự vọng động của mình. Nhất là một đám tiên nhân giết tới cửa nhà mình, không nói lời gì, không hỏi đúng sai liền phải đem mình chém giết tại chỗ, càng làm cho trôn vang lên cơn giận dữ. Như là đã động thủ, vậy liền dứt khoát triệt để lập lập uy, đừng hôm nay cái này đến thảo phạt ta, ngày mai cái kia lại tới hàng phục ta. Chỉ cần là yêu quái, thiên đình liền sẽ tiêu diệt sao? Hiển nhiên không phải. Tây Du Ký Trung Hòa Tôn Ngộ Không xưng huynh gọi đệ mấy vị yêu tộc đại thánh, làm sao lại không gặp thiên đình xuất binh thảo phạt? Dù là ở cái thế giới này, Trôn Ca cũng ngầm trộm nghe nói qua một chút nghe đồn, nghe nói Bắc Câu Lô Châu bên kia đại yêu ma rất nhiều, từng cái cũng sống được rất tới nhuận. Bây giờ Trôn Vàng cảm thấy mình có tư cách này hơi kiên cường một điểm, dù sao mình tại nguyên thần bên trong, đã coi như là từ xưa đến nay cơ hồ kinh khủng nhất nguyên thần kỳ, mà có nghịch thiên liễm tức thuật, để thiên đạo ở trước mặt mình đều không phát huy ra uy lực, mình còn cần sợ thần tiên sao. Trôn Ca từ không có ý định đi trở ngại đường tăng sư đổ đi về phía Tây. Nhưng, cũng không phải ai cũng có thể tùy ý để trà đạp hai chúng ta chân. Chương 727, 9 ngày sấm chớp mưa bão. Ngũ sắc tường vân phía trên. Một cái thân ảnh màu đen tả xung hữu đột, đem một đám tiên quan thần tướng quay đến gà bay chó chạy, đơn giản có tề thiên đại thánh năm đó đại náo thiên cung mấy phần phong thái rồi. Mấu chốt là, nhiều tiên nhân như vậy, lại còn thật bắt hắn không thể làm gì. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ nhận thức không ra lai lịch của hắn, cũng tìm không thấy cái gọi là nhược điểm. Mà từng cái gọi là thần thông đại năng ở trước mặt hắn càng là một giây đánh về nguyên hình, chỉ có thể lấy bản thân tu vi để chiến đấu, chỗ nào chiếm được tốt. Về phần đông đảo thiên binh, khu khu, các thiên binh giờ phút này kỳ thật đều mơ hồ. Chuyện này là sao a? Những cái kia tiên quan các thần tướng, bao quát năm vị thiên vương, giờ phút này trên thân không có nửa ngày thiên đạo chi lực, phảng phất một đêm biếm thành phàm nhân. Ngược lại là cái kia màu đen đại yêu ma, trên thân ngược lại lượn lờ lấy một tia mênh mông hùng vĩ uy nghiêm thiên đạo khí tức. Đánh lấy thiên đỉnh cờ hiệu tới, tóc thai bù xù, trái ngược với lùn cỏ giặc cỏ, bị bao vây cái kia, thiên uy huy hoàng, ngược lại như là chính tiên. Chỉ đáng thương bọn hắn những này khi tiểu bình, vô số năm qua bị huấn luyện chính là phục tùng chính vị thần tiên mệnh lệnh, đầu này tức thì bị viết vào thiên quy, nhưng bây giờ, nên nghe ai? Bởi vì trồn vàng trên người một tia thiên đạo chi lực, sửng sốt không có một cái nào thiên binh dám động thủ với hắn. Không sai, Trôn Ca chiến đến lúc này, cũng dùng tới mình cái kia một tia thiên đạo lực, dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Những này tiên quan các thần tướng, bản thân tu vi kém nhất cũng là nguyên thần kỳ, mặc dù thần thông chưa hẳn mạnh cỡ nào, nhưng cảnh giới là nguyên thần, liền chú định không đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Một ít dung manh thiện chiến thần tướng, chỉ dựa vào bản thân tu vi, thậm chí cũng có thể cùng Trồn Vàng tiếp vài chiêu mà không bại. Chớ nói chi là Thác Tháp Lý Thiên Vương, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, bọn hắn giờ phút này cũng đều cùng một chỗ động thủ, ba cái cao thủ triệt để kềm chế Trôn Vàng. Cũng làm cho hắn không thể không dùng ra thiên đạo chi lực, mới đem ba người bọn hắn áp chế. Nhưng thiên đạo chi lực vừa ra, coi là thật kỳ hiệu. Cũng không biết là bởi vì cái này trăm dặm tường vân, ngàn tia điểm lành nguyên nhân, hay là bởi vì chung quanh đều là tiên nhân nguyên nhân, Trôn Vàng cái kia một tia thiên đạo chi lực ở chỗ này khôi phục vậy mà cực nhanh. Thường thường mấy hơi thở liền có thể triệt để phục hồi như cũ, cũng làm cho hắn có thể không chút kiêng kỵ sử dụng. Mà trước đó nói qua, thiên đạo chi lực đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất cách dùng, kỳ thật chính là trực tiếp muốn. Dùng mãnh liệt tinh thần ý nguyện, đi chờ đợi một việc phát sinh, nó liền sẽ thật phát sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không quá mức phận, không vượt qua thiên địa vận chuyển quy luật. Khi Trồn Vàng không chút kiêng kỵ vận dụng cái này một tia thiên đạo chi lực lúc, thiên đình một phương nhưng thảm. Bọn hắn mấy trăm đời không có hưởng qua bị người khác dùng thiên đạo chi lực trêu đùa mùi vị, bởi vì bọn hắn có tiên thể, vốn nên đồng dạng có thể khống chế thiên đạo chi lực. Long so giao thủy tính tốt, có thể nghĩ dùng sặc nước chết giao, nhưng cũng là chuyện không thể nào, trừ phi có một ngày, giao đông nhiên không thông thủy tính. Hiện tại thiên đình chúng tiên đúng là như thế, nguyên bản tiên thể vừa mất hiệu quả, tại vô hình thiên đạo công kích dưới, hoàn toàn không biết nên như thế nào đề phòng, các thần tướng từng cái vứt bỏ giáp ném nón trụ. Tiên quan nhóm từng cái nước mắt nước mũi, có thể nói chật vật đến cực điểm. Lý Thiên Vương cũng không phải người ngu, thấy mình ba người thật lâu bắt không được Trồn Vàng, phe mình ngược lại bị hắn quấy đến quân lính tăng dã, liền tức giận đến cắn răng một cái, quả quyết khoát tay quát, nhanh chóng thu binh. Về Nam Thiên Môn, chúng tiên nhóm sớm liền đợi đến câu nói này. Nghe vậy quay người, giá vân bay đi, một mạch mà thành, ngược lại là không có chút nào bôi nhỏ nguyên thần kỳ tốc độ, chạy gọi là nhanh. Mà 100.000 ngày binh bên trong cũng minh lên tiếng kim loại, đông đảo thiên binh thiên tướng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng quay đầu bay đi. Tầng tầng lớp lớp ngũ sắc tường vân, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn biến mất ở chân trời, nữ hoa thạch đỉnh đầu tượng, lần nữa khôi phục một mảnh màu lam trời trong. Trôn ca cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà tại lúc này, phía đông chân trời thì bỗng nhiên sáng lên một đạo kim sắc kiếm quang. Không bao lâu, hai bóng người ngự kiếm mà tới là Cốc Nguyệt Vi cùng Cốc Tinh Thạch tỷ đệ. Người Cốc Tinh Thạch còn tại cái kia trên dưới trái phải nhìn quanh, một mặt lo lắng tìm kiếm Hoan ca đâu. Cốc Nguyệt Vi lại là bình tĩnh nhìn về phía giữa không trung cái kia toàn thân đen nhánh cốt thứ dữ tợn yêu ma, miệng nhỏ khẽ nhếch. Nàng một ánh mắt liền nhận ra phu quân của mình. Bị Trôn Vàng dùng cố định thông đạo chi thuật xa xa đưa đi cốc thức quốc nàng, lúc ấy liền đi tìm tiểu đường đệ, để hắn ngự kiếm mang mình đến đây. Đồng thời ủng có thần kiếm Cốc Tinh Thạch cũng coi là một cái đỉnh cấp cường giả, thật có nguy hiểm gì có lẽ cũng có thể giúp được một tay. Chỉ là không nghĩ tới, Trôn Vàng lại là cùng thiên đình đánh nhau. Lúc này cũng là có thể nhìn ra Cốc gia tỷ đệ cùng Trôn Vàng tình cảm thâm hậu, biết rõ thiên binh hạ phàm, cũng không chút do dự chạy đến. Đáng tiếc, không có gặp phải. Hoan ca, ngươi làm sao biến thành dạng này? Khả nhân nhi giờ phút này dọa sợ, vội vàng bay lên, tay nhỏ xoa lên Trôn Vàng gương mặt, lại không cẩn thận bị trên vai băng lánh giữ tận gai đen nhói một cái, hít vào một hơi. Ta không sao. Trôn Vàng trên thân quang mang phun trào, cấp tốc biến trở về dáng dấp ban đầu, đồng thời đau lòng vuốt vuốt khả nhân nhi tinh tế ngón tay, đem nó bên trên nhiễm một tia hắc khí hút ra, sau đó mới kéo lấy nàng hướng phía dưới bay đi, nói rất dài dòng, chúng ta vẫn là trở về từ từ nói đi. Cốc Tinh Thạch thì vuốt vuốt cái hót, một mặt buồn bực đi theo. Một bên khác, khi ngũ sắc tường vân bay ra cách xa mấy chục dặm về sau, đông nhiên dần dần ngừng lại. Khoảng cách Nam Thiên Môn còn cách một đoạn, nhưng Lý Tĩnh đông nhiên thay đổi chủ ý, bởi vì hắn nhìn xem mình linh lung bảo tháp, vậy mà tự hành phiêu lơ lửng. Thiên đạo, ở chỗ này, lại xuất hiện A. Hắn thì thào nói nhỏ. Chỉ chốc lát, chúng tiên rất nhanh cũng phát hiện tình huống này, mình cùng thiên đạo liên hệ lại khôi phục. Một lần nữa có thể mượn tới thiên đạo lực. Như thế nói đến, mới vừa rồi là yêu ma kia dùng thủ đoạn nào đó che đậy chúng ta cùng thiên đạo ở giữa liên hệ. Một vị tiểu tiên kinh ngạc nói. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không dám nói là thiên đạo bị che đậy, mà chỉ là huyền chuyển nói, là mình bị chạm cắt đứt liên lạc. Có thể thấy được thiên đạo, tại tiên người suy nghĩ bên trong trung quy là trí cao vô thượng. Như thế suy tính, yêu ma kia năng lực, phạm vi không sai biệt lắm là lấy mình làm trung tâm 10 vạn trượng. Cái kia ta ngược lại thật ra có một phương pháp, có lẽ có thể tránh năng lực, trực tiếp đem nó chế phục. Nói chuyện chính là Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng, hắn mở ra Hôn Nguyên Châu rủ, nhẹ nhàng nhất chuyển, lôi điện lấp lóe. Lý Thiên Vương nhìn lại, như có điều suy nghĩ. Ha ha, đúng. Lúc này, ôm ấp Tử Kim Trồn Quảng Mục Thiên Vương mạnh vỗ tay một cái, ta làm sao không nghĩ tới, nhị ca Hôn Nguyên Châu rủ chấp trưởng mưa, mưa cùng lôi làm bạn, tự nhiên cũng có hạ xuống lôi đỉnh chi lực. Lần này lôi chấn tử không cùng lấy hạ giới, nhưng nhị ca năng lực, đồng dạng có thể phát vang 9 tầng trời sấm chớp mưa bão. Cửu thiên sấm chớp mưa bão. Đây chính là gần với thiên phạt tồn tại, lại được xưng làm tiểu thiên phạt. Có một chút hy vọng sống gọi thiên kiếp, chỉ có chút không lưu sinh cơ, mới gọi thiên phạt. Cửu thiên sấm chớp mưa bão, uy năng khó lường, một khi phát động, không phải chúng ta có thể can thiệp, sợ có sai tổn thương Ana cha nhịn không được nói. Cái này Quảng Mục Thiên Vương bị Trồn Vàng đánh cho thảm nhất, bị thương cũng nặng nhất. Giờ phút này hận đến mài răng, không ngừng giật dây lấy Lý Thiên Vương, chúng ta là phụng chỉ hạ giới hàng yêu, lại bị yêu ma kia làm cho chật vật như thế, thực sự có hại thiên uy, trở về sao có mặt mũi hướng Ngọc Đế phục mệnh. Cửu thiên sấm chớp mưa bão vừa vặn, dứt khoát đem cái kia thành trì san thành bình địa, mới có thể nhân giới biết thiên đỉnh chi uy nghiêm. Tứ đại thiên vương, huynh đệ đồng tâm, mặt khác tam đại thiên vương thấy thế cũng mở miệng khuyên. Tháp tháp Lý Thiên Vương sắc mặt có chút khó coi. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 729, ngươi không hiểu thế giới này. Nữ Hoa Thành, Phụ Thành Chủ. Hoàng ca ngươi lại đột phá. Đều thành nguyên thần yêu thánh rồi. Cốc Tinh Thạch mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, gặt người đi. Ngươi ngưng anh mới bao lâu a? Đây cũng quá nhanh ếch. Để ta nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi. Cốc Nguyệt Vi thì là mím môi một cái, cầm Trồn Vàng tay, thần sắc có chút lo lắng. Tin tưởng ta, ta không sao. Trồn Vàng thì là lắc đầu. Sờ lên nữ hài tóc dài, nó không có ảnh hưởng đến ta, cho ta chút thời gian, ta sẽ giải quyết vấn đề này. Để ta xem một chút. Khả nhân nhi lại dị thường kiên trì. Trầm mặc một lát, Trôn Vàng than nhẹ một tiếng, trên thân bỗng nhiên quang mang chớp động. Đảo mắt biến thành khác một bộ dáng. Khu khu tiểu chính thái cho dù thăm một lần, vẫn như cũ giật nảy mình, cái này bức nửa người nửa thú toàn thân khớp nối còn mang theo giữ tợn gai đen bộ dáng, thật có thể nói là chưa từng nghe thấy. Đây chính là nó ảnh hưởng A. Khả nhân nhi thì kinh ngạc vuốt ve trồn vàng đầu vai một cây màu đen gai nhọn, lại nhẹ nhàng cầm qua trồn vàng tay phải, lật ra trong lòng bàn tay lộ ra cái kia một viên sáu cạnh hắc tinh, mím chặt bờ môi, ngươi nói ngươi thần trí đã không bị ảnh hưởng, nhưng ta như thế nào mới có thể xác định ngươi thật không có việc gì. Hắc tinh mặt ngoài dâng lên một tia dương nanh múa vướt xương mù màu đen, nhưng rất nhanh lại bị hút trở về. Tin tưởng ta, ta có thể khống chế nó, áp chế lực lượng của nó. Trồn vàng khẽ nhíu mày, rút tay về. Một lần nữa đem hắc tinh ẩn tàng, ta đã thả ra giam giữ tại địa lao bên trong nguyên thần nữ tông đệ tử, cũng phái người cho xung quanh mấy cái quốc gia đưa đi mới thư, giải thích hiểu lầm, những này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh a? Khả nhân nhi thật sâu nhìn hắn con mắt, thế nhưng là vì cái gì ngươi không chịu gỡ xuống hắc tinh? Ngươi biết rõ thứ này có hại vô ích. Ngươi biết lục nhĩ tao ngộ. Trôn vang sững sờ, chợt nhíu mày lắc đầu. Không, lục nhĩ khống chế không nổi lực lượng của nó, tự nhiên có hại vô ích. Nhưng nếu như có thể áp chế nó, biến hóa để cho bản thân sử dụng, có được nó sẽ chỉ làm thực lực của ta càng ngày càng mạnh. Cho dù là hiện tại, ta cũng có thể cảm giác được, của ta đạo hạnh còn đang bay nhanh tăng lên, so ăn tiên thu thịt đều nhanh rất nhiều lần. Cái loại cảm giác này thật là khiến người thoải mái. Tin tưởng ta, cái này hắc tinh tuyệt đối là thế gian khó được bảo bối, ta có liễm tức thuật, đương nhiên không thể từ bỏ tốt như vậy tăng thực lực lên cơ hội. Hoan ca, ngươi chừng nào thì như thế khát vọng thực lực. Nhân loại nữ hải thanh âm sâu kín truyền đến, đông nhiên đánh gậy trồn vàng hưng phấn lời nói. Trồn vàng lại một lần sửng sốt, trầm mặc một lát, mới nói, không phải ta khát vọng thực lực, mà là bị buộc. Ngươi cũng nhìn thấy bên ngoài những cái kia yêu ma, thần tiên, thậm chí còn có mạnh hơn tam giới đại năng. Là, ngươi có lẽ không rõ, nhưng ta biết, đó là cái thực lực trí thượng thế giới, ta nhất định phải có được lực lượng càng thêm cường đại, mới có thể bảo vệ ở ngươi, bảo vệ được xà vương sơn, bảo hộ bên cạnh ta hết thảy. Ngươi cảm thấy hôm nay, nếu như không phải hắc tinh mang tới lực lượng, thiên đình chúng tiên lao sư động chúng mà đến, một khi đắc thủ sẽ tùy tiện lưu ta một mạng. Sẽ tùy tiện buông tha nữ hoa thành. Còn có Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ hắn sẽ đến đây dừng tay, từ bỏ đem nhị tiểu thư luyện thành một viên viên đan dược dự định. Cũng sẽ không. Coi như hôm nay nguy cơ có thể vượt qua, về sau đâu. Đều nói cái gì đại kiếp, hạo kiếp, đến nay chúng ta cả kiếp nạn đến cùng là cái gì cũng không biết. Mà lại chúng ta yêu tộc ứng kiếp chi yêu rất đến bây giờ ngược lại thành nhân tộc hạo kiếp chi tử tùy tùng. Tương lai yêu tộc còn có thể dựa vào ai đến vượt qua kiếp nạn? Chỉ có ta biết thế giới này bản chất. Chỉ có ta. Các ngươi nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Cho nên ta chỉ có thể không ngừng mạnh lên trồn vàng càng nói càng nhanh. Rất nhiều dấu ở trong lòng thật lâu nói đều nói một hơi về sau, thậm chí có một chút thở hổn hển. Một phen nghe được một bên cốc tinh thạch một mặt một bức. Đừng nói hắn, liền cả cốc nguyệt vi. Rất nhiều lời cũng là lần đầu tiên nghe trồn vàng nói lên. Bất quá một lát sau, khả nhân nhi vẫn là không có từ bỏ mình kiên trì, nàng lại đi trồn vàng bên người xê dịch, cũng không để ý cái kia rất nhiều đáng sợ gai nhọn, nhẹ nhàng đem mặt gò má tựa vào trồn vàng trên lồng ngực, nói khẽ, không nên đem ta từ trong lòng đẩy ra, ta mãi mãi cũng sẽ bồi tiếp ngươi, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì. Bất quá bây giờ, nghe ta một lần, đem hắc tinh lấy xuống được chứ. Dù là qua mấy ngày, ngươi thật sự có thể vững tin tư tưởng của mình không có bị quấy nhiễu, quyết định một lần nữa dung hợp hắc tinh, ta cũng nguyện ý ủng hộ ngươi, tạm thời trước lấy xuống một đoạn thời gian được chứ. Đừng nói nữa. Trôn vàng đông nhiên đứng lên, vịn khả nhân nhi ngồi xuống, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói, ta đã nói rồi, ta đối với mình nắm chắc, thật đừng lại lo lắng ta. Tiểu thạch đầu, cùng ngươi tiểu đường tỷ nghỉ ngơi một hồi đi, ta đi ra xem một chút. Dứt lời, trực tiếp quay người ra khỏi phủ thành chủ. Trên đại điện. Khả nhân nhi như bảo thạch mỹ lệ trong con người, để lộ ra một tia thật sâu sầu lo. Sắc trời, chẳng biết lúc nào dần dần tối xuống, như là hoàng hôn, có một loại trước cơn báo tố kiềm chế. Trôn vang tâm loạn như ma, dạo chơi đi ra phủ thành chủ, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, lại không nhìn thấy bất luận cái gì phi tự nhiên tầng mây ngưng tụ, cũng không có cảm nhận được bầu trời đạo lực lượng ba động, cuối cùng chỉ có thể đem cái này quy kết làm thời tiết dị thường. Mà đúng lúc này, lại có mấy đạo quang mang từ ngoài thành bay tới. Trôn vàng quay đầu nhìn lại, lập tức bất đắc dĩ nâng chán. Cái kia lại là mấy đạo quen thuộc đột quang, rõ ràng là xà nữ vương, phong nguyệt xà vương cùng mấy vị đại thống lĩnh. Trong đó càng có một tầm vài ngày trước mới thấy qua ra hỏa lục nhĩ. Không cần nhìn liền biết, lại là tới khuyên nói mình. Đối lục nhĩ, trôn vàng cũng biết hắn là vì tốt cho mình, tựa như cốc gia tỷ đệ, thuần túy là ra ngoài quan tâm mình, ngược lại không đến nỗi ghi hận cái gì. Có thể nghĩ để hắn gỡ xuống hắc tinh, lại là tuyệt đối không thể. Hắn tự cảm thấy thật không có thụ ảnh hưởng. Cho nên khi cái kia mấy đạo độn quang vừa hạ xuống địa, hiện ra mấy thân ảnh lúc đến, Trôn Vàng liền trực tiếp khoát tay nói, không cần khuyên ta là không biết gỡ xuống hắc tinh, Lục Nhĩ, nó sẽ ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi, lại không ảnh hưởng tới ta, nó với ta mà nói, chỉ là công cụ thôi. Ca. Trôn ca trôn ca. Đúng lúc này, mấy cái thanh âm từ xà nữ vương phía sau truyền đến, mấy cái quỷ linh tinh quái cái đầu nhỏ lộ ra, oán trách nhìn xem Trôn Vàng. Tiểu Tuệ. Thứ cầu đây. Tiểu Hắc. Các ngươi làm sao cũng tới. Trôn Vàng kinh ngạc. Chật cười khổ, xà nữ vương còn là hiểu rõ mình, vì để cho mình gỡ xuống hắc tinh, lại đem nhà mình một tổ đám tiểu tể tử cũng mang đến. Trôn ca, để ta xem một chút cái kia hắc tinh thôi. Nhung bên cạnh váy trắng tinh linh thiếu nữ đi tới, đỏ rực có ánh đôi mắt quang mang lưu chuyển, cười hì hì nhìn xem hắn. Đừng với ta dùng ngươi quyển kia mệnh yêu thuật. Trôn Vàng gậy bé thỏ trắng yêu quang khiết cái chán một chút, trách nói, các ngươi không hảo hảo tại xà vương sân đợi, tới đây làm gì? Nơi này rất nguy hiểm. Mặc kệ có nguy hiểm gì, Trôn ca, chúng ta cùng một chỗ vượt qua. Thiếu niên mặc áo đen hắc thạch đi tới, chăm chú nhìn xem Trôn Vàng. Trôn Vàng lắc đầu. Chính muốn nói gì, đồng nhiên, trên trời lóe lên vạn đạo quan mang, một cỗ khí thế kinh khủng lập tức bao phủ toàn bộ nữ hoa thành. Chương 730, Thiên Lôi Hàng Thế. Cựu Thiên Tri Thượng. Cách xa mặt đất trọn vẹn 20 vạn trượng trên bầu trời. Nơi này đã vượt xa khỏi bóng ma lĩnh vực phạm vi. Cả hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nào thấy được như thế địa phương xa, nhưng là không quan hệ. Trước đó vây quét nữ hoa thành, đã để thiên đỉnh chúng tiên xác nhận thành trì vị trí, bởi vậy cửu thiên xâm chấp mưa báo lôi vân công bằng, ngay tại nữ hoa thành ngay phía trên. Chỉ gặp, tứ đại thiên vương bên trong đa văn thiên vương ma lễ hồng cầm đầu, tay nắm một thanh hôn nguyên châu rủ, chống ra về sau phảng phất bao phủ thiên địa, sắc trời vì đó ảm đạm, ban ngày như là hoàng hôn. Đa văn thiên vương chấp mưa, lôi theo mưa sống. Lại hắn không phải lôi chấn tử cái kia thiên đỉnh chuyên ti lôi đỉnh thần tướng, nhưng tại lôi đỉnh chi đạo bên trên cũng có chút tinh thông. Chớ nói chi là thân vị thiên vương, bản thân tu vi mạnh hơn lôi chấn tử. Càng quan trọng hơn là, còn có một đoàn tiên quan thần tướng chính cùng một chỗ mượn dùng thiên đạo chi lực, hết thể ra chỉ đến hôn nguyên châu rủ phía trên. Chúng tiên đồng lòng. Rất nhanh, một cái so đại thiên kiếp càng khủng bố hơn lôi vân vòng xoáy liền thành hình. Càng có tinh thông thi vân tiên quan, điều đến từng mảnh mây trắng. Che kín lôi vân phía dưới, cho nên từ mặt đất hướng lên ngưỡng vọng, nhìn không ra bất kỳ dị trạng. Ta lắm miệng một câu, cái này cửu thiên xâm chớp mưa báo uy năng quá cường đại, ta cũng không thể hoàn toàn trường khống, chỉ có thể tận lực dẫn đạo nó hướng cái kia đại yêu ma trên thân. Nếu có ngộ thương, đúng là bình thường. Đa văn thiên vương nhìn thác tháp Lý Thiên Vương một chút. Lý Thiên Vương híp híp mắt, giữ im lặng. Ngược lại là ôm ấp tử kim trồn ma lễ thọ nhịn không được thúc giục nói, nhị ca, động thủ đi. Diệt đi đại yêu ma chính là công đức vô lượng, coi như ngộ thương chút phàm nhân lại như thế nào. Huống chi Thuận Phong Nhĩ không phải nói, hắn chính thai nghe được những cái kia người xưng là thành chủ, Thiên Lý Nhãn cũng nói, nhìn thấy mọi người tế bái tên kia hương hỏa miếu. Chỉ sợ trong thành này đều là yêu ma chó săn, giết liền giết. Đúng vậy à, lần này yêu ma khó giải quyết, còn nhờ vào Đa Văn Thiên Vương có này thần thông a. Thiên Vương, cứ việc động thủ đi. Sau đó chúng ta định hướng Ngọc Đế nhiều hơn nói ngọt Thiên Vương công lao hắn mã. Phía dưới có mấy vị tiên quan thần tướng cũng là nhân cơ hội lấy lòng. Hôn Nguyên Châu rủ bắt đầu chậm rãi chuyển động. Oeng. Không có dấu hiệu nào một tiếng nổ vang, trên trời hiện lên một đạo chói ánh mắt mang, một đầu tuyết trắng chướng mắt điện xà liền đâm rách tầng mây, trực tiếp bổ về phía Trôn Vàng. Mà lúc này, Trôn Vàng ngay tại phủ thành chủ cửa chính, cùng xà nữ vương các loại yêu trò chuyện. Thiên Lôi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Bạch. Thân ảnh màu đen bỗng nhiên phóng lên tận trời. Thiên Lôi cũng không đáng sợ, lớn, tiểu thiên kiếp đều là thiên lôi, tự nhiên mưa rầm cũng sẽ xét đánh. Cái trước chỉ cần nguyên thần kỳ đỉnh phong hoặc đạo anh kỳ đỉnh phong liền có thể ngạnh kháng, cái sau thì cả phổ thông tu tiên giả đều có thể vượt qua đi. Mà Trôn Vàng giờ phút này, so trong lịch sử tuyệt đại đa số nguyên thần đỉnh phong đều mạnh, liền xem như đại thiên kiếp kiếp lôi chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Trên thực tế, lấy Trôn Vàng thực lực hôm nay, nếu là tại còn không có trần nhà thời điểm, dẫn tới đại thiên kiếp cũng không hề thấy quái lạ. Chỉ là tại cái này trong lúc mấu chốt, cái này lôi tới kỳ quặc. Mà đạo này thiên lôi, cũng dùng sự thực đã chứng minh uy lực của mình. Chuyện của tôi VN. Song Phương vừa mới tiếp xúc. Trôn Vàng còn muốn dùng mình nguyên thần kỳ thần anh chi lực đi ngạnh kháng tới, thế nhưng lại cảm giác phảng phất mở cống vỡ đê, trong đan điền lực lượng điên cuồng đổ xuống mà ra, trong chớp mắt liền tiêu hao 1/3. Đây chính là danh xưng tiểu thiên phạt cửu thiên sấm chớp mưa báo. Càng là lấy trên trăm tên tiên quan thần tướng cộng đồng mượn tới thiên đạo chi lực, hợp lực thúc dục cửu thiên sấm chớp mưa bão. Thiên phạt, không phải thiên kiếp. Cảm nhận được thiên lôi bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cùng nhàn nhạt thiên đạo chi lực ba động, Trồn Vàng lập tức minh bạch công kích này đến từ ai, không hề nghi ngờ, khẳng định là thiên đỉnh chúng tiên. Thứ tư, Trồn Vàng bị đạo này thiên lôi ép tới không ngừng rơi xuống, lập tức cải biến sách lược, không còn dùng thần anh chi lực ngăn kháng, mà là cải thành điều động trong đầu thiên đạo chi lực, trực tiếp xua tán đi đạo này thiên lôi phía trên bám vào cái kia một tia bầu trời đạo lực lượng. Cái này chính là phủ để chịu tân thủ đoạn, cái này thiên lôi vốn cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là thiên đỉnh chúng tiên lấy thiên đạo chi lực thúc đẩy sinh ra đồ vật, thiên đạo chi lực vừa tiêu tán, cái này đạo thiên lôi cũng mất tồn tại lý do, lập tức bạo thành một đoàn nhỏ bé điện xà, trong khoảnh khắc tán loạn vô tung. Nhưng làm như thế, cũng làm cho Trồn Vàng trong đầu mình thiên đạo chi lực, hơi thiếu đi như vậy một tia. Nhưng mà sau một khắc, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp lại có mấy đầu sáng như tuyết điện xà từ tầng mây thật dày bên trong sông ra, thẳng tắp bổ về phía Trồn Vàng. Còn tới, Trồn Vàng sắc mặt biến đổi liên hồi, vẹn vẹn xua tan một đạo thiên lôi, liền tiêu hao hắn 1/3 thần anh chi lực, cùng trong đầu một tia bầu trời đạo lực lượng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện mấy đạo, 8 đạo vẫn là 9 đạo. Về sau vẫn sẽ hay không có càng nhiều. Hắn không thể không lại một lần nữa cải biến sách lược, trực tiếp vận khởi liễm tức thuật. Đã thiên lôi là thiên đạo chi lực thúc đẩy, mà liễm tức thuật có thể để thiên đạo tìm không thấy mình, như vậy thiên lôi tự nhiên cũng liền bổ không chúng mình. Trồn Ca không chút nghi ngờ điểm này, còn nhớ rõ, mình đã từng giết cốc thước trưởng môn mà dẫn tới thiên phạt, thế nhưng là thiên phạt lôi vân không cũng giống vậy tìm không thấy mình. Thế nhưng là lần này, Trồn Vàng đoán sai. Lúc trước thiên phạt lôi vân, không cảm ứng được Trồn Vàng, liền thật lâu chưa từng đánh xuống. Thế nhưng là lần này tiểu thiên phạt, lại không phải thiên đạo sở sinh, mà là người vì bố trí. Nó không lại bởi vì không cảm ứng được Trồn Vàng tồn tại, liền không bổ. Bạch, bạch, bạch. Liên tiếp mấy đạo thiên lôi sắt Trồn Vàng thân thể bay qua, nhưng không có tiêu tán, mà là bổ về phía dưới Vô Ưu Thành. Bọn chúng riêng phần mình có mục tiêu mới. Một đạo bổ về phía phủ thành chủ chỗ sâu. Một đạo bổ về phía tam giới tiệm cơm. Một đạo bổ về phía hương hỏa miếu. Còn có mấy đạo, thì ngẫu nhiên rơi vào nữ hoa trong thành. Không Trồn Vàng nghìn cân treo sợi tóc tầm đó, làm sao có thể cân nhắc chú đáo, trông thấy thiên lôi bỏ qua mình ngược lại bay về phía địa phương khác, lập tức kinh sợ gầm nhẹ. Bóng ma lĩnh vực toàn bộ triển khai. Phàm là tại bóng ma trong lĩnh vực vận chuyển sự vật, hết thảy đều sẽ không bị khống chế thu liễm vi lực. Cái này mấy đạo thiên lôi cũng không ngoại lệ, bọn chúng đang phi hành quá trình bên trong, rõ ràng có thể nhìn thấy trở nên càng ngày càng mạnh, nhan sắc cũng dần dần trở thành nhạt. Thế nhưng là, bọn chúng cuối cùng uy lực quá mạnh, thậm chí so đại thiên kiếp kiếp lôi đều mạnh mẽ. Bọn chúng cũng không có biến mất, mà là hơi suy yếu qua đi, tiếp tục bay về phía mục tiêu của mình. Bay về phía tam giới tiệm cơm một đạo thiên lôi, mục tiêu là trong hành lang quỷ vương. Quỷ vương giờ phút này cũng là vừa hãi vừa sợ, lịch duyệt phong phú hắn chỉ nhìn Trồn Vàng tiếp một đạo thiên lôi trình độ khó khăn, liền biết thiên lôi uy lực. Sống còn thời khắc, cái này sống không biết bao lâu lão gia hỏa bạo phát. Trên người hắn đông nhiên bay ra vô số cái bóng, có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái không sợ chết xông về cái kia một đạo thiên lôi. Chính như lúc trước ngạnh kháng đại thiên kiếp thời điểm, dùng điên cuồng tự bạo đến ngăn cản thiên lôi. Mà cuối cùng, tại liên tiếp tổn thất bên trên ngàn cái phân thân về sau, đạo này tiểu thiên phạt thiên lôi cuối cùng là tiêu tán. Mà quỷ vương đã đạt đến đạo anh đỉnh phong tu vi, cũng lần nữa rơi xuống trở về trúc cơ sơ kỳ. Sống sót sau tai nạn quỷ vương, vẻ mặt cầu xin, đặt ngông ngồi trên mặt đất, đã không biết nên nói cái gì. Mà bay về phía hương hỏa miếu một đạo thiên lôi, thì trực tiếp bổ xuyên miếu thờ nóc phòng, đem Trồn Vàng kim thân tượng nặn đánh thành phấn vụn. Hương hỏa miếu không thể nghi ngờ là có trận pháp bảo hộ, nhưng những cái kia trận pháp giờ phút này như là giấy, không có chút nào tác dụng. Mà lúc đó, còn có một ít quỷ gối hương hỏa trong miếu thành tâm tế bái đám người, thì đồng dạng bị dư âm nổ mạnh quét bay ra ngoài, từng cái thổ huyết trọng thương. Còn có mấy đạo thiên lôi thì rơi về phía nữ hoa thành các nơi, cũng tạo thành hai tộc thành dân bách tính thương vong không nhỏ, trong lúc nhất thời tiếng la khóc bao phủ làm tòa thành trì. Cuối cùng một đạo thiên lôi thì bay về phía phủ thành chủ chỗ sâu. Không Trồn Vàng muốn rách cả mí mắt. Mà giờ khắc này, trên bầu trời thật dày tầng mây trắng bắt đầu dần dần tiêu tán, lộ đã xuất thân sau cái kia kinh khủng cựu thiên sấm chớp mưa bão vòng xoáy, cùng hàng ngàn hàng vạn điện xà. Chương 731, tránh vẫn là không tránh. Trên thực tế, nếu không phải Trồn Vàng bóng ma lĩnh vực đã liều mạng suy yếu thiên lôi uy lực, quỷ vương coi như một hơi xuống đến luyện khí kỳ đều không nhất định có thể khiêng hạ một đạo. Cựu thiên sấm chớp mưa bão, ngưng tụ trên trăm tiên nhân lực lượng. Dù là một đạo, uy lực của nó tại nhân giới cũng đánh đâu thằng đó. Mà giờ khắc này, còn có một đạo thiên lôi bay về phía trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ đương nhiên cũng có trận pháp bảo hộ, mà lại khá cao cấp, một cái màu cam lồng ánh sáng trong nháy mắt nổi lên, nhưng lại như là đối mặt trọng truy vỏ trứng, cả một giây đều không có chống đỡ. Thiên lôi tiến quân thần tốc. Nguyệt Vi. Trôn vang mở to hai mắt nhìn. Lôi điện tốc độ quá nhanh. Nhanh đến cả thuấn di cũng không kịp, cái này lôi điện liền đã đánh xuyên phủ thành chủ đại điện, đi tới Khả Nhân Nhi trước mặt. Cốc Nguyệt Vi thực lực kỳ thật không thua gì quỷ vương. Nhưng nàng cũng không có quỷ vương loại kia phân thân bảo mệnh bản sự. Đồng dạng thực lực, quỷ vương có lẽ có thể thông qua từ bỏ 9 thành 9 tu vi, từ đó bảo toàn mình một mạng, có thể đổi thành Khả Nhân Nhi, nàng chỉ biết trong nháy mắt mất đi 9 thành 9 sinh mệnh. Đây cũng không phải là trọng thương. Nhân loại mất máu 3 thành tiểu sẽ cơn sốc, 5 thành chính là sắp chết, nếu như một người trong nháy mắt đã mất đi 9 thành 9 sinh mệnh lực, đó cùng trực tiếp mất mạng hoàn toàn không có khác nhau. Thế nhưng là sau một khắc, nhân loại nữ hải cái kia bụng to ra bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo mở mịt thất thải hào quang. Thất thải hào quang chiếu dọi xuống, trước mặt nàng thiên lôi bên trên thiên đạo chi lực, lại lập tức tiêu tán. Mà không thiên đạo chi lực thúc đẩy, thiên lôi bản thân tự nhiên cũng bạo thành vô số nhỏ bé điện xà, tứ tán vô tung. Lấy Cốc Nguyệt Vi thực lực, những này nhỏ bé điện xà tự nhiên không thể có thể tổn thương được nàng. Cái này, là ngươi làm sao? Khả Nhân Nhi đôi mắt bên trong nở rộ kinh người thần thái, nhẹ khẽ vướt vướt bụng của mình, thần sắc kinh ngạc khó mà nói nên lời. Giữa không trung, Trôn Vang Ngụy Hỏa Nhãn Kim Tinh rõ ràng xuyên thấu qua nóc nhà nhìn thấy màn này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng rất kinh ngạc, xem ra, là bào thai trong bụng lực lượng xua tán đi thiên lôi. Con của mình, lại còn chưa ra đời liền có được siêu phàm lực lượng rồi. Cái kia thất thải hào quang lại là cái gì? Vì cái gì khá quen? Mà không đợi Trôn Vang suy nghĩ nhiều, trên bầu trời cửu thiên sấm chớp mưa báo rốt cục chân chính phát huy. Ầm ầm. Dây đặc nổ vang cơ hồ liên thành một mảnh, thiên lôi bắt đầu không còn là từng đạo rơi xuống, mà là liên miên vùng rơi xuống dưới, như là vô số đầu thiên lôi tạo thành mưa to. Đây mới thật sự là sấm chớp mưa báo. Lần này, Trôn Vang triệt để không có rảnh suy nghĩ cái khác, bởi vì trước mắt sấm chớp mưa báo đã hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, càng làm cho hắn lâm vào xưa nay chưa từng có lựa chọn khó khăn hoàn cảnh. Làm sao bây giờ? Không hề nghi ngờ, hắn chỉ phải gìn giữ liễm tức thuật, liền có thể làm cho mình tại vô số thiên lôi trước mặt tần hình. Chỉ cần giải quyết bởi vì quá dày đặc mà thực sự trốn không thoát số ít thiên lôi là được rồi. Mà trong đầu thiên đạo chi lực, lại xua tan mấy đạo thiên lôi không khó lắm. Thế nhưng là, nếu như mình né tránh, những ngày này lôi sẽ tiếp tục bổ về phía mặt đất, rơi vào nữ hoa thành. Mà lại bọn chúng sẽ tự hành lựa chọn mục tiêu, mà cũng không phải là dọc theo quán tính tùy ý đánh rớt, bọn chúng sẽ tùy ý giết chóc. Lấy những ngày này lôi uy lực, nữ hoa thành sau ngày hôm nay sợ rằng sẽ trở thành một tòa thành chết. Đáng chết, đáng chết. Vì cái gì Khả Nhân Nhi cùng tiểu thạch đầu, hết lần này tới lần khác là hôm nay trở về nữ hoa thành, vì cái gì xà nữ vương cùng đại thiếu gia cũng muốn vào hôm nay mang theo đám tiểu tể tử tìm đến mình. Vì cái gì trùng hợp như thế, trên thế giới này, cơ hồ tất cả mình người quan tâm nhất loại cùng yêu tộc, bây giờ đều tại nữ hoa trong thành. Đối mặt kinh khủng sấm chớp mưa bão, đã không có cơ hội để Trôn Vang mở ra cố định thông đạo đem bọn hắn đưa tiễn, cái kia không thể nghi ngờ cần một chút xíu thời gian, mà thiên lôi tốc độ không biết trở lại thời gian này. Nhất định phải trong nháy mắt làm ra quyết định. Trôn Vang, muốn tránh sao? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, nếu như hắn né, hắn cũng không phải là Trôn ca. Bạch. Trôn Vang duy trì lấy bóng ma lĩnh vực, thế nhưng là trên người mình liễm tức thuật chợt tiêu tán. Sau một khắc, tất cả thiên lôi phảng phất ngửi được mùi máu tươi thực nhân ngư bầy. Nhao nhao hướng hắn vọt tới. Chí ít vượt qua một vạn đạo thiên lôi. Lượng biến hình thành chất biến. Những ngày này lôi, đầy đủ đem 100 cái Trôn Vang đánh thành cho, dù là hắn có hắc tinh nơi tay. Thiên phạt, cũng không phải nói đùa. Nhưng Trôn Vang vẫn không có từ bỏ. Không cần phải nói cái gì cầu sinh ý chí cỡ nào mạnh nói nhảm. Kỳ thật tất cả mọi người đồng dạng. Có lẽ có đồ vật tại trong lòng ngươi so sinh mệnh quan trọng hơn, để đầu góc ngươi nóng lên có thể làm ra không biết sợ lựa chọn. Thế nhưng là lựa chọn qua đi, cái mạng nhỏ của mình không thể nghi ngờ cũng rất trọng yếu, dù là có một chút hy vọng sống, đồ đần cũng sẽ tiếp tục cố gắng tranh thủ. Trôn Vang thật nhanh hạ lạc. Đồng thời lấy bóng ma lĩnh vực, tận lực phân lửa suy yếu khác biệt thiên lôi, để bọn chúng kéo ra tuần tự khoảng cách, để không muốn duy nhất một lần rơi trên người mình. Theo thân ảnh màu đen hạ xuống, nguyên bản liên miên thiên lôi bầy dần dần bị kéo thành một cái dài mảnh hình, có trước có sau. Đương nhiên, nói là kéo ra tuần tự, kỳ thật đạo thứ nhất cùng cuối cùng một đạo thiên lôi chênh lệch thời gian cách đồng dạng cực nhỏ. Nhóm đầu tiên thiên lôi rất mau đuổi theo lên trồn vàng, giáng lâm tại trên người hắn, trường trên trăm đạo. Tán. Trồn vàng cắn chặt răng, phát ra đen nhánh hỏa tiêm thương, liều mạng xoắn về phía cái kia trên trăm đầu điện xà. Đồng thời trong đầu mờ mịt bạch quang cũng nở rộ, điên cuồng xua tan những ngày kia lôi bên trên thiên đạo chi lực. Một đạo thiên lôi bên trên thiên đạo chi lực, kỳ thật không nhiều, liền một chút xíu, nhưng trồn vàng trong đầu thiên đạo chi lực, kỳ thật cũng chỉ có một tia. Càng quan trọng hơn là, giờ phút này không phải tại thiên đỉnh ngũ sắc tường vân lên, cũng không phải đứng tại cái kia một đám tiên quan thần tướng ở giữa. Trong đầu, thiên đạo chi lực tốc độ khôi phục cùng bình thường không kém bao nhiêu, muốn tại chiến đấu bên trong khôi phục nhanh chóng căn bản là không thể trông cậy vào, sử dụng hết liền không có. Cho nên trồn vàng chỉ xua tán đi hơn phân nửa thiên lôi, còn lại mấy đạo, thì dùng hỏa tiêm thương liều mạng rào sát. Na cha hỏa tiêm thương, tên đầy đủ tử diễm xà mâu hỏa tiêm thương, mũi thương có thể phun ra tam muội chân hỏa, bị hắc tinh hắc hóa về sau càng là uy lực tăng mạnh. Mượn nhờ hỏa tiêm thương uy lực, trồn ca lại bỏ ra 1/3 thần anh chi lực đại giới, xoắn nát tất cả lôi điện. Trong đầu thiên đạo chi lực cũng còn thừa không nhiều. Nhưng nhóm thứ hai thiên lôi chớp mắt là tới, đồng dạng là trên trăm đạo. Lần này, trồn vàng đã dùng hết tất cả thiên đạo chi lực, cùng tất cả thần anh chi lực, mới khó khăn lắm ngăn trở. Nhóm thứ ba lập tức lại đến. Lần này, trồn vàng không còn có thủ đoạn khác, chỉ có thể dùng mình kinh khủng yêu thân thể ngạnh kháng. Mà trên mặt đất, Quỷ Vương, Khả Nhân Nhi, Xà Nữ Vương, Phong Nguyệt Xà Vương, Lục Nhĩ, thậm chí đám tiểu tể tử các loại, cũng đều phản ứng lại, nhao nhao xuất thủ tương trợ. Cực kỳ chật vật, cuối cùng là vượt qua cái này nhóm thứ ba thiên lôi, thế nhưng là, tình huống nhưng cũng chân chính đến trình độ sơn cùng thủy tận. Tất cả mọi người kiệt lực, trồn vàng trên thân càng là tản mát ra một cỗ mùi khét lẹn, hình dung thê thảm, một thân màu đen gai nhọn thậm chí đã bị bỏng bắt đầu ẩn ẩn đỏ lên. Đợt tiếp theo, đại khái chính là mình chết thời điểm rồi. Trồn vàng rất không cam tâm, nếu như nói có cái gì so vứt bỏ mạng nhỏ mình còn làm cho người khó chịu, không thể nghi ngờ là mình vứt bỏ mạng nhỏ về sau, như trước vẫn là không thể bảo vệ được mình muốn bảo hộ hết thảy. Mà kết cục này tựa hồ đã thành tất nhiên, bởi vì tự tay giải quyết đi thiên lôi, còn không đủ chỉnh thể một thành. Hiển nhiên, lên làm bách tiên người đứng tại bóng ma lĩnh vực phạm vi bên ngoài, không còn bị hạn chế, khi bọn hắn hợp lực thôi động một loại thần thông tiên pháp, xa xa tiến hành công kích. Thực lực chênh lệch mới chính thức thể hiện ra ngoài. Trôn vang đến cùng không phải chân chính Tôn Ngộ Không. Thần anh chi lực có lẽ không thể so với Tôn Ngộ Không yêu lực chênh lệch, nhưng trồn vàng lại chưa từng đạt được thiên đạo tán thành, có thể tùy ý mượn dùng bầu trời đạo lực lượng. Hắn chỉ là may mắn, đã từng chiếm được một tia thuộc về Trần Huyền thiên đạo chi lực thôi. Chương 732, mượn lực. Dấu hết đèn tắt. Bốn chữ này dùng để hình dung thời khắc này trồn vàng có thể nói lại hình tượng bất quá. Hắn nhục thân thụ thương nghiêm trọng, đan điền chỗ sâu thần anh, càng là lực lượng triệt để bị ép khô là suy yếu nhất thời điểm. Tự nhiên, cũng là dễ dàng nhất bị thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Hắc tinh lực lượng, chưa từng có buông tha xâm nhiễm trồn vàng nguyên thần. Lúc trước linh hồn dung nhập thần anh thời điểm, là thần anh dựa vào bản thân thần dị, đem đại đa số hắc tinh lực lượng xa lánh bên ngoài, để trồn vàng nhặt lại đại bộ phận lý trí, nhưng hôm nay, nó lại không còn có lực lượng đi chống cự hắc tinh. Từng tia sương mù màu đen, bắt đầu dần dần dung nhập trồn vàng trong linh hồn. Cái kia giữ tợn ma thân phía dưới. Một đôi mắt một lần nữa bị màu đen sát khí bao trùm. Nhưng, hắc tinh lực lượng dù sao cũng là có hạn, mệnh trung chú định nguyên chủ nhân bỏ cặp tinh, cũng bất quá là Tây Du trên đường 81 nạn một trong, thậm chí không là lợi hại nhất một nạn. Cho nên hắc tinh giờ phút này mặc dù thừa lúc vắng mà vào, một lần nữa xâm nhiễm trồn vàng thần trí, nhưng cũng không cách nào nhắc lại cung cấp càng nhiều lực lượng. Không thành tiên, nguyên thần kỳ chính là đỉnh phong. Trồn vàng đã đạt đến đỉnh phong. Cho nên, sau một khắc, khi nhóm thứ tư thiên lôi đuổi kịp thân thể của hắn, trồn vàng cũng không có cái gì đáng giá xương đạo phát huy. Ngược lại cả một đạo thiên lôi đều không có kháng trụ, thuận lý thành trương bị đánh tiện phun máu tươi tung tóe, sương mù màu đen tứ tán vẩy ra, lấy càng nhanh chóng hơn độ rơi xuống. Trồn vàng trong miệng phát ra khàn khàn gào thét, hắc tinh phảng phất cũng tại gào thét. Bất quá biến hóa vẫn là phát sinh, chỉ là so trong dự đoán tới chậm một điểm. Chân trời bỗng nhiên sáng lên một đạo kim hồng. Một cây thông thiên triệt địa to lớn gậy kim loại từ đâm đi qua, phảng phất vắt ngang giữa thiên địa một cây to lớn xương cá, muốn đem bầu trời đều nghẹn lại. Tôn Ngộ Không xuất thủ. Trên thực tế, trên 9 tầng trời, Tôn Ngộ Không đã sớm gấp đến độ vào đầu bức thai một hồi lâu. Cứu binh là hắn dọn tới, nhưng thiên đình chúng tiên cũng sẽ không nghe hắn. Tôn Ngộ Không chỉ là muốn cho trồn vàng gỡ xuống hắc tinh, nhưng lại không muốn biết chết trồn vàng, càng không muốn cho thiên đình đem nữ hoa thành san thành bình địa. Bọn này các tiên nhân đều làm những gì? Cửu thiên sấm chớp mưa bão. Cái này mẹ nó không là lúc trước vây quét ta Hoa Quả Sơn lúc đã dùng qua ngoan chiêu à, bây giờ lấy ra đối phó Trồn Vàng rồi. Nhưng ta lão tôn năm đó đã tự phong Tề Thiên Đại Thánh, đều đã được đến thiên đạo công nhận à. Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa, Tôn Ngộ Không đã không có tiên vị, lại không có Trồn Vàng cái kia có thể xưng gian lận liễm tức thuật, chúng tiên bên trong hiện tại không có một cái sợ hắn, nếu không phải trở ngại thân phận của hắn, thậm chí chỉ sợ từng cái đều muốn đem hắn xoa tròn bóc yến, tốt ra một ngụm năm đó chi ác khí. Chi phối khuyên cũng không khuyên nổi, Tôn Ngộ Không chỉ có thể tự mình động thủ. Nhưng chính Tôn Ngộ Không trong lòng cũng biết, động thủ cũng chỉ là cho mình một điểm tâm lý an ủi thôi. Cửu thiên sấm chớp mưa bão, hắn bây giờ cũng ngăn không được. Tôn Ngộ Không giờ phút này cũng chỉ là cái lợi hại chút nguyên thần kỳ thôi. Quả nhiên, Kim Cô Đồng tại đánh tan đợt thứ tư trên trăm đạo thiên lôi về sau, đồng dạng ảm đạm phai mở, biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, rơi xuống. Thôi thôi, vốn còn muốn cùng ngươi bái cá biệt tử, làm trận huynh đệ. Nhưng ai bảo ngươi không phải không nghe ta, nên. Tôn Ngộ Không không đành lòng che lên con mắt. Nhưng vào lúc này, Trồn Vàng không ngừng hạ xuống thân ảnh, cuối cùng là rơi xuống một cái độ cao cùng nữ hoa tượng đá ngang bằng độ cao. Tượng đá cái kia hiền hòa ánh mắt, hoàn toàn như trước đây, lẳng lặng nhìn chăm chú lên thân thể của hắn. Thời gian phảng phất trở nên chậm, thống khổ gào thét bên trong Trồn Vàng, trơ mắt thấy được gần trong gang tấc tượng đá, cũng nhìn thấy tượng đá mặt ngoài một tầng hào quang nhỏ yếu. Trong đầu còn sót lại một tia lý trí bên trong, đồng nhiên dâng lên một tia minh ngộ. Hắn rốt cuộc biết trước đó vì khả nhân nhi xua tan thiên lôi thất thải hào quang là cái gì. Không đang cùng nữ hoa tượng đá mặt ngoài tầng này quang mang giống nhau như lúc sau. Cái này vậy mà cũng là một loại sức mạnh. Cơ hồ là theo bản năng, Trồn Vàng dãy rủa lấy hướng nữ hoa tượng đá đưa tay ra, đầu ngón tay tại tượng đá cánh tay mặt ngoài ma sát mà qua. Ông! Nữ hoa tượng đá bên trên thất thải quang mang, đồng nhiên phát sáng lên. Một đoàn thất thải hào quang theo đầu ngón tay, bàn tay, từ tượng đá chạy xuôi đến Trồn Vàng trên thân. Xa nhìn, giống như Trồn Vàng toàn bộ bị dắt lên một tầng thất thải hào quang. Phương xa truyền đến A một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cũng chính là lúc này, Trồn Vàng thân hình bỗng nhiên đình chỉ hạ xuống. Theo sát phía sau vô số thiên lôi, đương nhiên trong nháy mắt đuổi theo, liên tục hơn ngàn đạo lôi quang trực tiếp che mất Trồn Vàng thân ảnh. Nhưng mà sau một khắc, bọn chúng tất cả đều ầm một tiếng bạo tán ra. Giống như thiên nữ tán hoa, nghìn vạn đạo nhỏ bé điện xà, tiêu tán trong không khí. Bọn chúng phía trên thiên đạo chi lực, lại hết thể bị thất thải hào quang xua tán đi. Giống đã bị hắc tinh triệt để nhuộm dần thần trí Trồn Vàng, giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt vậy mà tràn ngập hưng phấn, cùng thật sâu sát khí. Cửu thiên sấm chớp mưa bão. Tránh cũng không được, khiêng cũng không được, vì sao không dứt khoát đem nó xử lý. Còn có thiên đình chúng tiên, thiên đạo chi lực, hắc tinh phụ thể, cũng sẽ không để cho người ta đánh mất năng lực suy tư. Chỉ là phương thức tư duy sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giờ phút này Trồn Vàng trong đầu tràn đầy vô tận sát khí, hắn biết mình tìm được triệt để phá giải thiên đỉnh chúng tiên thủ đoạn biện pháp, như vậy, làm gì bó tay bó chân, gì không đi lên giết thống khoái. Siêu. Thất thải hào quang bên trong, chẳng biết lúc nào, Trồn Vàng khí tức trên thân lại nhưng đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, sương mù màu đen dâng lên, khổng lồ màu xanh đen hai cánh triển khai, dẫn hắn lên như diều gặp gió cửu thiên. Nơi đó có một cái cực kỳ khủng bố lôi vân vòng xoáy. Mà Trồn Vàng, thế mà cứ như vậy vô pháp vô thiên trực tiếp vọt vào lôi vân vòng xoáy chính giữa. Cửu thiên sấm chớp mưa bão, trong đó nổi lên hàng ngàn hàng vạn thiên lôi, bất kỳ người nào tiến đến đều hẳn là trong khoảnh khắc thịt nát xương tan mới đúng. Nhưng giờ phút này, lại phảng phất một viên nung đỏ bàn ủi tiến vào một thùng băng tuyết bên trong, thân ảnh màu đen những nơi đi qua, hết thảy mây đen, thiên lôi tất cả đều tiêu tán. Hồi lại dao động mấy chuyến, toàn bộ lôi vân vòng xoáy liền triệt để phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, liền lộ ra nó đằng sau cái kia che khuất bầu trời to lớn Hỗn Nguyên Châu rủ, cùng cầm đầu Tứ Đại Thiên Vương cùng phía sau hắn Thiên Đình Chư Tiên. Giờ phút này Tứ Đại Thiên Vương sắc mặt là tái nhợt. Đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này, Đà Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng tự lẩm bẩm, một cái hạ giới yêu ma, vậy mà dễ dàng như vậy liền phá vỡ chúng ta hợp lực thi triển Cửu Thiên Sấm Chớp Mưa Bão. Ma Lễ Hồng, Trồn Vàng lại nơi nào sẽ cùng bọn này kẻ cầm đầu khách khí. Nếu không phải mình phát hiện thất thải hào quang diệu dụng, từ nữ hoa tượng đá bên trên mượn tới lực lượng, nữ hoa thành hôm nay nhất định hủy hoại chỉ trong chốc lát, mình cùng người mình quan tâm loại, yêu tộc đều sẽ hết thể chết đi. Hắc tinh phụ thể trạng thái dưới, Trồn Vàng hoàn toàn bất chấp hậu quả, chỉ muốn giết. Giết. Giết. Giết thông khoái. Bạch. Trồn Vàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc, cũng đã tại Đà Văn Thiên Vương sau lưng. Mà giờ khắc này, Ma Lễ Hồng còn không tới kịp thu hồi đắc ý của mình pháp bảo Hỗn Nguyên Châu rủ, chỉ có thể bối rối thoát đi. Nhưng Trồn Vàng tà tà cười một tiếng, một cây đen nhánh mũi thương, trong nháy mắt từ Đa Văn Thiên Vương ngực xông ra. Đa Văn Thiên Vương ma lễ hồng, chết. Thuấn di chi đạo. Cái khác thiên đình tiên nhân giật nảy mình, nhưng trước đó cũng không phải không có cùng Trồn Vàng khoảng cách gần động thủ một lần, tự nhiên biết hắn có bản lĩnh này, đương nhiên cũng có ứng đối chi đạo. Rất đơn giản, phổ thông đạo tại đại đạo trước mặt, lại nhận cực lớn áp chế, căn bản là không có cách thôi động. Đại đạo khí tức. Tất cả thông hiểu 3.000 đại đạo tiên nhân, lập tức toàn lực thi triển đi ra. Ma lễ thanh sốt ruột giống to. Đồng thời, hắn nắm lấy thanh phong bảo kiếm, hướng Trồn Vàng phát ra đem hết toàn lực một chém. Tứ đại thiên vương, đại đội huynh đệ tâm. Mặt khác hai đại thiên vương cũng tựa như phát điên đến công kích Trồn Vàng. Âm hiểm nhất ma lễ thọ càng là lặng yên phân phó tử kim hoa hồ điều hướng phía dưới kín đáo đi tới, tìm cơ hội đánh lén Trồn Vàng hạ thể. Nhưng mà, tại tất cả tiên nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong, toàn thân bị thất thải hào quang bao phủ Trồn Vàng, dù là tại mấy loại đại đạo áp chế giới, vẫn là thuận lợi sử xuất thuấn di loại này phổ thông tiểu đạo, thân ảnh biến mất vô tung. Phốc xích. Ma lễ thanh nơi cổ họng, cũng toát ra một đoạn đen nhánh mùi thương, trong miệng ôi ôi rốt cuộc nói không ra lời. Hắn là thiên vương. Hắn tự nhiên cũng nắm giữ một loại đại đạo, cũng một mực tại toàn lực thi triển, nhưng dù cho như thế, Trồn Vàng thế mà còn là trực tiếp thuấn di đến sau lưng của hắn. Vâng! Đang muốn đánh lén tử kim hoa hồ điêu, sau đầu trống rỗng xuất hiện một cây màu đen cán thương, sau một khắc, đầu như cùng một cái dưa hấu đồng dạng nổ tung lên. Ma lễ thọ đau lòng, há mồm kinh hô đồng thời, trước mắt thì đột nhiên lại toát ra một thương nhọn, trực tiếp một hơi mà vào, triệt để đóng đinh một cây lưới dài, từ sau đầu đâm ra. Chỉ một lát sau, thiên đình bên này vậy mà liền chết tam đại thiên vương. Triệt binh! Triệt binh! Mau trở về Nam Thiên Môn! Tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh cái này hạ triệt để luống cuống. Hắn mạnh hơn tứ đại thiên vương cũng có hạ, linh lung bảo tháp lúc này phát ra chướng mắt quang mang, bao phủ hắn cùng Na Cha chi phối, dẫn đầu hướng phía lúc đầu chạy trốn mà đi. Nhanh chóng di động ngũ sắc tường vân phía trên. Một đạo màu đen u quang tránh chuyển xê dịch, như là u minh địa phủ lấy mạng ác quỷ, những nơi đi qua, lưu lại một bộ cỗ tiên thi. Chương 733, thần bí tượng đá. Thiên giới, Nam Thiên Môn. Một trận quang mang chớp động về sau. Một đám đen nghị thân ảnh xuất hiện tại Nam Thiên Môn về sau là chật vật không chịu nổi Lý Thiên Vương các loại chúng tiên, cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng. Thiên binh thiên tướng còn tốt, nhưng tiên quan các thần tướng lại là thương vong thảm trọng. Tứ đại thiên vương đã đi thứ ba. Lúc ấy tham dự cống hiến thiên đạo chi lực, ngưng tụ cửu thiên sấm chớp mưa báo các tiên nhân, cũng tại Trồn Vàng một đường truy sát phía dưới bỏ mạng 10 cái, còn lại cùng từng cái mang thương, chưa tỉnh hồn. Lý Tĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng sau một lúc lâu, vẫn là lên dây cót tinh thần. Đối ma ra 4 vị thiên vương còn sót lại một cái ma lễ hải lắc đầu nói, chỉ quốc thiên vương không cần quá phận thương tâm, ta cả đám là có tiên vị chính tiên, không vào luân hồi, quay đầu bẩm báo ngọc đế, đi địa phủ minh giới đem 3 vị thiên vương tiếp dẫn trở về là được. Ta tự nhiên biết, con tỷ bà ma lễ hải thở dài một tiếng, còn lại chư vị vẫn lạc tiên nhân, cũng có thể cùng nhau tiếp dẫn trở về, nói đến chúng ta tổn thất cũng không lớn. Chỉ là trong lòng nhất thời khó mà tiếp nhận thôi. Đúng vậy a. Chỉ là một cái hạ giới yêu ma, có thể xua tan thiên đạo chi huy, càng có thể tại đại đạo áp chế xuống tùy ý sử dụng tiểu đạo, đích thật là làm cho người khó hiểu. Chúng ta cái này trở về bẩm ngọc đế, hết thể mời hắn định đoạt. Tháp tháp Lý Thiên Vương nhẹ gật đầu, dẫn đầu bay lên, hướng xa xa mở mịt cung điện hùng vĩ bầy bay đi. Một lát sau, Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Lý Tĩnh, ma lễ hải, cái kia hạ giới yêu ma, lại có khó giải quyết như thế. Chỗ cao tử kim trên bảo tọa, đầu đội rèm châu. Diện mục không rõ nam tử chậm rãi hỏi lại. Bẩm bệ hạ. Ma lễ hải có chút kích động tiến lên một bước, thần hoài nghi kẻ này cùng lúc trước trời sinh thạch hầu, chính là dị chủng, tại hạ giới tự hành được tiên vị, mới có thể có bản lĩnh như vậy. Cái này yêu ma phản kháng tiên chỉ, càng là giết chết nhiều vị tiên nhân tiên thể, còn xin bệ hạ lại ban thưởng càng nhiều binh tướng, chuẩn bị tiên gia kỳ bảo, thần nguyện lại xuống giới một chuyến, đem nó triệt để diệt sát. Ngươi nói hắn cùng năm đó Tôn Ngộ không giống nhau ý hệt. Cái kia tử kim trên bảo tọa thanh âm nam tử đống nhiên để cao một tia. Rèm châu về sau, tựa hồ có một đôi ánh mắt bén nhọn chiếu xuống. Bệ hạ thác tháp Lý Thiên Vương lúc này mở miệng, tựa hồ hơi có chút do dự, tiến lên một bước, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại là trực tiếp dùng tới truyền âm chi thuật, bẩm bệ hạ, thần tại yêu ma kia chỗ thành trì, thấy được một bộ tượng đá. Tựa hồ là nữ hoa chi tượng. Tượng đá hình dạng tuy không phải giống như lúc, kỳ quặc chính là, lại có một tia thần vận. Cái gì? Vâng. Tử kim bảo tọa bên trên, đầu kia mang rèm châu thân ảnh mạnh đứng lên. Toàn thân áo quần không gió mà lay, khí thế trùng thiên. Theo hắn đứng dậy, phảng phất toàn bộ thiên địa đều chấn động, Lăng Tiêu bảo điện bên trên hai nhóm tiên nhân càng là không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng. Lý Thiên Vương truyền âm nói cái gì, lại để Ngọc Đế đều tức giận như vậy. Mà tại nhân giới, một đạo hắc khí lượn lờ thân ảnh, nhanh chóng hướng nữ hoa thành bay trở về. Trôn vàng trên người thất thải hào quang, đi qua lâu như vậy kịch đấu, đã dần dần biến mất, kỳ thật nếu không phải như thế, chỉ sợ hắn sẽ một mực truy sát đến Nam Thiên Môn trước, lại nhiều lưu lại mấy cỗ tiên thi. Mà tại hắn trở về trên đường, nhưng cũng tìm kiếm qua những tiên nhân kia thi thể, lại phát hiện đều không thấy. Liên phảng phất, tiêu tán tại cái này giữa thiên địa. Bất quá Trôn vàng cũng không có xoắn suýt những này, tìm không thấy liền không tìm được đi, hắn giờ phút này đầu ngơ ngơ ngác ngác, tràn đầy các loại tâm tình tiêu cực, kỳ thật cũng không có quá nhiều tinh lực đi muốn những chuyện này. Nhưng lại tại hắn vừa mới trở lại nữ hoa thành thời điểm, xa xa đã nhìn thấy một cái váy trắng thân ảnh trôi nổi ở giữa không trung, lo lắng nhìn qua hắn. Chính là Cốc Nguyệt Vi. Trôn vàng thân thể hơi chấn động một chút, trên người khí lưu màu đen dần dần thu liễm, về tới trong thân thể. Thế nhưng lại không có huyện hóa thành phổ thông hình dạng, liền duy trì lấy như thế một thân giữ tợn gai đen yêu thân thể, có chút cố chấp cùng nhân loại nữ hài lặng lặng đối mặt. Không cần khuyên ta gỡ xuống hắc tinh. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, Trôn vàng chậm rãi mở miệng. Hoan ca, ngươi vừa mới giết chết tiên nhân. Cốc Nguyệt Vi lại bay tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, ngươi có biết hay không, ngươi đây là tại giống như toàn bộ thiên đình làm đối. Ta nhóm cuối cùng không có khả năng đối kháng thiên đình. Tại sao có thể như vậy? Cái này không phải chúng ta đã từng cùng một chỗ ước mơ sinh hoạt. Thật có lỗi để ngươi thất vọng. Trôn vàng nhướng mày, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Nếu như ngươi sợ hãi, liền đem đến Cốc Thước Tông ở đi, xa cách nơi này, rời xa nguy hiểm. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Khả nhân nhi cái mũi chua chua, lệ quang liền bắt đầu tại trong hốc mắt đảo quanh, lại cố chấp đứng trên không trung, đứng tại Trôn ca trước mặt. Ta không phải sợ chết. Ta là lo lắng ngươi. Ta không bắt buộc ngươi gỡ xuống hắc tinh. Nhưng ta thật không biết giải quyết như thế nào đây hết thảy. Trôn vàng trầm mặc. Mà đúng lúc này, hắn không biết, nhưng ta biết. Một cái bất cần đời thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trôn vàng đột nhiên quay đầu. Tiếp lấy đã nhìn thấy một cái khiêng kim cô đồng kim giáp thân ảnh cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Xin lỗi, ta lão tôn mượn viện binh chỉ là vì lấy ngươi hát tình, thật không nghĩ đến đám kia thần tiên sẽ như vậy phát rổ. Tôn Ngộ Không kim hồng hai mắt quét mắt một chút dưới chân Vô Ưu Thành. Nhìn xem cái kia bị thiên lôi bổ ra từng mảnh bừa bộn phế tích, cùng từng cái ôm đầu khóc giống đám người, đáy mắt hiện lên một tia áy náy. Chờ chuyện này đi qua, ta lão tôn tự sẽ đi một chuyến địa phủ. Diêm Vương lão nhi cùng ta cũng có mấy phần giao tình, mang mấy cái chết oan người hoàn dương chắc hẳn cũng không phải việc khó gì. Bất quá bây giờ A Tôn Ngộ Không ánh mắt chuyển hướng Trôn vàng, dần dần lộ ra mấy phần ngưng trọng, ta trước tiên cần phải giải quyết triệt để vấn đề của ngươi. Tôn Ngộ Không. Trôn vàng trầm thấp gào thét. Trên thân một lần nữa toát ra sương mù màu đen, ngươi còn dám trở về, rất tốt, vậy liền chết ở chỗ này đi. Hắc tinh lực lượng đã triệt để xâm nhiễm nguyên thần Trôn vàng, hắn giờ phút này đối Tôn Ngộ Không đồng dạng tràn ngập sát ý. Vâng, thuấn di chi thuật, lóe lên một cái rồi biến mất, Trôn vàng lại xuất hiện lúc đã tại Tôn Ngộ Không phía sau, màu đen hỏa tiêm thương đâm thẳng Tôn Ngộ Không cái hót. Nhưng mà, có được hỏa nhãn kim tinh tề thiên đại thánh trước một bước liền đã nhìn rõ hết thảy, một cái xoay người lách mình tránh ra. Bay ra hơn 10 trượng tốt đứng tại nữ hoa tượng đá bên cạnh. Còn muốn cảm tạ ngươi, ngược lại để ta ngộ ra được mới thủ đoạn, hôm nay nhất định phải lấy ngươi hát tinh. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị một tiếng, đồng nhiên kim cô đồng phía bên phải bình thân, ở bên cạnh nữ hoa tượng đá mặt ngoài nhẹ nhàng xẹt qua. Ông! Tượng đá mặt ngoài thất thải hào quang, thế mà đồng dạng lên phản ứng, một tầng hào quang thuận kim cô đồng liền lan tràn đến Tôn Ngộ Không trên thân. Tôn Ngộ Không ngao ngao quái khiếu hai tiếng, quang mang trong mắt sáng rực. Toàn bộ phảng phất dắt lên một tầng thất thải hào quang, toàn thân tản mát ra trùng thiên khí thế. Tượng đá này chi lực. Trôn vàng trước đó mới vừa vặn ngộ ra như thế nào sử dụng, nhưng chẳng biết tại sao, Tôn Ngộ Không thế mà đồng dạng học xong. Chết! Trôn vàng lần nữa thuấn di đến Tôn Ngộ Không trước người. Mà lần này, Tôn Ngộ Không chỉ là đống nhiên hất lên kim cô đồng, côn sắt một đầu liền trực tiếp đâm trúng Trôn vàng tim, một chiêu liền đem hắn tung bay ngàn trượng bên ngoài. Đây thật là... thật sự là thoải mái cực kỳ a. Tôn Ngộ Không híp mắt lại, than thở một tiếng, ngươi mặc dù không thể so với ta lao tôn, trời sinh tức có thiên đạo tán thành, nhưng tiểu tử ngươi lại có thể có được tượng đá này. Trình độ nào đó, ta thật đúng là hâm mộ ngươi. Tôn Ngộ Không chính là trời sinh thạch hầu. Thai nghén hắn thạch thai, chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu liền hình thành một khối tiên thạch. Không có người biết khối này tiên thạch lai lịch, nhưng ở một cái khác cực kỳ truyền thuyết xa xưa bên trong, nữ hoa đã từng lấy ngũ thải thạch bổ thiên. Mà lại nữ hoa đồng dạng là khai thiên tích địa mới bắt đầu liền tồn tại xa cổ đại thần. Khối đá này cùng kia thạch, có phải là hay không một vật, không thể nào biết được. nhưng Tôn Ngộ Không cùng nữ hoa, chỉ sợ cũng có trình độ nào đó liên hệ, bởi vì chỉ có chính Tôn Ngộ Không biết, khi hắn nhìn thấy nữ hoa tượng đá thời điểm, hắn là thật phát ra từ nội tâm cảm giác thân thiết, bị thất thải hào quang phụ thể về sau, càng là phảng phất về tới mẫu thân ôm ấp. Tôn Ngộ Không không có mẫu thân, cái loại cảm giác này, chỉ ở lúc trước thạch thai bên trong thời điểm, hôn hôn độn độn bên trong từng có qua. Cũng đúng là như thế, Tôn Ngộ Không mới biết mình đồng dạng có thể mượn tới tượng đá chi lực, trước đó nhìn thấy trồn vàng mơ mơ hồ hồ mượn tới tượng đá chi lực thời điểm, hắn liền ẩn ẩn có loại cảm giác, mình cũng được. Sự thật đã chứng minh suy đoán của hắn. Trồn vàng mượn tới tượng đá chi lực, giết đến thiên đỉnh chúng tiên đánh tơi bời, mà Tôn Ngộ Không mượn tới tượng đá chi lực, đồng dạng một gậy liền đem trước đó rõ ràng đánh không lại trồn vàng, đập bay gian lận trượng bên ngoài. Giống, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nơi xa truyền đến khàn khàn không cam lòng tiếng giống giận dữ, trồn vàng phảng phất là bị đau, nổi điên, hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng trở về. Tôn Ngộ Không liếm liếm bờ môi, không chút do dự hóa làm một vệt kim quang nên đón tiếp lấy. Nhưng lại tại kim quang hắc quang sắp va chạm thời điểm, hắc quang đột nhiên biến mất. Ừm. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên quay đầu. Sau một khắc, liền trông thấy cái kia hắc quang xuất hiện tại nữ hoa tượng đá bên cạnh, một cái tay từ hắc vụ bên trong rối ra, ấn tại nữ hoa tượng đá bên trên. Ngay sau đó một tầng thất thải hào quang liền bị hút đi qua, bao phủ cái kia thân ảnh màu đen. Trôn vang đồng dạng mượn tới tượng đá chi lực. Trong hắc vụ, như ẩn như hiện khỏe miệng có chút dương lên, hỏa tiêm thương mũi thương chỉ phía xa Tôn Ngộ Không, tràn ngập khiêu khích trí vị, nơi nào có nửa điểm triệt để phát cuồng mất lý trí bộ dáng. Chương 734, đại chiến 300 đến cùng về. Nữ hoa thành phía trên, một đám kim giáp thân ảnh đem yêu ma bao bọc vây quanh. Nguyên lai Tôn Ngộ Không lại một lần sử xuất bản lĩnh giữ nhà, nhổ một túm lông khỉ, biến ra trên trăm phân thân. Bất quá những này phân thân đều dùng song tay nắm chặt gậy sắt, mỗi một cái đều đối diện sắc mặt ngưng trọng. Lần này, Trôn Vàng tự nhiên không cách nào lại lấy phân thân chi thuật đối phân thân chi thuật, bởi vì hắn đã không có càng nhiều lông khỉ làm môi giới. Thế nhưng là đừng quên, lần trước giao thủ, Trôn Vàng là đã từng triệt để áp chế qua Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ. Nói rõ bản thân thực lực phương diện, Trôn Vàng kỳ thật mạnh hơn Tôn Ngộ Không. Coi như song phương đều mượn tượng đá chi lực, cũng không biết thay đổi loại này mạnh yếu so sánh. Trôn Vàng khỏe mạnh lực, đã đủ để cho hắn dùng một loại khác phương pháp đối kháng lông tơ phân thân chi thuật, đó chính là lấy lực phá pháp. Chiến đấu rất nhanh biến làm cho người khác hoa mắt. Khi một phương cá thể thực lực mạnh hơn, một phương phân thân đông đảo lại am hiểu quần đầu, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách chiến đấu, để chiến cuộc chi người bên ngoài đáp ứng không xuể, thậm chí khó mà phân rõ đến tột cùng là ai càng chiếm thượng phong. Chỉ gặp cái kia. Kim giáp uy phong một đám, tranh chuyển xê dịch, bày ra thiên la địa võng. Gai đen giữ tận một phương, đánh đâu thằng đó, giết cái bảy vào bảy ra. Một bên là Tề Thiên Đại Thánh hiển thần lực, một bên là khoáng thế yêu ma quát tháo uy. Kim quang long lánh, hắc vụ diễm diễm, kinh lôi trăm lăn, kim thiết tấm vàng. Lúc đầu đều có đại thần thông, càng tiện nữ hoa tượng thần trợ, giết trên 9 tầng trời kinh chim bay, rơi vào dãy núi lay tẩu thú. Đại chiến chừng 300 lại về, thần tiên khó phân bá cùng trọng. Song phương cũng là tương đương ăn ý. Mỗi một lần, khi trên người thất thải hào quang sắp hao hết lúc, đều sẽ đi sở chạm thử nữ hoa tượng đá, từ đó một lần nữa mượn tới một tầng mờ mịt thất thải hào quang phụ thể. Vô luận chiến đấu nhiều kịch liệt, dù là lên trời xuống đất, khắp nơi đều là chiến trường, nhưng song phương cũng dị thường ăn ý tránh đi nữ hoa tượng đá, cùng phía dưới vô ưu thành. Vô số thành dân, hai tộc bách tính, không biết làm sao ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cốc Nguyệt Vi cùng Cốc Tinh Thạch, cùng xà nữ vương các loại yêu tộc liền đứng tại tượng đá phía dưới, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, lại không xen tay vào được. Chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay cấp bậc. Một trận chiến này, thình lình từ hừng đông đánh tới trời tối. Có lẽ nghe có một ít không hợp lý, Trôn Vàng trước đó liền có thể một chiêu đánh bay Tôn Ngộ Không, vì sao lần này lại đánh cho như thế khó hòa giải. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Một cái vũ phu có lẽ có thể tùy tiện đánh bại một cái gầy yếu thư sinh, bởi vì khí lực của hắn có lẽ là thư sinh gấp 2. Nhưng khi song phương khí lực đồng loạt tăng vọt 1 vạn cân, vũ phu lực lượng vẫn là thư sinh gấp 2 sao? Hiển nhiên cũng không phải là. Ngược lại gần so với thư sinh cao một chút xíu mà thôi. Mấy chục cân ưu thế, tại vạn cân cơ sở trước mặt, thật chỉ là một chút xíu khác biệt. Mà giờ khắc này, tượng đá chi lực, cũng chính là thất thải hào quang, chính là cái kia 1 vạn cân lực lượng. Nó mang cho song phương đồng dạng to lớn tăng lên, ngược lại vô hạn rút nhỏ Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không chi ở giữa chênh lệch. Trồn Vàng tại trên chỉnh thể thực lực vẫn như cũ có ưu thế, không thể nghi ngờ, nhưng phần này ưu thế đã tương đương không rõ ràng. Mà loại tình huống này, thắng bại thường thường quyết định bởi tại kinh nghiệm, tín nhiệm, cùng một chút xíu vật khí. Không hề nghi ngờ, được vinh dự chiến cùng đấu bên trong trưởng thành Tề Thiên Đại Thánh, kinh nghiệm chiến đấu là một đỉnh một, mà tín nghiệm cũng là cực kỳ kiên định. Tây Du một đường đến nay, hắn đã tiêu diệt mấy chục khối hắc tinh, mà hắn cũng nhất định phải phá hủy trồn vàng lòng bàn tay khối này hắc tinh, điểm này chưa hề dao động. Mà trồn vàng, có lẽ nguyên bản hắn đồng dạng có được kiên định không thay đổi tín nghiệm. Nhưng hắc tinh phụ thể lại làm cho thần trí của hắn thủy chung có một ít hỗn hỗn độn độn. Đây hết thể cộng đồng ảnh hưởng phía dưới, mới có thể để trồn vàng cùng Tôn Ngộ Không ở giữa chiến đấu vô hạn kéo dài xuống dưới. Thẳng đến ngày thứ hai, sắc trời đã tảng sáng, thế mà còn không có quyết ra thắng bại. Song phương đều đã vô số lần mượn dùng nữ hoa tượng đá lực, nhưng tượng đá bên trên một tầng thất thải hào quang thủy chung vẫn còn, không nhiều, thủy chung chỉ có ít ỏi một tầng, nhưng lại phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Xem ra, song phương lại đánh cái ba ngày ba đêm cũng là trò trẻ con. Mà trên mặt đất, Cốc Gia tỷ đệ cùng với Trồn Ca thân cận một đám yêu tộc, đã từ lo lắng bất an, biến thành lo lắng hết lòng, vắt hết óc tự hỏi giải quyết khốn cục biện pháp. Dài răng giặc đại chiến, để bọn hắn không thể không bắt đầu suy nghĩ, Trồn Vàng thắng nên như thế nào? Bại lại nên như thế nào? Bọn hắn đến tột cùng thế nào mới có thể giúp được Trồn Vàng? Lại hoặc là nói, đến cùng lựa chọn như thế nào, mới thật sự là trợ giúp Trồn Ca? Nhưng mà, cuộc chiến đấu này kết thúc phương thức, ngoài người sở hữu, yêu dự kiến. Ầm ầm. Một tầng mây đen bỗng nhiên bắt đầu trên bầu trời nữ hoa thành ngưng kết, đông phương vừa mới sáng lên ánh dạng đông, lại một lần lâm vào làm cho người đè nén hắc ám. Không phải lôi vân, nặng nề màu xám tầng mây, thế mà dần dần biến hình, tạo thành một trương to lớn mặt người. Trương này ngũ quan mơ hồ mặt, to lớn đến khó lấy hình dung, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Nó mặt không biểu tình, dùng không có con người mây đen con mắt quan sát đại địa, chóp mũi phảng phất một tòa dựng ngược dãy núi, đặt ở trong lòng mọi người. Hùng vĩ nữ hoa thành tại bọn họ làm nổi bật dưới, phảng phất chỉ là đại địa sa bàn bên trên đắp lên một tòa mini mô hình, nữ hoa tượng đá cũng chỉ là mô hình bên trong đứng vững một cây xương cá. Mây đen ngoác ra cái miệng rộng hợp lại, phát ra chấn thiên hám địa mơ hồ thanh âm. Tà ma, nghịch tiên, phản đạo, ta, này xuất thủ, xóa đi, vanh ba. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, gió nổi lên, mưa đến, lửa sống, lôi đến, núi lở, đất nước. Những này động tĩnh, so trước đó Trồn Vàng cùng Tôn Ngộ Không đại chiến lúc động tĩnh càng kinh khủng gấp trăm lần nghìn lần. Phảng phất ngày tận thế tới, thiên lôi, băng truy, phong nhận, địa thứ. Vô số đủ loại quan mang, các loại tràn ngập cường đại lực phá hoại lực lượng bắt đầu nhao nhao hội tụ, cuối cùng tất cả đều tuôn hướng. Nữ hoa tượng đá. Không, dừng tay, Tôn Ngộ Không đống nhiên dừng tay, trên trăm cái phân thân đồng thời nhìn lại hướng nữ hoa tượng đá, phát ra không đành lòng kinh hô. Giống. Trồn Vàng cũng đống nhiên ngẩng đầu nhìn trời, hắc vụ bước lên ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Không hẹn mà cùng, hai người bọn họ công kích đều chuyển hướng những cái kia đủ mọi màu sắc quan mang. Có lẽ là vì có thể tiếp tục mượn dùng tượng đá chi lực, lại có lẽ là bởi vì đáy lòng nào đó loại cảm giác, bọn hắn đều không muốn nữ hoa tượng đá bị phá hư. Trồn Vàng dùng hắc thương đánh nát mấy đạo phong nhận cùng băng truy, Tôn Ngộ Không phân thân thì đỡ được càng nhiều lôi đỉnh, đập vỡ rất nhiều địa thứ. Thế nhưng là, công kích thực sự nhiều lắm. Càng nhiều phá hư tính lực lượng vẫn như cũ điên cuồng tuôn hướng nữ hoa tượng đá, mà ẩn chứa trong đó uy lực. So cửu thiên sấm chớp mưa bão càng kinh khủng, chỉ sợ đủ để đem toàn bộ nữ hoa thành ép bình một vạn lần. Nhưng mà, khi vô số công kích tới gần, nữ hoa tượng đá bên trên mở mịt thất thải hào quang đông nhiên có chút sáng lên. Sau một khắc, cái này tất cả phá hư tính lực lượng, thủy hỏa phong lôi, tất cả đều lập tức tiêu tán vô tung. Giữa thiên địa quay về bình tĩnh, phảng phất hết thể từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Ngoại trừ trên bầu trời tấm kia mây đen to lớn khuôn mặt. Ngụy Thần. Lúc này, mây đen gương mặt khổng lồ tựa hồ lập tức trở nên càng tức giận hơn, thế nhưng là vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là từ cái kia miệng lớn ở trong truyền đến càng thêm thanh âm vang dội. Thiên. Phật. Ầm ầm. Trên trời trong tầng mây, đột nhiên bắt đầu có thiểm điện hội tụ, mà lại là cực kỳ tráng kiện kim sắc lôi đỉnh, giống như từng đầu kim long tại biển mây trung du động, như ẩn như hiện. Trôn Vàng sắc mặt trắng nhợt, Tôn Ngộ Không rất nhiều phân thân thế mà ẩm vang tiêu tán, hóa thành từng cây lông tơ bay xuống, bản thể của hắn cũng đồng dạng hạ lạc ba trượng, sắc mặt khó coi. Trên mặt đất, mọi người loại cùng yêu tộc, cũng căn cứ tu vi khác biệt mà phản ứng khác nhau, các phàm nhân cùng bình thường không khác, chỉ là kinh hồn tăng đảm, mà tu vi càng cao, thì sắc mặt cũng càng tái nhợt. Thiên phạt. Đây mới thực là thiên phạt. Ẩn chứa thiên đạo lực lượng, mà lại không phải thần tiên tiện tay mượn tới cái kia một chút xíu thiên đạo chi lực. Mà là chân chính thiên đạo bản thân toàn lực phát động lên. Thiên, nổi giận. Nhưng sau một khắc, nữ hoa tượng đá có chút chấn động lên. Nàng không còn bị động phòng thủ, ngược lại chủ động một lần, tượng đá mặt ngoài thất thải hào quang bỗng nhiên hóa thành một đầu mảnh cột sáng nhỏ phóng lên tận trời, trực tiếp đâm vào gương mặt khổng lồ trong mây đen. Chương 735, huynh đệ. Sương trắng tràn ngập, tiên âm mờ mịt, huyền chuyển tiên tử thân ảnh nhẹ nhàng nhảy múa. Nguyên lai ngay tại tổ chức một trận tiên yến. Lăng Tiêu điện bên trên, đông đảo tiên quan thần tướng chia nhau ngồi hai bên, trước mặt bày biện tiên quả tiên nhưỡng, món ngon chân tu. Các tiên nhân một bên ăn uống, một bên xì xào bàn tán, châu đầu ghé thai, mà đa số tiên người thần sắc ở giữa đều mang một tia cổ quái cùng nghi hoặc. Lẽ ra, cái này thiên đình xuất binh thảo phạt hạ giới yêu ma, thế mà thất bại tan tác mà quay trở về, thật sự là mất hết thể diện sự tình. Từ xưa đến nay, chỉ có đại quân đắc thắng trở về, đế vương mới bày xuống đại yến khao thưởng tướng sĩ đạo lý, dùng cái gì lần này đánh bại, ngọc đế phản mà hạ lệnh tổ chức tiên yến. Không phải hẳn là lập tức lại điểm càng nhiều binh tướng, đi đem yêu ma triệt để diệt sát mới đúng không? Dùng cái gì án binh bất động? Thậm chí đem tất cả tiên nhân đều mời đến Lăng Tiêu điện bên trên, không cho phép bất luận kẻ nào tự mình hạ giới trừ yêu. Chúng tiên mặc dù không hiểu, lại cũng không dám hỏi nhiều, trực quản ăn uống thôi. Nghe nói đã có tiên sứ đi địa phủ minh giới tiếp dẫn nhục thân bị hủy tiên nhân nguyên thần, ba vị ma gia thiên vương, cùng chết đi mấy chục tên tiên quan thần tướng, chẳng mấy chốc sẽ quay về thiên đỉnh. Chúng tiên tự mình suy đoán, có lẽ Ngọc Đế là tính toán đợi chúng tiên trở về sau, lại tập hợp lại. Nhưng mà, tiến đến nửa đường, ngồi ngay ngắn ở cao cao tử kim bảo tọa bên trên vị kia, chợt thân thể nhoáng một cái. Phúc! Đúng là phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi ra. Đem cái kia che lấp diện mục bảo ngọc rèm châu đều nhuộm đỏ một nửa. Ngọc Đế! Bệ hạ! Chúng tiên quá sợ hãi. Cách gần đó mấy vị thiên vương, lập tức cầm trong tay binh khí vượt qua đám người ra. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía, Thái thượng lão quân thì là vội vàng tiến lên, muốn xem xét. Nhưng mà sau một khắc, Ngọc Đế bỗng nhiên đưa tay, ngăn lại chúng tiên. Chấm. Không sao, rèm châu bên trên vết máu rất nhanh lặng yên biến mất, thân ảnh kia một lần nữa ngồi thẳng, trầm thấp hữu lực thanh âm truyền ra, bất quá là bệnh cũ làm mà thôi, chúng ái khanh không cần phải lo lắng. Chấm lịch 3200 kiếp, mới sinh tử viên thông, thân hợp thiên đạo, nhưng năm đó rơi xuống chi bệnh cũ, cũng không dễ dàng tiêu trừ. Thái thượng lão quân lo lắng nói, Ngọc Đế, ta cái này vừa vặn có một bình cựu truyện. Lão quân không cần quá lo lắng. Ngọc Đế trực tiếp đánh gây hắn, tiên yến tiếp tục, chấm vấn đề, chấm nhưng tự hành xử lý. Vâng. Thái thượng lão quân chỉ có thể bất đắc dĩ đem tử kim hổ lô thu hồi trong tay áo. Sau đó, Ngọc Đế liền không nói gì nữa, nhưng sau đầu tượng trưng cho cựu thiên thập địa vô lượng công đức thất thải quan vòng, lại bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy độ thu nhỏ. Bệ hạ lại tại lấy công đức chi lực chữa thương chúng tiên đều nhìn thấy màn này, trong lòng đều toát ra ý nghĩ như vậy. Chuyện như vậy, đã không phải lần đầu tiên, mọi người sớm đã không thấy kinh ngạc. Mà một bên khác, nữ hoa thành trên không. Khi cái kia đạo cực nhỏ thất thải quang trụ từ nữ hoa tượng đá bên trên phóng lên tận trời, đâm vào mây đen gương mặt khổng lồ mi tâm về sau, thình lình dẫn một trận to lớn bạo tạc. Mây đen khuôn mặt miệng đại trương, phảng phất muốn ra tiếng giống, đáng tiếc lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Bởi vì từ thất thải quang trụ đâm vào địa phương bắt đầu, nó cả nửa gương mặt cũng bắt đầu nhanh tăng dã, rất nhanh bên trên nửa gương mặt đều biến mất không thấy, còn sót lại miệng cùng cái cằm cũng triệt để chết cứng. Bất quá. Sau một khắc, đống nhiên có vô số điểm sáng bảy màu không biết từ chỗ nào bay tới, dung nhập còn lại hé mở mây đen khuôn mặt bên trong. Cái này vô số điểm sáng bảy màu phảng phất cho mây đen khuôn mặt một lần nữa rót vào lực lượng, nó nhanh chóng sinh trưởng, mây đen một lần nữa ngưng tụ, sau một lát. Một chương hoàn chỉnh cự mặt to xuất hiện lần nữa trên bầu trời. Mà lại lần này, nó phảng phất có sinh mệnh sắc thái, nói chuyện cũng trôi chảy rất nhiều, híp mắt gầm nhẹ nói, ngụy thần chi tượng, không được tồn tại ở thế. Vừa nói, khuôn mặt mây đen trong đôi mắt thất thải quang mang hội tụ, hóa thành hai đạo thất thải quang trụ đâm thẳng xuống dưới. Đồng dạng thất thải quang trụ, nữ hoa tượng đá bên trên thất thải quang mang, cùng mây đen khuôn mặt ra thất thải quang mang, hai đối ở cùng nhau. Mà lần này, mây đen khuôn mặt cũng không tiếp tục dễ dàng sụp đổ. Ngược lại tựa hồ chiếm thượng phong, ba đạo cột sáng giao kích cùng một chỗ vị trí, tuôn ra lóa mắt ánh sáng chói mắt tuyến, mà cái kia quang đoàn còn đang không ngừng rời xuống, nhìn, tựa như là tượng đá chi lực chịu không được mây đen khuôn mặt áp lực đang chậm rãi bại lui. Dần dần, quang đoàn bị ép đến nữ hoa tượng đá đỉnh đầu. Sau đó, vâng, quang mang trong nháy mắt sáng lên gấp trăm lần, làm cho tất cả mọi người không khỏi nhắm hai mắt lại mở ra lúc, hết thảy vậy mà đều tiêu tán vô tung. Không có thất thải quang mang. Cũng không có trên trời mây đen gương mặt khổng lồ, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Nếu như nói còn có cái gì có thể chứng minh vừa mới sống hết thảy, cái kia có lẽ chỉ có nữ hoa tượng đá. Nàng mặt ngoài thất thải hào quang, tầng kia vô luận trồn vàng cùng Tôn Ngộ Không mượn thế nào lực đều phảng phất vô cùng vô tận hào quang, hoàn toàn biến mất. Tượng đá mặt ngoài hiện đầy vết rách, phảng phất chạm thử liền sẽ sụp đổ. Cái kia ôn nhu từ ái ánh mắt cũng không thấy. Tượng đá đầu thình lình băng rơi mất hai tảng đá cũng may con mắt vị trí, đường cong nhu hòa trên khuôn mặt chỉ còn lại hai cái trống rồng hồ sâu. Mấy đầu thật sâu vết rách thuận hốc mắt hướng phía dưới lan tràn, một đường xẹt qua khuôn mặt, phảng phất thật dài nước mắt. Không, Tôn Ngộ Không cùng Trồn Vàng lại đồng thời kìm lòng không được ra gầm thét. Tôn Ngộ Không trái tim chăm chú run rẩy, Trồn Vàng thần anh thì điên cuồng rung động, một vòng nước mắt đồng dạng từ khỏe mắt trượt xuống, hai người bọn họ trong lòng lại đồng thời dâng lên một cỗ nồng đậm đau thương cùng thất lạc, phảng phất bỗng nhiên đã mất đi thứ gì trọng yếu. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn bỗng nhiên điên cuồng công kích lẫn nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện vô số tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất luyện thành một chuỗi sấm rền. Có lẽ là tiết, lại có lẽ là lẫn nhau đều đem trước mắt một màn này trách nhiệm quy tội trên người đối phương, hai cái tuyệt thế yêu nghiệt đều điên cuồng, dùng ra tất cả vốn liếng, liều mạng chiến thành một đoàn. Mà giờ khắc này, song phương đều đã không có tượng đá chi lực có thể mượn. Không có thất thải hào quang phụ thể, Tôn Ngộ Không tự nhiên không phải hắc tinh phụ thể Trồn Vàng đối thủ. Giữa không trung huyễn hóa ra trên trăm cái kim giáp thân ảnh thôi cực nhanh độ bị từng cái đập nát, mà lại phân thân số lượng càng ít, liền càng không phải Trồn Vàng đối thủ, phân thân bị tiêu diệt độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, khi Trồn Vàng lại một lần dùng hỏa tiêm thương quất bay một cái kim giáp thân ảnh lúc, hắn không tiếp tục cầm vàng tiêu tán hóa thành một sợi lông, mà là bị đập bay trăm dặm, lâm vào trong núi sâu. Nguyên lai đây đã là cái cuối cùng kim giáp thân ảnh, Tôn Ngộ Không bản thể. Khu khu. Người. Khục Tôn Ngộ Không dễ rủa lấy muốn bỏ lên, thế nhưng là ngược lại truyền đến kịch liệt đau nhức, trong miệng cũng tràn ra kim sắc máu tươi, lại nhất thời không thành công. Bạch. Đen như mực mũi thương đột nhiên đè vào Tôn Ngộ Không mi tâm. Trồn Vàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhếch miệng lên một tia quỷ dị ý cười, nghe nói ngươi là Kim Cương bất hoại chi thể, thiên đình bắt lấy ngươi, nhưng cũng trăm phương ngàn kế đều giết không chết. Vậy ngươi nói ta một thương này xuống dưới, ngươi sẽ chết ta. Khu khu Tôn Ngộ Không phun ra một ngụm kim sắc máu tươi. Nhìn xem Trồn Vàng nở nụ cười khổ, nói thật, vấn đề này ta cũng không biết. Bất quá ta biết một sự kiện. Ngươi bây giờ, khẳng định không phải chân chính ngươi. Trồn Vàng đột nhiên nhíu mày, nhìn xem Tôn Ngộ Không. Ngươi bị khống chế. Trên tay ngươi hắc tinh mang cho lực lượng ngươi, cũng khống chế tinh thần của ngươi. Tôn Ngộ Không dứt khoát đem côn sắt quăng ra, ra len ken một tiếng, nhắm mắt về sau một nằm. Đây cũng là vì sao ta nhất định phải đánh nát ngươi hắc tinh, còn có trước đó rất nhiều hắc tinh. Mà ngươi cái này một viên, nhưng thật ra là ta muốn đánh nhất nát một viên. Vì cái gì? Trồn Vàng mấy lần muốn đem trường thương trong tay đâm xuống, thế nhưng lại không hiểu nhịn được, cuối cùng khàn giọng hỏi. Bởi vì ngươi cùng ta lão Tôn đồng dạng. Tôn Ngộ Không đống mở mắt, vô thần nhìn lên trên trời, từ xuất sinh bắt đầu, ta liền không cha không mẹ, cũng không thân nhân, nói là yêu tộc, kỳ thật không có một cái nào yêu tộc là ta đúng nghĩa đồng tộc, thậm chí liền cả Hoa Quả Sơn cái kia bảy khỉ hầu Tôn cũng giống vậy. Ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất không giống yêu. Từ trông thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta lão Tôn liền có loại cảm giác không giống nhau. Ngươi lực lượng trong cơ thể, cũng là một cái duy nhất có thể cùng ta yêu lực sánh ngang. Thậm chí vừa rồi tượng đã hủy, ngươi cũng cùng ta có đồng dạng trùng thiên phẫn nộ. Tôn Ngộ Không nói bỗng nhiên nhìn về phía Trồn Vàng, bất đắc dĩ cười nói, thế nào, hiện tại tiết xong, dễ chịu điểm A. Ngươi, Trồn Vàng mở to hai mắt nhìn. Đánh cũng đánh, tiết xong, nên báo thù đi. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết là ai hủy tượng đá a? Ngươi liền không muốn làm rõ ràng mây đen kia mặt to phía sau đến tột cùng là cái gì? Hai ta vốn là không nên là địch nhân, ngươi đã cứu ta lão Tôn mệnh, ta muốn đánh nát hắc tinh, cũng là vì cứu ngươi. Chúng ta nên huynh đệ mới đúng. Chương 736, một ngữ thành sấm. Trồn Vàng trầm mặc nửa ngày, đống nhiên lạnh hừ một tiếng. Đen như mực hỏa tiêm thương lại trực tiếp xương xuống dưới. Keng. Đáng tiếc tại một tiếng kim thiết giao kích thanh âm về sau, nương theo lấy hỏa hoa vang khắp nơi, mũi thương thế mà từ Tôn Ngộ Không trên trán bắn ra. Tôn Ngộ Không thì là hú lên quái dị, ôm đầu lớn tiếng kêu đau, bất quá trong mắt nhưng lại có một tia ý mừng, bởi vì hắn biết Trồn Vàng không dùng toàn lực. Nhưng mà mũi thương lại một lần chuyển trở về. Trồn Vàng cũng không có thu thương, mà là tiếp tục nhíu mày nhìn xem hắn, tê thanh nói, ngươi tựa hồ quên một cái vấn đề mấu chốt. Xà Vương Sơn nhị tiểu thư làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không lập tức sửng sốt. Một lát sau, hắn nở nụ cười khổ. Không có cách nào. Ta lão Tôn là thật không có cách nào. Sư phụ trên người một tia lực lượng, bây giờ tại vậy tiểu nữ yêu trong bụng, mà lực lượng này là Tây Thiên chi hành mấu chốt, nhất định phải cam đoan nó một tia không kém đến Tây Thiên. Nói Tôn Ngộ Không đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đúng rồi, có lẽ còn có cái điều hòa biện pháp. Nếu không dạng này, ta tạm thời không cầu luyện hóa nàng, nhưng ngươi đến làm cho nàng giống như bọn ta sư đồ cùng một chỗ hành động, cùng một chỗ đến Tây Thiên. Hy vọng dạng này cũng có thể tính thành công đi. Nếu như đến lúc đó thực sự không được, chúng ta lại quyết một trận thắng thua. Người nào thắng, nàng liền thì ai? Đương nhiên, trong lúc này một lớn trong đoạn thời gian, cũng là để chúng ta đều tận lực muốn những biện pháp khác. Có lẽ còn có thể tìm tới phương thức nào đó, có thể tại không làm thương hại vậy tiểu nữ yêu điều kiện tiên quyết đem sư phụ lực lượng thu hồi lại đâu. Tóm lại, ta lão tôn vẫn là câu nói kia, hai ta không nên là địch nhân. Coi như cuối cùng không thể không quyết một cái hùng, vậy cũng nên quái lao tạc tiền, mà lại cũng là về sau sự tình. Ở trước đó, không ngại trước tiên làm một trận huynh đệ. Người cứ nói đi. Tôn Ngộ Không kim quang lóng lánh hai mắt chớp chớp, nhếch miệng nhìn xem Trồn Vàng. Người muốn cho nàng đi với các ngươi. Trồn Vàng lâm vào lâu dài trầm mặc. Đồng nhiên, một đôi có chút lạnh buốt tay vỗ lên Trồn Vàng bả vai. Trồn Vàng manh quay người, khả nhân nhi quen thuộc tiểu nhan đập vào mi mắt. Hoan ca, ngươi cứ chờ một chút. Nàng ôn nhu dắt Trồn Vàng tay, quay người nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ánh mắt lấp lóe, Tề Thiên Đại Thánh. Ta đã nghe qua uy danh của ngươi, hôm qua động thủ trước đó ngươi đã nói, có thể có biện pháp giúp chúng ta giải quyết bây giờ nguy cơ, ngươi định làm gì? Nếu như không giải quyết được, ta muốn có lẽ, cái này hắc tinh giữ lại cũng là ý đồ không tồi. Nguy cơ. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu một cái, nửa ngày giật mình nói, a, ngươi nói Thiên Đình a. Hạ. Đám kia lão bất tử đồ vật kỳ thật nhất lười, ta nếu là không đi mời bọn họ, bọn hắn mới lười nhắc để ý tới hạ giới nhàn sự liệt. Tiên người hạ giới, kia là có đại giới. Dứt lời lại lẩm bẩm một tiếng, chỉ sợ Ngọc Đế Lao Nhi kia ở trong lòng đã sớm mắng chết ta lão Tôn đi. Thật. Nhân loại nữ hải trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng, ngươi thật có thể để Thiên Đình từ bỏ nhằm vào chúng ta, từ bỏ nhằm vào nữ hoa thành trả thù. Yên tâm đi, chỉ cần ta lão Tôn đi Nam Thiên môn hô mấy cú họng, cam đoan không có tiên nhân lại đến tìm phiền toái. Tôn Ngộ Không nhún vai, nói thật, tiên nhân không dễ dàng như vậy chết, ta lão Tôn năm đó đánh chết so cái này còn nhiều mấy lần. Bây giờ bọn hắn còn không phải cả đám đều hảo hảo. Cái này kỳ thật đều không tính là gì sự tình. Không được nữa, ta dứt khoát liền nói ta đã tự tay đem cái này yêu ma diệt. Tôn Ngộ Không đống một chỉ Trồn Vàng, dù sao hắn có loại kia có thể che đậy hết thể khí tức cổ quái yêu thuật, cả Thiên Đình đều không nhìn thấy hắn, cũng chỉ có thể tin ta. Công đức, nhưng quý giá đâu, Ngọc Đế Lao Nhi không sẽ cam lòng vì trả thù một tòa phàm nhân thành trì mà để tiên người hạ giới. Nghe xong đây hết thảy, Cốc Nguyệt Vi nhíu chặt lông mày cuối cùng là giãn ra. Thiên Đình, đối với bất luận kẻ nào giới sinh linh tới nói, đều là trong lòng một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Chọc giận Thiên Đình, áp lực tự nhiên là rất lớn, nàng tự nhiên muốn cân nhắc nàng cùng Trồn tương lai của ca. Đã như vậy, Khả Nhân Nhi chậm rãi xoay người lại, xoa lên Trồn Vàng gương mặt, chú nhìn hắn ánh mắt, Hoan ca, đem Hắc Tinh lấy xuống đi, bị Hắc Tinh chi phối ngươi không phải chân chính ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua bọn họ, trước ngươi liền làm được qua. Nói nhẹ nhàng nhón chân lên, tiêu nộn cánh môi hôn lên. Chỉ là không ai chú ý tới. Giờ này khắc này, Trồn Vàng trong mắt sương mù màu đen, kỳ thật đã sớm biến mất hơn phân nửa. Nếu không, Hắc Tinh phụ thể hắn chỉ biết đối Tôn Ngộ Không lòng tràn đầy sắc ý, như thế nào lại có kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm nhiều như vậy. Chính như Cốc Nguyệt Vi nói tới, Trồn Vàng vốn là đã từng áp chế qua Hắc Tinh. Liễm tức thuật bóng ma lĩnh vực, vốn là có thể trình độ nhất định áp chế cùng Hắc Tinh tán hắc vụ, tăng thêm thần anh bản thân thần dị chỗ. Cũng có thể hữu hiệu bảo hộ nguyên thần, cho nên Trồn Vàng trước đó có một đoạn thời gian là cơ hội hoàn toàn thoát khỏi Hắc Tinh ảnh hưởng. Chỉ bất quá về sau bởi vì chống cự Cửu Thiên Sấm Chớp mưa bão, dầu hết đèn tắt, mới bị Hắc Tinh khí tức thừa lúc vắng mà vào, rót vào nguyên thần thôi. Nhưng sau tới một lần mượn dùng tượng đá thất thải hào quang, thần anh trạng thái đơn giản tốt ghê gớm, xâm nhập nguyên thần Hắc Tinh lực lượng, tự nhiên lại dần dần bị gạt ra khỏi tới. Tôn Ngộ Không kỳ thật nói đúng, Trồn Vàng vừa rồi càng nhiều hơn chính là muốn tiếp thôi. Cho nên khi Khả Nhân Nhi nhẹ nhàng hôn đi lên thời điểm, kỳ thật Trồn ca đã cơ bản thoát khỏi ảnh hưởng, mà lại là tự hành thoát khỏi. Nhưng đồ đần mới có thể cự tuyệt đưa lên trước mắt chuyện tốt, giai nhân trong ngực, Trồn ca đương nhiên là mừng rỡ giả ngu, túi đầu xuống liền thật sâu hôn xuống, đồng thời đem một thân gai nhọn lặng lẽ biến không có, để phòng làm bị thương trong ngực mềm mại thân thể mềm mại. Thế là, ngay trước cái nào đó vạn năm độc thân hầu tử trước mặt, cái nào đó tiểu yêu hung tợn vùng xuống một thanh thức ăn cho chó. Cửu Thiên Chi Thượng. Tại ẩn giấu tại trong tầng mây Nam Thiên Môn đền thờ một bên, Tôn Ngộ Không tức giận đá một cước cột cửa, cao giọng gọi. Uy, đến đây là vì nói cho các ngươi biết một tiếng, yêu ma kia đã bị ta lão Tôn tự tay chém giết. Thật đúng là đa tạ các ngươi Thiên Đình thảo phạt đại quân, hơi giúp ta như vậy một chút chuyện nhỏ, chậc chậc, thiên binh thiên tướng, quả thật danh bất hư truyền. Vất vả, vất vả, có nhiều làm phiền. Thiên giới Nam Thiên Môn đằng sau, một đám chấn giữ thiên môn thiên binh thiên tướng hai mặt nhìn nhau, khỏe miệng có giật. Cái này hầu tử, là đến chuyên môn khiêu khích a? Nhất định là như vậy a? Thế là rất nhanh có người đem đây hết thể chuyển cáo Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên đại điện, chúng tiên có nhẹ nhàng thở ra, có thì nhớ tới năm đó chuyện xưa, đối cái này hầu tử hận đến nghiến răng, một hồi lâu ồn ào nghị luận. Kỳ dị là, thế mà ngược lại không có mấy người nghị luận cái kia hạ giới yêu ma. Nơi này tạm thời không đề cập tới. Bất quá một bên khác, Tôn Ngộ Không từ Nam Thiên Môn rời đi về sau, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hạ xuống đám mây, Tề Thiên Đại Thánh rất mau tới đến mặt đất một chỗ trong núi hoang, nơi này có mấy cái thân ảnh. Gãy một cánh tay Đường Tăng cùng hai vị khác đồ đệ đang ngồi ở gói hành lý bên trên, lão thần tự tại, chờ lấy hắn trở về. Quỷ dị chính là, Trần Huyền Trang rõ ràng vẫn như cũ tay cụt, nhưng trên người hắn thiên đạo chi lực khí tức lại là một tia không kém. Mà lại, chung quanh tựa hồ cũng không có trông thấy đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu bóng dáng, tựa hồ trồn vàng cũng không có thực hiện hứa hẹn, đem tiểu nha đầu giao cho hắn. Nhìn xem một màn này, Tôn Ngộ Không lại là một trận cười khổ, trong lòng không khỏi than thở, chuyện thế gian này, có đôi khi thật đúng là làm cho người khó mà đoán trước. Ai có thể nghĩ tới, trồn vàng thế mà có một tia thiên đạo chi lực. Ai có thể nghĩ đến, trồn vàng khi biết Đường Tăng bị tiểu nữ yêu thôn phệ lực lượng, nguyên lai là thiên đạo chi lực về sau, thế mà chủ động đem mình một tia thiên đạo chi lực nhường lại, dung nhập Đường Tăng thể nội, dùng cái này đổi lấy đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu tự do. Đừng tưởng rằng trồn vàng bị thua thiệt. Giờ này khắc này, ở xa Vô Ưu Thành trồn vàng, nhưng cũng là đồng dạng trên mặt vui mừng. Hắn một tay vịn Khả Nhân Nhi ngồi xuống, nhìn xem thê tử tròn trịa cái bụng, một tay kia cầm một khối tản ra thất thải hào quang kỳ dị hòn đá, nhẹ nhàng tới gần nữ hài cái bụng. Theo hòn đá tới gần, trong bụng thai nhi tựa hồ lên phản ứng, lung tung đá đạp lung tung, trên bụng cũng toát ra đồng dạng nhàn nhạt thất thải hào quang. Trôn vang thì ở một bên hát hát trực nhạc, một mực đều, động rồi, Nguyệt Vi ngươi nhìn, tiểu gia hỏa này vẫn rất hoạt bát. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, hoài thai không phải ngươi. Một màn này để Khả Nhân Nhi không khỏi lộ ra vẻ oán trách, hung hăng trận nhìn Trồn Vàng một chút. Ách, nương tử hoài thai 4 năm, thực là vất vả. Trồn Vàng lấy lại tinh thần, vội vàng nuốt ve Khả Nhân Nhi mềm mại dài, mỉm cười dụ dỗ, ta cũng không muốn à, kỳ thật nếu là có thể, vi phu cũng muốn thay ngươi tiếp nhận phần này vất vả à, nhưng... Ôi! Nói được nửa câu, Trồn Vàng sắc mặt đống nhiên trở nên cổ quái, ôm bụng liền ngồi xổm xuống. Sau đó chỉ thấy bụng của hắn tựa như thổi hơi giống như phồng lên. Đúng là một câu thanh sấm. Chương 737, tu bổ nữ hoa tượng đá. Tam giới tiệm cơm trên giường lớn, Trồn Vàng thẳng tắp nằm ở nơi đó. Hai mắt trực câu câu nhìn xem nóc nhà, một bộ sống không thể luyến bộ dáng. Bên giường có một đám người tộc hoặc yêu tộc vây quanh, trên mặt đều là buồn cười ý cười. Trồn Vàng thế mà mang thai. Ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, coi như tận mắt thấy cảnh này sống Khả Nhân Nhi. Cũng nói không nên lời cái như thế về sau, nhưng nó cứ như vậy thật sự sinh. Cũng may, nơi này là nữ hoa thành, đã từng Tây Lương nữ quốc địa bàn. Nam tử lầm uống tử mẫu hà nước sông, từ đó mang thai tình huống cũng không phải là không có sinh qua. Về phần Trồn Vàng mang thai nguyên nhân thực sự, tại chính hắn cùng đọc hiểu các phái điển tịch Khả Nhân Nhi, kiến thức rộng rãi không may quỷ vương, cùng xà nữ vương mấy vị cộng đồng thảo luận về sau, cuối cùng nghĩ ra hai loại khả năng tính. Khả năng thứ nhất chính là hắn thật uống tử mẫu hà nước sông. Trồn Vàng vắt hết óc mới hồi tưởng lại, chính mình lúc trước dung hợp 6 cạnh hắc tinh thời điểm, là bị Tôn Ngộ Không đánh vào tử mẫu hà đáy sông, dung hợp thời điểm kịch liệt đau nhức từng dẫn đến mình há miệng muốn giống, hoàn toàn chính xác vô ý sặc một ngụm nước. Chỉ là về sau, thân thể thủy chung đều không có cái gì khó chịu phản ứng, điểm ấy chi tiết liền dần dần bị hắn ném đến sau đầu. Phát hiện đang hồi tưởng lại đến, có lẽ là hắc tinh lực lượng áp chế tử mẫu hà nước sông lực lượng, mới để cho mình thủy chung đều không có mang thai. Mà bây giờ mình đem hắc tinh giao cho Tôn Ngộ Không đánh nát, cho nên nước sông uy lực rốt cục bắt đầu hiện hiện. Dạng này ngược lại là hoàn toàn nói thông được. Mà loại thứ hai khả năng, thì là sống dị trạng trước đó, Trồn Vàng mình nói qua câu nói kia. Khả Nhân Nhi nhớ tinh tưởng, Trồn Vàng là tiện hề hề nói xong vi phu cũng muốn thay người tiếp nhận phần này vất vả câu nói này về sau, mới đột nhiên bụng phồng lên lên. Đơn giản chính là một câu thành sấm, không làm bất tử. Loại này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, để cho người ta rất khó không đem hai liên hệ tới. Nhưng vì sao thuận miệng một câu liền có thể lập tức sinh ra hiệu quả? Luân xuất pháp thủy, cái này không là bình thường đại thần thông. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên đạo loại kia cấp bậc tồn tại mới có thể làm đến. Chính như thiên đạo chi lực trực tiếp nhất cách dùng, chính là muốn, một khi suy nghĩ đủ mãnh liệt, liền có thể trực tiếp để thiên đạo chi lực vung tác dụng, lăng không thực hiện nguyện vọng. Nhưng trồn vàng miệng, trước kia nói qua vô số lời nói, nhưng từ không khắc trạng, mang thai về sau, hắn càng là không làm gì liền biến đổi hoa văn nghĩ linh tinh, cái gì bụng trống trơn. Hải tử biến không, mang thai tiêu trừ, đáng tiếc căn bản đều là bạch phí nước bọn, bụng vẫn như cũ tròn trịa. Duy nhất khả nghi điểm, chính là khối kia tản ra thất thải quang mang kỳ dị hòn đá. Trồn vàng lúc trước nói câu nói kia lúc, là bên cạnh cầm kỳ dị tảng đá đùa khả nhân nhi trong bụng thai nhi vừa nói. Mà tảng đá kia lai lịch, cũng là cực kỳ bất phàm. Trồn vàng đem mình thiên đạo chi lực cho Đường Tăng. Mà Tôn Ngộ Không nhưng cũng không cho trồn vàng ăn thiệt thòi, không chỉ có cùng trồn vàng bái cẩm, trước khi chia tay càng là quà đáp lễ một kiện lễ vật, chính là tảng đá kia. Nghe nói cái này là lúc trước thai nghén Tôn Ngộ Không cái kia thạch thai mảnh vỡ. Cũng là còn sót lại một mảnh vụn, còn lại đều tại Tôn Hầu Tử khi xuất hiện trên đời bạo tạc bên trong tiêu thất vô tung. Mà cái này một mảnh vụn, Tôn Ngộ Không cũng không biết có làm được cái gì, lại một mực không nỡ ném, thiếp thân mang theo trên người. Nó vốn chỉ là bình thản không có gì lạ một khối đá, nhưng tại nhìn thấy nữ hoa thành nữ hoa tượng đá không lâu sau đó, mặt ngoài lại bắt đầu dần dần hiện ra một tia thất thải hào quang. Giống như nữ hoa tượng đá chi lực giống nhau như đúc quang mang. Tảng đá kia, trước khi chia tay bị Tôn Ngộ Không trân trọng giao cho trồn vàng, nói là đưa cho còn không thấy mặt chất nhi, cũng chính là khả nhân nhi trong bụng hải tử lễ gặp mặt. Đợi đến đi về phía tây sứ mệnh kết thúc, trở lại bái phỏng. Cho nên nói, nếu quả thật có đồ vật gì đưa đến trồn vàng một câu thành sấm, cái kia có lẽ chính là khối này kỳ lạ hòn đá. Nữ hoa tượng đá chi lực, đã được chứng minh chính là trình độ nào đó không thua gì thiên đạo chi lực lực lượng, thiên đạo chi lực có thể ngôn xuất pháp thủy, có lẽ nữ hoa chi lực cũng có thể. Đáng tiếc, trên hòn đá quang mang tựa hồ trở thành nhạt một chút, dù là trồn vàng lại cầm tảng đá nói chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ lạ dị tượng sinh. Tóm lại, vô luận là lấy bên trên loại nguyên nhân nào, trồn vàng dù sao biết một chút, cái kia chính là mình phiền phức lớn rồi. Bụng từng ngày biến lớn. Vừa vặn bên cạnh rất nhiều người cùng yêu, đều là thuốc thủ vô sách. Nam tính sinh lý đặc tính chú định không cách nào giống nữ tử đồng dạng thuận lợi sinh hạ thai nhi, chỉ có thể mổ bụng lấy tử. Mà lấy hướng, Tây Lương nữ quốc ăn nhầm nước sông nam tử, trên cơ bản đều chỉ có hai loại hạ tràng, hoặc là mổ bụng bị thương quá nặng dẫn đến mất máu mà chết, hoặc là chính là lấy tới tiên gia linh đan rượu dược, may mắn bảo trụ một mạng. Trôn vang cũng là không cần lo lắng mạng nhỏ. Hắn yêu thánh cấp bậc thể chất coi như bị chặt đầu đều có thể đón thêm đi lên, huống chi là chỉ là mổ bụng. Nhưng hắn lại không nghĩ sống A. Cái này sinh ra hài tử, giống như nhà mình nàng dâu nhưng không có nửa phần quan hệ, nên tính là gì? Nhi tử. Nữ nhi. Vẫn là một chính mình khác. Người nhân bản. Thôi đi, đều lộn xộn cái gì? Trôn ca chỉ muốn lẳng lặng. Đột nhiên có chút hối hận đem thiên đạo chi lực đưa cho Đường Tăng, không phải dùng thiên đạo chi lực cầu ước nguyện. Có lẽ còn có thể bảo thai trong bụng trở thành một đầu sinh mệnh trước đó, đem nó tiêu trừ. Đến cuối cùng, vẫn là cốc tinh thạch linh cơ khẽ động, đưa ra một cái ý nghĩ. Hoan ca, ngươi không phải cảm thấy, tượng đá chi lực cùng thiên đạo chi lực có thể là một cái cấp bậc tồn tại a? Bây giờ cái này kỳ dị trên hòn đá lực lượng, hiển nhiên không đủ để thực hiện nguyện vọng của ngươi, vậy không bằng thử dùng nó chữa trị một chút nữ hoa tượng đá thôi. Ta nhìn lúc trước tượng đá bên trên nữ hoa chi lực, thế nhưng là cơ hội dùng mãi không cạn. Đề nghị này, để trồn vàng lập tức sửng sốt. Dùng nó tu bổ tượng đá. Nói thật, cả trồn vàng chính mình cũng không rõ ràng nguyên bản nữ hoa thành tượng đá là thế nào xuất hiện nhiều như vậy dị tượng. Nữ hoa tượng đá có thể cho tâm linh người ấm áp lực lượng, có thể trừ khử nghiệt vân dẫn tới thiên phạt lôi vân, sẽ còn ánh sáng. Nhiều như vậy dị tượng đều rất khó giải thích. Trên thực tế trồn vàng đã sớm để lúc trước tạo hình ra tượng đá thợ đá nhóm thử tái tạo mấy tôn đồng dạng tượng nặng, lại không có một cái nào thành công. Cũng không phải nói khắc tiện không giống. Thợ đá nhóm đều là đại sư cấp, khắc ra cũng là giống như lúc, cơ hồ cùng trong thành đứng sừng sững tượng đá giống nhau như lúc, nhưng duy chỉ có thiếu một tia thần vận. Thật giống như, lúc trước chỉ là chó ngáp phải ruồi, dưới cơ duyên xảo hợp mới ra đời cái kia một tia thần vận. Về sau làm thế nào đều bắt chước không ra ngoài. Cái này khiến trồn vàng nghĩ đến thanh như thánh tổ mê tiên viên, tựa hồ cũng là dưới sự trùng hợp làm ra, không cách nào phục chế. Mà đồng lý, bây giờ trong thành cổ này tượng đá, trồn vàng cũng không chỉ một lần muốn tu bổ. Nhưng dù là dùng giống nhau như lúc vật liệu đá lấp bên trên nữ hoa trên mặt thiếu khuyết hai khối cái hố, một lần nữa tạo hình ra mỹ lệ đôi mắt, nhưng như cũ không cách nào làm cho nàng lại một lần nữa hoán ra thất thải hào quang. Cho tới bây giờ, nghe được tiểu thạch đầu đề nghị, trồn vàng mới tim đập thình thịch. Nhìn quang mang kia, hai tựa hồ là đồng nguyên. Mình làm sao lại không nghĩ tới đâu. Lại hầu tử nói, thứ này là cho chưa xuất thế chất nhi lễ vật. chẳng lẽ liền nhất định phải giữ lại các loại hài tử xuất sinh a? Nữ hoa thành, tương lai nhất định là mình cùng khả nhân nhi hài tử lớn lên địa phương, cái này lễ gặp mặt dung nhập trong tượng đá, để nữ hoa tượng đá thủ hộ lấy con của mình lớn lên, đương nhiên cũng coi như vật tận kỳ dụng. Nghĩ tới đây, chôn vàng rốt cuộc đã đợi không kịp, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, nắm lấy hòn đá, lắc lắc ung dung bay về phía trong thành còn sót lại tượng đá. Che kín vết dạn nữ hoa tượng đá. Chương 738, anh hải giáng sinh. Che kín vết dạn nữ hoa tượng đá, nhìn xuống đại địa, trống rông trong hốc mắt không có một tia thần thái. Hốc mắt phía dưới dọc theo hai đạo vết dạn, phảng phất nước mắt. Chôn vàng lắc lắc ung dung bay đến cùng tượng đá đầu ngang bằng độ cao, cầm trong tay thất thải tảng đá, đối khuôn mặt khoa tay một chút, lại là một trận bất đắc dĩ. Lúc trước mây đen gương mặt khổng lồ lấy hai mắt phát ra thất thải hào quang, băng rơi mất tượng đá hai mắt, cho nên lưu lại chính là hai cái hố. Nhưng chồn ca thất thải tảng đá cũng chỉ có một khối. Bất quá ngay tại hai đến gần thời điểm, thất thải hòn đá bỗng nhiên trôi nổi, chủ động bay về phía nữ hoa tượng đá, sau đó, thế mà phảng phất hòa tan, toàn bộ chui vào trong tượng đá. Một trận quang mang hiện lên, tượng đá gương mặt quay về hoàn chỉnh, cả toàn thân trên dưới vết rạn cũng đã biến mất. Quả nhiên có thể. Chôn ca vui mừng nhướng mày. Sau một khắc, một tầng nhàn nhạt thất thải quang choáng, một lần nữa hiện lên ở tượng đá mặt ngoài. Nhìn thấy động tĩnh như vậy, toàn bộ nữ hoa thành hai tộc cư dân đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sang, Khả Nhân Nhi, Xà Nữ Vương, đám tiểu tể tử, Quỷ Vương các loại, cũng từng cái bay đến tượng đá bên cạnh, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Tượng đá tốt. Không có đạo lý a, ngươi đã làm gì? Quỷ Vương trừng trong mắt, vây quanh tượng đá chuyển tầm vài vòng, trên dưới dò xét. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, chôn vàng một lần nữa đưa tay đụng chạm đến tượng đá mặt ngoài. Ông! Một cỗ nhàn nhạt thất thải hào quang lập tức lan tràn đi lên, phảng phất tại chôn vàng trên thân thể dắt lên một tầng thải hà. Tượng đá chi lực lại có thể mượn. Không chút do dự, chôn ca lập tức nghẹn đủ khí lực, liều mạng trong đầu nghĩ đến để bụng của mình tiêu xuống dưới. Mà lần này, chuyện thần kỳ phát sinh, nhàn nhạt thất thải quang mang rời về phía chôn vàng bụng dưới khu vực, sau một lát, cái kia phảng phất khí cầu đồng dạng nâng lên cái bụng lại thật dần dần rơi xuống. Chỉ chốc lát, thất thải hào quang dần dần nhạt đi, mà cái bụng thì khôi phục như thường. Rốt cục ai chồn ca nước mắt giàn rủa, cảm động đến rơi nước mắt. Tượng đá này chi lực, thật đúng là không phụ kỳ vọng, cơ hồ có đồng đẳng với thiên đạo chi lực hiệu quả. Mà cứ tính toán như thế đến, mình nhưng một điểm không chịu thiệt, ngược lại kiếm lợi lớn được không? Chuyện của tôi VN. Một sợi không thế nào kinh dùng thiên đạo chi lực. Đổi lấy một cái hoàn chỉnh tượng đá, cùng cơ hồ vô cùng vô tận tượng đá chi lực, mình muốn mượn bao nhiêu lần liền mượn bao nhiêu lần. Nếu như nói khuyết điểm duy nhất, có lẽ chỉ là không bằng trước kia thuận tiện, mình không có khả năng mang theo trong người nữ hoa tượng đá, muốn mượn lực, chỉ có thể đến nữ hoa thành. Nhưng cũng không phải đại sự gì. Tượng đá này chi lực mượn tới về sau, là có thể ở trên người tồn tại một đoạn thời gian rất dài, nhìn chồn ca trước đó ỷ vào thất thải hào quang đuổi theo giết thiên đỉnh chúng tiên liền biết. Cùng lắm thì, về sau liền lấy nữ hoa thành vì đại bản doanh, làm thời đại mới trạch yêu tốt. Cứ như vậy, một trường phong ba cuối cùng đi qua. Chôn ca trong lòng lớn nhất tảng đá cũng coi là rơi xuống đất. Từ khi đạt được Trần Huyền ký ức, chôn ca liền thủy chung đối Tây Du có bóng ma tâm lý, thủy chung lo lắng đến Xà Vương Sơn, lo lắng đến mình cùng bên người người thân, không biết mình sẽ hay không trở thành vận mệnh dòng lũ bên trong bị chết đuối, bánh xe lịch sử hạ bị nghiền chết một con kiến nhỏ. Mà bây giờ, Tây Du sư đồ đi. Mình còn cùng Tề Thiên Đại Thánh bái cẩm. Thực lực của mình càng là đạt đến kinh khủng nguyên thần kỳ. Chôn ca trong nháy mắt có một loại rốt cục tránh thoát gông xiềng cảm giác, nhân sinh của mình rốt cục không còn là bị chú định, từ đây biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Nhàn hạ thời điểm, hắn dành thời gian cẩn thận sửa sang lại một chút suy nghĩ, phát hiện nay còn cần mình đầu nhập tinh lực sự tình có ba cái. Một là cái gọi là yêu tộc đại kiếp. Đối với con người mà nói, rất nhiều người cho rằng đoạn thời gian trước xung quanh các quốc gia yêu ma tứ ngược, chính là trong dự ngôn nhân loại hạo kiếp. Mà trường hạo kiếp này, đã bị Đông Thổ Đại Đường quốc tới Thánh Tăng sư đồ, Hạo Kiếp chi tử hóa giải. Nhưng chồn ca rất rõ ràng, yêu tộc kiếp nạn còn không có xuất hiện đâu. Ngươi không thấy, Không Thanh Sơn mạch ở trong căn bản không có xuất hiện bất kỳ một cái hắc tinh yêu ma, yêu tộc bên này không chỉ có không có có tổn thất, ngược lại thừa dịp trong khoảng thời gian này nhân loại không rảnh bận tâm Không Thanh Sơn mạch, nghỉ ngơi lấy lại sức, lớn mạnh hơn không ít. Bây giờ chồn vàng đã là yêu thánh, thậm chí được xưng tụng phải Không Thanh Sơn mạch thứ nhất yêu thánh, tam tổ cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Tự nhiên, hắn cũng muốn gánh vác bảo hộ Không Thanh Sơn mạch trách nhiệm tới. Thứ hai, thì là Khả Nhân Nhi, cùng nàng trong bụng thai nhi. Chôn ca nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo hộ người nhà, điểm ấy không hề nghi ngờ. Về phần thứ ba, thì là cái gọi là trần nhà. cũng chính là ngăn trở quỷ vương, tam tổ, cùng với khác các tộc nguyên thần cường giả tối đỉnh trần nhà, vạn năm trước bắt đầu, nhân giới không cái gì sinh linh có thể thành tiên. Phảng phất này nhân giới thiên khung phía trên, mền lên một cái nhìn không thấy cái nắp, bị rất nhiều nguyên thần cường giả ví von vì trần nhà. Trồn ca bây giờ đạo hạnh, cũng ẩn ẩn cảm thấy tầng này trần nhà. Không hề nghi ngờ, vì trước hai điểm, trồn ca thực lực khẳng định phải càng mạnh càng tốt, mà điểm thứ ba, thì vừa vặn tới mâu thuẫn. Kết quả là, trồn ca trong khoảng thời gian này liền thường xuyên cùng quỷ vương cùng tiến tới, xì xào bàn tán, thảo luận các loại đồ vật. Thời gian cứ như vậy qua nửa năm. Một ngày này, khả nhân nhi bảo thai trong bụng đống nhiên có động tĩnh. Nguyên lai, từ khi nữ hoa tượng đá chữa trị tốt về sau, ngày ngày trong thành tản ra nhàn nhạt thất thải hào quang, mà khả nhân nhi bụng cũng giống như tới hô ứng, dần dần toát ra đồng dạng quang mang, mà lại thất thải hào quang càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến ngày hôm nay, hào quang đống nhiên hoàn toàn biến mất. Chỉ chốc lát, khả nhân nhi liền cảm giác trong bụng đau đớn khó nhịn, nương theo lấy một tim đập thình thịch, đây là muốn sinh. Hoài thai 4 năm có thừa. Hôm nay rốt cục muốn giáng sinh. Cái này nhưng làm trồn ca cho giật nảy mình, không có bất kỳ kinh nghiệm nào hắn, lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, kết quả sửng sốt trực tiếp tìm tới xà nữ vương, lại mời tới thần nữ tông thái thượng trưởng lão. Trừ cái đó ra, còn tìm mấy cái phương diện này kinh nghiệm phong phú nữ tu tiên giả cùng lớn tuổi nữ yêu ở một bên phụ trợ. Đây chính là người cùng yêu kết hợp mà thành hài tử, bên nào kinh nghiệm đều chưa hẳn áp dụng, dứt khoát hai tộc đều mời đến. Trôn vang mình thì tại tam giới tiệm cơm trong đại đường gấp đến độ xoay quanh. Đều nói không có làm qua phụ thân, thê tử sắp sinh lúc lại gấp đến độ loạn chuyển, trồn ca trước kia không tin, nhưng bây giờ hắn tin. Đây là hắn biết rõ khả nhân nhi chính là đạo anh kỳ tu tiên giả, cơ bản không có khả năng gặp nguy hiểm điều kiện tiên quyết. Chỉ chốc lát, ố hoa, một tiếng cực kỳ vang dội khóc nỉ non âm thanh trực trùng vân tiêu, toàn bộ nữ hoa thành đều nghe thấy được. Càng có nhàn nhạt thất thải hào quang phóng lên tận trời. Chậc chậc, đứa nhỏ này khó lường a, xuất thế trước đó liền có tượng đá chi lực. Sau khi sinh cái này âm thanh khóc nỉ non, đều theo kịp cấp thấp khuyết đại âm thanh tiên thuật. Quỷ vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà, ầm ầm, phảng phất đáp lại cái này âm thanh khóc nỉ non, sắc trời ngoài cửa sổ đống nhiên tối xuống. Có người dám tới quấy rối. Trôn vang thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài. Chỉ gặp nữ hoa thành trên không, chẳng biết lúc nào ngưng tụ một tầng nặng nề mây đen, mà cái này mây đen nhìn lại có mấy phần nhìn quen mắt. Chương 739, người nào đi người đó lưu. Trông thấy mây đen một nháy mắt, trồn vàng sắc mặt đại biến. Cả hai tử là nam hay là nữ, là người hay là yêu cũng không kịp nhìn, liền trong nháy mắt xông ra tam giới tiệm cơm, trên thân dâng lên khí thế khủng bố nhất, phóng lên tận trời. Bởi vì hắn nhận ra mây đen kia phải nửa năm trước, ngưng tụ ra cự mặt to mây đen kia. Cứ việc bay lên bầu trời, trồn vàng đấy lòng lại là lạnh bớt. Lần trước, mây đen gương mặt khổng lồ thế nhưng là đưa tới thiên phạt, sẽ có được hắc tinh chính mình cũng chém thành trọng thương. Đồng thời trực tiếp phá hủy nữ hoa tượng đá. Ý vị này mình tăng thêm tượng đá chi lực, cũng rất không có khả năng ngăn cản nó. Nó đến cùng muốn làm gì? Trồn ca đều nhanh muốn điên rồi, đây chẳng lẽ là thiên đình trả thù a? Nếu không phải, cái này mây đen gương mặt khổng lồ đến cùng phải thứ đồ gì? Từ khi nữ hoa tượng đá tái tạo, rõ ràng an ổn hơn nửa năm, nó đều chưa từng xuất hiện, vì sao hôm nay đột nhiên xuất hiện? Trồn ca chợt nhớ tới vừa rồi hậu viện phóng lên tận trời cái kia một sợi thất thải hào quang. Chẳng lẽ phải hài tử giáng sinh dị tượng, đem nó dẫn tới? Ầm ầm, tầng mây lan lộn, biến hóa hình thái, không cần một lát, quả nhiên ngưng tụ thành cái kia quen thuộc cự mặt to. Nó, mặt không thay đổi nhìn xuống đại địa, đồng tử cũng không có tiêu cự, tựa hồ không có nhìn xem bất luận kẻ nào, miệng lại ngọ ngoại, ẩn hiện có cảm tình mơ hồ âm tiết. Người, yêu, kết hợp, sinh con, nghịch tiên. Thanh âm như là sấm rền cuồn cuộn, rung động lòng người. Cùng lúc đó, ba đầu mây đen trụ đống nhiên từ tầng mây bên trong chậm rãi hạ xuống, cuối cùng riêng phần mình chia 5 sợi chi nhánh, nhanh chóng hóa thành 3 cái mây đen đại thủ, mỗi một cánh tay đều có thể che khuất nữ hoa thành nửa bầu trời. Mây đen đại thủ bên trong còn chất chứa rất nhiều kim sắc thiên phạt lôi đỉnh, lúc ẩn lúc hiện. Một con chộp tới giữa không trung trồn vàng, mặt khác 2 con chộp tới tam giới tiệm cơm hậu viện. Mà quỷ dị chính là, lần này mây đen gương mặt khổng lồ tựa hồ đối với gần trong gang tấc nữ hoa tượng đã làm như không thấy, cũng không có công kích tượng đá. Tự nhiên, nữ hoa tượng đá cũng không có phản kích. Dừng tay, trồn vàng muốn rách cả mí mắt, chỉ có thể tự mình tại nữ hoa tượng đá bên trên vạch một cái mà qua, mượn tới một sợi thất thải hào quang. Sau đó dùng hỏa tiêm thương liên tiếp vanh ra 9 cái công kích mạnh nhất, quán chú cơ hồ toàn bộ thần anh chi lực cùng tượng đá chi lực, toàn bộ đánh phía tam giới tiệm cơm hậu viện 2 bàn tay to. Hắn căn bản không để ý đến bắt hướng mình con kia. Mây đen gương mặt khổng lồ lời nói mặc dù không hoàn chỉnh, ý tứ lại mơ hồ có thể nghe hiểu, nhân yêu kết hợp sinh dục hậu đại, phải nghịch thiên mà đi. Mà nó hiển nhiên là muốn thay trời hành đạo, vốn nắn cái này hành vi nghịch thiên. Lại hoặc là nói, nó chính là bầu trời bản thân. Chín đạo thông thiên triệt địa to lớn thất thải thương mang, xét qua trời cao, đâm vào hai con mây đen đại thủ, nhưng mà mây đen đại thủ bên trong đống nhiên thoát ra mấy đạo kim sắc thiên phạt chi lôi, rất nhanh xoắn nát chín đạo thương mang. Hai bàn tay to thì không có chút nào dừng lại, tiếp tục vươn hướng tam giới tiệm cơm, một tiếng ầm vang, mây đen bao trùm toàn bộ hậu viện. Mà chụp vào chồn vàng bàn tay lớn kia, thì bỗng nhiên ngừng. Bởi vì chồn vàng liều mạng vận khởi liễm tức thuật. Đại thủ liền đứng tại chồn vàng đỉnh đầu ba tấc, trên bầu trời cự mặt to trên trán tựa hồ hiện lên một tia mê mang, chần chờ một lát sau, cái tay này lại chậm rãi thu về. Nó không nhìn thấy ta. Bởi vì liễm tức thuật. Chồn vàng con ngươi hơi co lại, thâm như thay đổi thật nhanh. Thế nhưng là một bên khác. Bóng ma lĩnh vực, không hề nghi ngờ từ vừa mới bắt đầu chính là một mực bao phủ tam giới tiệm cơm, nhưng là đơn thuần bóng ma lĩnh vực tựa hồ cũng không có có hiệu quả, hai bàn tay to vẫn như cũ vọt vào hậu viện, làm cái vớt động tác, sau đó liền nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng hướng lên bầu trời thu về. Nhưng mà thông qua bóng ma lĩnh vực cảm ứng, Trồn Ca lại phát hiện, trong hậu viện, Khả Nhân Nhi cùng mình cái kia chưa từng gặp mặt Hải Nhi, đều đã không thấy. Chỉ còn lại lâm vào hôn mê xà nữ vương, quỷ vương, đám tiểu tể tử vân vân. Không. Dừng lại. Trở lại cho ta. Trồn Vàng làm sao không biết đã sinh cái gì, một nháy mắt đỏ ngầu cả mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, như lợi kiếm phóng lên tận trời. Nhưng mà hắn lại nhanh, lại vẫn không thể nào nhanh hơn cái kia hai con thu hồi mây đen đại thủ. Hai bàn tay to nhanh chóng thu hồi trong tầng mây, sau đó, Trồn Ca vẹn vẹn nháy một cái mắt, tầng mây liền không thấy. Thật chỉ là một cái chớp mắt, bầu trời liền từ mây đen dày đặc biến thành tinh không vạn lý. Tinh khiết trời xanh bên trên chỉ có mấy con chim bốn lưỡi cuối vần làm chấm đen nhỏ, không buồn không lo bay lượn, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ phải ảo giác. Trồn Ca sửng sốt một chút, lập tức cái trước thuấn di, về tới tam giới tiệm cơm trong hậu viện. Đập vào mi mắt, phải từng cỗ thân thể, thất linh bát lạc nằm một chỗ, đều vẫn còn đang hôn mê bên trong. Mà Khả Nhân Nhi trước đó nằm trên giường, giống tuyết. Đây hết thảy đều nhắc nhở lấy Trồn Vàng vừa rồi tuyệt đối cũng không phải là ảo giác. Ta thật sự là ngu quá mức. Trồn Vàng đống nhiên hung hăng cho mình một quyền. HTTP. Liễm tức thuật, từ trước đến nay đều là càng nhích lại gần mình, thì hiệu quả càng mạnh. Trồn Vàng tự thân mãi mãi cũng phải liễm tức triệt để nhất điểm trung tâm, cho nên hắn giờ phút này vô cùng hối hận, vì sao mình muốn tùy tiện xông lên bầu trời đi nên chiến. Nếu là mình đợi tại trong gian phòng đó, có lẽ cả phòng đều có thể trốn qua mây đen kia gương mặt khổng lồ cảm ứng. Đáng tiếc không có nếu như... Mây đen gương mặt khổng lồ hiển nhiên là muốn đem mình một nhà ba người đều bắt đi, hiện tại, chỉ có mình trốn qua một kiếp. Thê tử của mình cùng Hải Nhi, không rõ sống chết. Trồn Vàng toàn thân run rẩy đi đến bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt cái kia còn mang theo một tia quen thuộc mùi thơm đệm chăn, phía trên tựa hồ còn có chút vết mồ hôi, chỉ sợ là Khả Nhân Nhi sinh dục thời điểm quá đau đớn mà ra mồ hôi lạnh. Một ngày mắt, hắn bỗng nhiên đau lòng đến phảng phất muốn vỡ ra, tâm tình tuyệt vọng như là hải dương đồng dạng che mất hắn. Mây đen kia gương mặt khổng lồ. Trồn Ca là thật muốn không ra bất kỳ biện pháp có thể đối phó mây đen kia gương mặt khổng lồ. Nó có thể phá hủy cơ hồ ẩn chứa vô tận tượng đá chi lực nữ hoa tượng đá, mà Trồn Ca một lần lại chỉ có thể mượn dùng một tia tượng đá chi lực, trên lệch quá xa. Về phần Trồn Ca bản thân thực lực, cũng bị trần nhà một mực hạn chế, đã không có càng nhiều tiến bộ không gian. Hắn thậm chí cả mây đen gương mặt khổng lồ phải cái gì cũng không biết. Chân Huyền ký ức, lần này cũng giúp không được bất luận cái gì bận rộn. Cái này đã triệt để ra Tây Du ký phạm vi, Trồn Vàng lần thứ nhất cảm thấy như thế mở mịt, không biết làm sao. Đúng lúc này, bị Trồn Vàng nắm chặt chăn mền, đống nhiên bông núp đích. Trồn Vàng giật mình, cả vội cúi đầu. Lúc này mới chú ý tới, một góc chăn tựa hồ có một chút như vậy nâng lên, phi thường không đáng chú ý. Giờ phút này chính là cái kia nâng lên địa phương đang động. Ai? Trồn Vàng bi thống phía dưới, không kịp nghĩ kỹ, toàn thân tuôn ra một cỗ sát khí, đống nhiên vén chăn lên. Lại ngạc nhiên phát hiện không có vật gì. Nhưng mà sau một khắc, không có cái gì giường chiếu nơi hẻo lánh bên trong, đồng nhiên có một cái bóng nhàn nhạt dần dần hiện hiện, một cái cởi chuồng như nước trong veo tiểu nam hài ra hiện ra tại đó hai tay che mặt, từ giữa kẽ tay hiếu kỳ lại sợ hãi nhìn xem Trồn Vàng. Quan sát một lát, tựa hồ là trời sinh huyết mạch tương liên để tiểu gia hỏa cảm thấy cảm giác an toàn, nó dần dần buông ra hai tay. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt khí tức mới dần dần từ ấu tiểu trong thân thể, chưa từng có xuất hiện. Một màn này để Trồn Vàng mở to hai mắt nhìn. Đây là Liễm tức thuật. Chương 740, sương mù xám người thần bí lại xuất hiện. Nhìn xem cái này cởi chuồn bé trai, hầu như không cần suy nghĩ, Trồn Ca tâm đầu liền dâng lên minh ngộ. Đây là con của mình. Không hề nghi ngờ, cái kia cái mũi cùng miệng đơn giản cực kỳ giống mình, như bảo thạch thấu triệt ánh mắt sáng ngời cùng lông mày thì giống Khả Nhân Nhi, trời sinh có thể liễm tức bản lĩnh, càng là cùng mình không có sai biệt. Trồn Vàng liền tranh thủ anh hài ôm lấy. A, cái này tiểu nam anh cũng không tầm thường, hài nhi vừa ra đời rún gió dáng vẻ, ngược lại là phấn điêu ngọc trác, sạch sẽ thanh tú, mà lại không khóc náo, ngược lại tựa hồ rất hưởng thụ bị Trồn Vàng ôm cảm giác, mắt chưa ý cười, tay nhỏ hiếu kỳ cào lấy Trồn Ca bên mặt. Bàn tay nhỏ cùng gương mặt va nhau, loại kia như chân với tay cảm giác, cuối cùng để Trồn Vàng từ bi thống trong tuyệt vọng hơi chạy ra một điểm. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì thở dài. Đứa nhỏ này, căn bản không biết mẹ của hắn vừa mới bị bắt đi, thậm chí sinh tử chưa biết. Hắn ngược lại là có thể hài lòng cười, Trồn Ca lại cười không nổi. Thủ pháp vụng về cho anh hài bao lên một tầng tấm thảm, nhưng tiểu gia hỏa tựa hồ là rất không thoải mái, vặn vẹo dãy rùa hai lần, không có thể kiếm ra Trồn Ca ma chảo, lập tức không vui. Cái mũi nhỏ nhíu một cái, trên thân đống nhiên bước lên một trận thất thải hào quang. Sau đó, đống nhiên biến thành một đầu dài nhỏ tiểu xà, xì. Trần lập tức từ tấm thảm ở trong tuột ra. Trồn Ca trong ngực chợt nhẹ, vội cúi đầu nhìn lại, lập tức ngốc trệ. Mà tiểu gia hỏa rơi trên mặt đất, biến trở về bé trai bộ dáng. Tựa hồ cảm thấy trên mặt đất quá lạnh, cũng không thoải mái, thế là lại là lẩm bẩm hai tiếng, thất thải hào quang lại xuất hiện, trên lưng thế mà sinh ra một đôi cánh nhỏ, cứ như vậy vịch lấy bay lên. Sau đó một lần nữa trở xuống Trồn Ca trong lồng ngực. Tiểu gia hỏa cái này hạ dễ chịu, hai lòng hướng Trồn Vàng trong ngực một nằm, còn vặn vẹo vốn éo cái mông nhỏ. Đông nhiên thoáng nhìn Trồn Vàng trong tay tấm thảm, giật nảy mình, lộ ra lo âu và thần sắc sợ hãi, đen lúng liếng trong mắt đi lòng vòng, đông nhiên há miệng ra. Hô ba. Một đạo xích hồng sắc hỏa trụ phun ra, trực tiếp đem tấm thảm đốt thành tro. Tê Trồn Ca hít một hơi, một nửa là bởi vì kinh ngạc, một nửa khác thì là bởi vì ngọn lửa này nhiệt độ thế mà không thấp, không nhẹ không nặng nóng ngón tay hắn một chút. Đây là tình huống như thế nào? Trồn Ca đều choáng váng. Vô luận là nhân loại, vẫn là yêu tộc, vừa ra đời thời điểm đều là nhỏ yếu cá thể. Nhân loại hài nhi yếu ớt từ không cần phải nói, nhưng liền xem như yêu cùng yêu kết hợp sinh ra cái gọi là cao đẳng yêu tộc, trời sinh khai linh trí. Nhưng lúc vừa ra đời cũng không sẽ sử dụng bản mệnh yêu thuật. Liên cả vương phẩm huyết mạch cùng thánh phẩm huyết mạch yêu tộc, lúc vừa ra đời cũng giống vậy nhỏ yếu. Xa Vương Sơn nhị tiểu thư đây không phải là phản lệ, bởi vì nàng lúc vừa ra đời kỳ thật cũng không có bản lĩnh gì. Phải xa nữ vương dùng các loại chân quý linh thảo ngày đêm tới nhuần trứng rắn, mới khiến cho nàng tại lột xác trước liền có không nhỏ khí lực. Nhưng mà mình vừa mới nhìn thấy cái gì? Biến hóa thân rắn, biến ra cánh, phun lửa, lại thêm liễm tức thuật, còn có cùng loại với mông đồng dạng ẩn thân năng lực. Tiểu gia hỏa cái này một hồi liền đã thể hiện ra 5 loại tự nhiên năng lực. Cái này nào chỉ là cho giỏi hơn thầy, đây quả thực là sóng sau muốn đem sóng trước hết thể chụp chết tại trên bờ cắt tiết tấu A. Bất quá, đây là con của mình. Tiểu gia hỏa thiên phú lại biến thái, Trồn Ca cũng chỉ sẽ cao hứng cho hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, chỉ sợ vẫn là cái kia thất thải hào quang nguyên nhân. Nữ hoa tượng đá chi lực cùng thiên đạo chi lực có thật nhiều điểm giống nhau, cũng tương tự có thể mô phỏng rất nhiều đạo. Nói như vậy, tiểu gia hỏa chưa chắc là có thật nhiều loại bản mệnh yêu thuật, mà là trời sinh có thể trưởng khống tượng đá chi lực. Còn tại Khả Nhân Nhi trong bụng thời điểm, thai nhi liền thường xuyên ra thất thải hào quang. Dạng này liền đều giải thích thông. Mà lúc này, Trồn Vàng chính suy tư, dị biến nảy sinh. Một đoàn xương mù xám, không biết từ chỗ nào bay tới, tại cái này trong hậu viện ngưng tụ thành hình. Xương mù xám bên trong, loang thoang có một thân ảnh. Trồn Vàng đương nhiên thấy được sương mù xám, cũng nhìn thấy cái kia mơ hồ bóng người, nhưng hắn lần này thật không có lập tức tràn ngập ý, bởi vì hắn gặp qua cái này đoàn sương mù xám. Lúc trước, Trồn Vàng suýt nữa bị Trần Huyền đoạt xá thời điểm, chính là cái này sương mù xám bên trong người thần bí, xuất thủ cứu rút. Về sau Cốc Nguyệt Vi bởi vì khuyết thiếu tiên thiên chi khí mà linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, cũng là thần bí nhân này tại Trồn Ca khẩn cầu phía dưới, chỉ điểm sai lầm. Có thể nói, thần bí nhân này phải Trồn Ca ân nhân. Chỉ bất quá, tại người thần bí trước khi rời đi, từng đối Trồn Vàng nói qua một đoạn không giải thích được, cái gì ta không phải đi, mà là căn bản không từng tới vân vân. Mà từ sau lúc đó, quỷ dị chính là, Trồn Vàng thế mà thật quên đi người thần bí tồn tại. Trồn Ca ký ức cũng không có bị cải biến. Chỉ là đoạn này ký ức, lại bị bùi phong ở ký ức chỗ sâu nhất. Không trải qua người nhắc nhở, căn bản sẽ không chủ động nhớ tới. Nó hai lần xuất hiện, nhưng không có trên đời này lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Duy nhất thấy hắn Trồn Vàng, cũng không sẽ chủ động nhớ tới nó. Tựa hồ người thần bí nói hoàn toàn là đúng, nó liền phảng phất căn bản không tồn tại như ưu linh, chưa từng tới bao giờ, nói thế nào rời đi. Nhưng là bây giờ, hắn lại một lần xuất hiện. Khi nhìn đến sương mù xám bên trong người thần bí một sát na, trôn vàng phủ bụi ký ức đại môn bị ầm vang đẩy ra, tất cả tương quan ký ức trong nháy mắt hiện trong đầu. Điều này cũng làm cho trồn vàng giật nảy cả mình thế mà tại trong bất chi bất giác, bị ảnh hưởng sâu như thế. Bây giờ trồn vàng, thôi không phải năm đó phổ thông tiểu yêu, mà đã phải có thể xưng từ xưa đến nay mạnh nhất một vị nguyên thần yêu thánh, lại nhưng vẫn bị thật sâu ảnh hưởng, mấy năm qua, chưa hề cảm giác được có bất kỳ không thích hợp. Cái này không thể nghi ngờ phi thường đáng sợ. Trên thực tế, trồn vàng giờ phút này trong mắt kim quang lấp lóe cẩn thận nhìn chằm chằm sương mù xám mánh nhìn. Thế nhưng là vẫn như cũ nhìn không ra bất kỳ hư thực, chỉ có một đoàn sương mù xám. Cùng sương mù xám bên trong mơ hồ bóng người. Trồn vàng, ngươi tiến bộ rất nhanh. Bất nam bất nữ, bất âm bất dương âm thanh ầm vang lên, ngươi thật rất vượt quá dự liệu của ta rất hài lòng. Bây giờ ngươi lại có hài tử, mà đứa nhỏ này, ta cũng thật rất hài lòng. Phi thường, vừa lòng phi thường. Tiền bối, ngươi đến cùng là ai? Trồn vàng nhíu mày. Đối phương sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt, mây đen gương mặt khổng lồ vừa mới thời điểm, nó liền xuất hiện, mà lại đồng dạng cũng là bị mây mù bao vây lấy, không phải do trồn vàng không khả nghi. Có thể hay không? Để cho ta cùng ôm một cái tiểu gia hỏa. Sương mù xám ra mang theo ý cười thanh âm, dần dần trôi nổi đến gần. Tiền bối. Trồn vàng đống dưng tuôn ra mạnh nhất khí tức, lui lại ba trượng, đem anh hải ôm vào trong ngực, gắt gao nhìn chằm chằm sương mù xám. Xin tiền bối trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi, đến tột cùng là ai? Sương mù xám dừng lại. Ngươi thật muốn biết. Bất âm bất dương thanh âm trở nên có chút ngưng trọng. Trồn vàng nhìn xem nó. Một lát trầm mặc về sau, người thần bí bỗng nhiên hử lạnh một tiếng, quanh người sương mù xám bắt đầu dần dần tán đi. Không, không phải tán đi. Mà là nhanh chóng khuyết tán ra đến, tạo thành một cái càng lớn sương mù xám cầu, tạo nên một mảnh trong ngoài ngăn cách sương mù xám không gian. Trồn vàng không phải không tránh. Mà là căn bản không kịp tránh, liền đã bị sương mù xám cầu bao phủ. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, cái này sương mù xám không gian bên trong, trồn vàng vậy mà thoáng cái cảm giác không thấy mình phong chi đạo. Mà trong cơ thể hắn thần anh chi lực, tượng đá chi lực, cũng tại vừa mới chiến đấu bên trong cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, cho nên giờ phút này, hắn phảng phất lập tức biến thành một phàm nhân. Đương nhiên, yêu thánh cấp bậc cường hãn yêu thân thể vẫn còn ở đó. Mà cái này đều không phải là kinh hãi nhất. Khi sương mù xám dần dần tán đi, người thần bí bộ dáng rốt cục thu hết vào mắt, trồn vàng thì là con người đột nhiên thu nhỏ. Bộ này hình tượng hắn gặp qua. Quý Ngưu trước khi chết, nhắc nhở trồn vàng giúp hắn báo thù, từng cho hắn bày biện ra tới khuôn mặt của một người bộ dáng. Mà trước mắt người thần bí hình tượng, một thân lam lũ tên ăn mày phục, chống quả trượng, xúc lấy sợi dâu, đầu rối tung là lúc trước đem một chiêu liền đem nguyên thần yêu thánh cấp bậc Quý Ngưu đánh thành trọng thương, thậm chí thương tới thánh phẩm huyết mạch bản nguyên cái kia cường đại cựu địch. Trồn vàng trong lòng không khỏi khẽ run rẩy. Quý Ngưu a Quý Ngưu, ngươi thế nào cứ như vậy thần, biết ta tương lai sẽ đụng tới sinh tử của ngươi cựu địch đâu. Chương 741, tam giới bên ngoài. Bây giờ, có thể để cho ta ôm một cái tiểu gia hỏa này đi. Sương mù xám tan hết, người thần bí cuối cùng lộ ra chân dung, chính là một vị bẩn thỉu trụ ngoặt tên ăn mày lão đầu, hắn dùng thanh âm khàn khàn cười nhẹ hai tiếng, hướng trồn vàng chậm rãi tới gần. Tiền bối. Trồn vàng giật nảy mình, lại hướng lui về phía sau mấy bước, nuốt ngụm nước miếng. Ngươi đừng tới đây. Tên ăn mày lão giả sửng sốt một chút. Tiếp lấy giật mình, tiện tay ném xuống quả trượng, lại đưa tay ở trên mặt một vòng. Chuyện thần kỳ sinh. Cái kia một đầu rối tung tích đầy cho bụi đầu, nhao nhao chóc ra, biến thành dài gần tấc màu xám đoạn. Dâu quai nón cũng biến mất không còn tăm tích, trên mặt vết bẩn nhao nhao biến mất, lộ ra một trường che kín nếp nhăn lại tinh thần quắc thước khuôn mặt, thậm chí còn mang theo một tia hòa ái ý cười. Trôn vàng lui lại bước chân, im bặt mà dừng. Biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Vừa rồi bộ kia bẩn thỉu hình tượng, không thể nghi ngờ che đậy lão giả hơn phân nửa chân dung, chỉ bất quá quần áo cách ăn mặc, cùng Quý Ngưu hiện ra qua kẻ thù sống còn bộ dáng nhất trí, bởi vậy trồn vàng mới xác nhận thân phận của đối phương. Nhưng bây giờ, trông thấy lão giả chân dung, trồn vàng lại thật triệt để ngốc trệ. Tấm mặt mo này, là quen thuộc như vậy thân thiết. Dù là ấu niên ký ức đã có chút mơ hồ, trồn vàng lại vẫn nhận ra hắn. Lão giả. Trồn vàng khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Không sai. Trước mắt vị lão giả này, sương mù xám bên trong người thần bí là từ nhỏ thu dưỡng trồn vàng cùng một tổ đám tiểu tể tử vị kia. Chỉ bất quá, tại bọn hắn đều lúc còn rất nhỏ, lão già liền lặng yên rời đi, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Mà khi đó, trồn vàng mới vừa vặn hóa hình. Về sau, vẫn là trồn vàng tận lên đại ca trách nhiệm, vất vả đem một tổ các đệ đệ muội muội nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng lão giả, không khác cái này một tổ tiểu yêu nhóm nửa cái phụ thân, điểm này không thể nghi ngờ. Mình vừa mới khai linh trí lúc là trạng thái gì, trồn ca đã nhớ không được, nhưng nhà mình một tổ các đệ đệ muội muội bị lão giả nhặt được lúc, nhưng đều là tiên thiên thể chất cực kỳ yếu đuối, nói là thoi thóp đều không đủ. Trồn ca đoán chừng chính mình lúc trước cũng không tốt gì. Cho nên, nếu như không phải lão gia hỏa đem bọn hắn nhặt được, dốc lòng chăm sóc, chỉ dựa vào chính bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết đói, chết cóng tại hoang sơn giã linh bên trong. Nói là tái tạo tri ân đều không đủ. Người tiểu tử thúi này, thế mà cả nhà mình lão cha đều không nhận ra được. Lão giả liếc mắt, chưa đầy hừ một tiếng, dạo chơi đi lên phía trước, một tay lấy anh Hải ôm lấy. Mà lần này, trốn ca lại là không có tránh né nữa. Lại đối lão giả năm đó bỏ xuống mình cùng đám tiểu tể tử chưa đầy, cũng có rất nhiều lời suy nghĩ chất vấn đối phương, nhưng nói cho cùng, trồn ca đối lao già vẫn là cảm ơn. Đánh trong đáy lòng, hắn là nhận cái này phụ thân. Chật chật, thực là không tồi, thực là không tồi. Lao giả một mặt từ ái đùa lấy đứa bé, nhào nặn cái kia thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu gia hỏa ra chưa đầy tiếng kêu, ngắn ngủi một hồi liền biến hóa nhiều loại bộ dáng, lại chết sống trốn không thoát lao già ma chảo, cuối cùng chỉ có thể buồn bực tùy ý bóp nhẹ. Thế nào, hai tử còn vô danh tự a? Không nếu như để cho ta tới cấp cho hắn lấy cái tên. Lão giả bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn về phía trồn vàng. Ê! Không cần. Trồn ca lần này nhưng là thật hù dọa, vội vàng đem anh Hải đoạt lại. Lão giả đặt tên bản sự, trồn ca thế nhưng là sớm có linh giáo. Tiểu tử thúi, ta cũng liền tượng trưng hỏi ngươi một câu. Ai ngờ lão giả vừa trứng mắt, đây chính là lão tử cháu trai ruột, ta tới lấy tên, thiên kinh địa nghĩa. Ầm ầm. Câu nói này lại phảng phất kinh lôi nổ vang tại trồn vàng đáy lòng. Ngươi nói cái gì? Cháu trai ruột. Trồn vàng há to miệng, vậy ta. Lão giả đùa lấy anh Hải, cũng không ngẩng đầu lên nói, đều nói ta là cha ngươi, ngươi thế nào còn không tin đâu. Nói, một cỗ nhàn nhạt bóng ma liền lấy lão giả làm trung tâm khuyết tán ra đến, bao phủ trồn vàng. Bóng ma lĩnh vực. Một cỗ huyết mạch đồng nguyên cảm giác đánh trong đáy lòng dâng lên, giờ khắc này, trồn vàng không còn có nửa phần chất vấn. Lão giả. Lại là cha ruột của mình. Mình không phải sợi cỏ yêu tộc. Nguyên lai mình cùng một tổ đệ đệ muội muội cũng không hoàn toàn tương tự, bọn hắn là bị nhặt được, mà mình là thân sinh. Trôn vàng trong đầu ông tác hưởng, cảm giác hôm nay tao ngộ rung động so cả một đời cộng lại đều nhiều. Khó trách. Khó trách xương mù xám người thần bí tựa hồ một mực chú ý mình, tại mình sắp bị đoạt xá thời điểm xuất thủ cứu rút, khó trách người thần bí có thể tùy tiện để cho mình liễm tức thuật sinh tiến hóa. Chẳng trách mình đau khổ khẩn cầu người thần bí cứu khả nhân nhi thời điểm, hắn cuối cùng vẫn hiện thân, lại là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Nguyên lai, mình cũng có phụ thân. Cái kia. Vậy ngươi có không có cách nào mau cứu Nguyệt Vi? Trôn vàng đống nhiên bừng tỉnh, vội vàng kéo lại lao giả cánh tay, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi. Lao giả quá thần bí. Mà lại cho tới bây giờ trồn vàng đều hoàn toàn nhìn không thấu hắn, càng không biết hắn đến loại cảnh giới nào. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia chờ mong. Đáng tiếc, lão giả lại lắc đầu. Thiên đạo a, lão giả thở dài một tiếng, mây đen kia gương mặt khổng lồ chính là thiên đạo bản thân. Cùng trời đối nghịch, há lại dễ dàng như vậy. Liên cả lão tử năm đó ta khí phách phong cách, tự cho là có thể chọc thủng trời trần nhà, thậm chí đánh vỡ thiên đạo quy tắc. Nhưng cuối cùng, còn không phải rơi xuống như thế một bộ yêu không yêu quỷ không quỷ bộ dáng. Mây đen kia gương mặt khổng lồ chính là thiên đạo. Trôn vàng hít sâu một hơi. Vậy nó đem Nguyệt Vi làm đi nơi nào? Nàng! Còn sống không? Chết! Ngược lại sẽ không? Lão giả lắc đầu, thiên đạo khống chế tam giới vận chuyển, thiên vốn vô tình, nhân yêu kết hợp sinh hạ hậu đại làm trái lật trời đường quy tắc, thiên đạo liền sẽ ra tay vốn nắn. Nhưng thiên đạo lại sẽ không giết người, mà là sẽ đem nàng ném ra tam giới bên ngoài, để tránh quấy nhiễu tam giới vận chuyển bình thường. Trên thực tế, hôm nay nó vốn phải là định đem ba người các ngươi đều ném ra. Bất quá hai người các ngươi trốn khỏi thiên đạo cảm ứng, thế là, liền chỉ khổ cho kia nhân loại nữ hoa. Tam giới bên ngoài. Trôn vang tâm đầu siết chặt, tam giới bên ngoài là cái gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Lao già lắc đầu, thiên địa sơ khai lúc liền sinh ra tam giới. Mà tam giới bên ngoài, không có cái gì, thậm chí không có cái gọi là tứ phương trên dưới, từ xưa đến nay. Duy nhất tồn tại chính là không, nói cách khác, thời gian, không gian. Hết thể ngươi có thể miêu tả đồ vật đều không tồn tại. Ngươi có thể hiểu như vậy, nếu như có đồ vật gì bị chuyển qua tam giới bên ngoài, kỳ thật nó cũng chẳng khác nào không tồn tại ở trên đời này. Một phen để trồn vàng tâm loạn như ma. Chính như lão già nói tới, hắn căn bản nghe không hiểu. Nhưng vẫn là cố nén hỏi vấn đề mấu chốt, vậy ta còn có thể cứu nàng trở về a? Lẽ ra có thể đến liền có thể trở về. Lão già gật gật đầu, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi, trừ phi có một ngày ngươi có thể sánh vai thiên đạo, nếu không không thể nào làm được. Cũng đừng nói sánh vai thiên đạo. Lão tử cùng thiên đạo đấu cả một đời, cũng chỉ miễn cưỡng kéo dài hơi tàn thôi, về phần ngươi, không thể nào. Chương 742, ẩn thần thú. Truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, nữ hoa lấy nửa máu tạo ra con người, nửa máu tạo yêu. Yêu tộc sớm nhất là tứ đại viễn cổ thần thú. Bọn chúng theo thứ tự là Thương Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Tương truyền hậu thế tất cả yêu tộc đều là huyết mạch của bọn nó hậu đại, bất quá đời đời truyền lại, cho tới bây giờ, phổ thông yêu tộc thể nội cổ thần thú huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh, kế thừa huyết mạch tương đối hơi nhiều một chút cá thể, liền thành cái gọi là vương phẩm yêu tộc, thánh phẩm yêu tộc. Về phần yêu tộc bản mệnh yêu thuật, như là hô phong, hoán vũ, phun lửa, phun sương, kỳ thật đều là kế thừa từ tứ đại viễn cổ thần thú ước vạn hạng thần thông bên trong nào đó một hạng. Chỉ là do ở huyết mạch quá mỏng manh, uy lực không kịp nguyên bản một phần ngàn tỷ thôi. Bất quá chưa có người biết, cái gọi là tứ đại viễn cổ thần thú, kỳ thật có 5 cái. Thời kỳ thượng cổ, tung hoành tam giới, quang huy vạn trượng 4 cái thân ảnh hùng vĩ bóng ma bên trong, vĩnh viễn ẩn giấu đi một cái không dễ dàng phát giác thân ảnh, tên của nó gọi ẩn. Ẩn thần thú. Nó là ngũ đại viễn cổ thần thú bên trong, nhất là điệu thấp một cái, điệu thấp đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Mà nó chư hạng thần thông bản lĩnh cũng cùng mặt khác tứ đại thần thú hoàn toàn tương phản. Tứ đại thần thú phàm là xuất thủ, không phải đất dung núi chuyển chính là quang mang vạn trượng, mà ẩn thần thú chỗ đến, chỉ có hắc ám cùng yên tĩnh. Nó lưu lại huyết mạch cũng nhất là thưa thớt. Thưa thớt đến đời đời pha loãng xuống tới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì động vật thể nội ẩn thần thú huyết mạch, nồng độ đầy đủ để bọn chúng thức tỉnh linh trí, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì yêu tộc có thể để cho nó thần thông tái hiện thế gian. Thẳng đến có một ngày, tại Không Thanh Sơn mạch một cái góc nào đó bên trong, một cái nho nhỏ trồn sinh ra. Nó mới đầu cũng không có cái gì đặc thù, nhưng tại phụ mẫu đều bị kẻ săn mồi ăn hết vào cái ngày đó, nó đã thức tỉnh linh trí. Đồng thời trong đầu hiện ra hình ảnh, rõ ràng là một mảnh bóng râm, trong bóng tối chiếm cứ một cái so hắc ám càng hắc ám cái bóng. Mà nó từ đây nhất phi trùng thiên. Huyết mạch của nó nồng độ không thấp, thậm chí đạt đến thánh phẩm trình độ. Nhưng mà ẩn thần thú huyết mạch trời sinh đặc điểm, lại làm cho nó không có biểu hiện ra cái gì thánh phẩm vi áp. Chỉ bất quá, thánh phẩm huyết mạch mang tới độ tu luyện, bản mệnh yêu thuật, trời sinh đối đạo phù hợp các loại ưu thế, lại giống nhau đều không ít. Kết quả là, nó trưởng thành quy tích có thể xương thuận buồm xuôi gió, nó rõ ràng thiên tư tung hành, nhưng địch nhân vĩnh viễn biết khinh thị nó, hoặc là bỏ mặc nó trưởng thành, cũng làm cho nó lần lượt giả heo ăn thịt hổ, một đường cất giọng ca vàng bước về phía đỉnh phong. Nó thành thánh so con nào đó hắc hổ còn hơi sớm mấy chục năm. Nhưng Không Thanh Sơn mạch tam tổ lại căn bản không biết. Thẳng đến nó đạt tới nguyên thần kỳ đỉnh phong thời điểm, rốt cục gặp cuộc đời trở ngại lớn nhất. Chân nhà. Vô luận nó cố gắng như thế nào, dù là nó có được nồng hậu dạy đặc ẩn thần thú huyết mạch, càng ngộ ra được mấy loại đại đạo, lại cũng sống chết không đột phá nổi tầng này hạn chế. Bất quá cái này không để cho nó từ bỏ. Lợi dụng ẩn thần thú huyết mạch mang tới thiên phú liễm tức thuật, nó đột nhiên dâng lên man thiên quá hải tâm tư. Đã không chiếm được thiên đạo tán thành, không thể đường đường chính chính phi thăng thành tiên, cái kia liền dứt khoát giấu giếm thiên đạo, không ngừng tự mình tu luyện tăng lên, thẳng đến có một ngày. Lật tung mẹ nó thiên đạo. Ly kinh bạn đạo tâm tư một khi dâng lên, liền bắt đầu không ngừng sinh sôi lớn mạnh. Nó dùng liễm tức thuật ngăn cách thiên đạo cảm ứng, bắt đầu thử đem một thân yêu lực thu liễm đến cực hạn, một lần nữa biến trở về một cái vừa hóa hình phổ thông yêu binh, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Mỗi một lần tuần hoàn, đều sẽ một lần nữa ngưng tụ ra một cái yêu anh. Mà lại bởi vì có qua kinh nghiệm, căn bản không có cái gọi là bình cảnh, lần lượt tuần hoàn, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hắn tụ tập 1.008 cái nguyên thần đỉnh phong yêu anh. Nhiều năm qua, càng là ngộ ra hơn 300 loại đại đạo. Mà liễm tức thuật áp chế năng lực, cũng cuối cùng đã tới cực hạn, rốt cuộc áp chế không nổi. Thế là, một ngày nào đó, hơn 1.000 cái nguyên thần đỉnh phong yêu anh ầm vang hợp làm một thể, mà nó cũng triệt hồi liễm tức thuật, đường đường chính chính hướng thiên đạo khởi khiêu khích. Thiên đạo quy tắc không là không cho phép nguyên thần đỉnh phong tiến thêm một bước A. Không phải không cho thành tiên A. Lao tử hôm nay tụ tập hơn 1.000 cái nguyên thần đỉnh phong tu vi làm một thể, cả thiên đỉnh chư tiên tự thân tu vi đều kém xa ta, ngươi đến cùng là thừa nhận vẫn là không thừa nhận. Ngươi nếu không nhận, Lao tử liền đánh cho ngươi thừa nhận. Toàn bộ trong tam giới, tổng cộng mới 3.000 đại đạo, mà nó lúc này đã nắm giữ hơn 300 đầu, qua 1/10. Riêng là dùng cái này 1/10 đại đạo chi lực đảo loạn thiên địa, liền không phải do thiên đạo lại đem nó không nhìn. Kết quả cuối cùng, ngươi cũng biết, lão tử bây giờ, rơi vào như thế một bộ yêu không yêu quỷ không quỷ bộ dáng. Lão giả than nhẹ một tiếng, bây giờ ta chính là một con chó nhà có tang, chỉ có thể ở tam giới trong khe hẹp trốn đông trốn tây, một cái sơ sẩy, chỉ sợ cũng sẽ bị thiên đạo nắm đi, triệt để xóa đi. Trôn vàng nghe được trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới mình phụ thân thế mà có như thế ầm ầm sóng dậy sự tích. Lật tung thiên đạo. Nói đùa cái gì, trôn vàng bây giờ cảnh giới không thấp, nhưng càng là như thế hắn ngược lại càng cảm nhận được thiên uy sự mênh mông, thiên đạo thâm bất khả trắc. Dám chính diện khiêu khích thiên đạo, cái nào sợ thất bại, nhưng còn có thể lưu đến một mạng, đã đủ để chứng minh lão già lợi hại. Cái kia sau đó thì sao? Ngươi như thế nào sinh ta, ta có mẫu thân sao? Ngươi đã không dám ở thế gian lộ diện, khi còn bé nuôi dưỡng ta, thu dưỡng các đệ đệ muội muội đoạn thời gian kia, lại là làm sao làm được? Trôn vàng bắn liên thanh giống như hỏi. Ngươi mẹ đẻ chính là một phổ thông trồn, đã sớm không có ở đây. Lão giả khẽ lắc đầu, bất quá ta dùng thủ đoạn đặc thù, để ngươi kế thừa giống như ta nồng hậu dạy đặc thánh phẩm huyết mạch. À không, thậm chí cho ngươi dung nhập mạnh hơn huyết mạch. Ngươi khi còn bé, ta ở trên thân thể ngươi ký thác kỳ vọng cao, hy vọng ngươi có thể hoàn thành lao tử năm đó không thể hoàn thành sự tình, cho nên mới mạo hiểm hiện thân chiếu cấu ngươi mấy năm. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi tiểu tử thúi này là không có gì trông cậy vào. Cùng lao tử năm đó nghịch thiên chi tư so sánh, ngươi kém đâu chỉ cách xa vạn dặm a. Trôn vàng. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm. Lão giả túi đầu xoa nắn lấy anh hải khuôn mặt nhỏ, lý do an toàn, ta không thể tại nhân giới lưu lại quá lâu, trước khi đi, liền để ta cho tiểu gia hỏa lấy cái danh tự đi. Để cho ta suy nghĩ nghĩ. Nô, liền gọi Hoàng Thiên đi. Trôn vàng khỏe miệng giật một cái. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Ha ha. Danh tự này đơn giản tuyệt. Lão giả ra thần bí hề hề tiếng cười, dạng như vậy không nói ra được hèn mọn, trông cậy vào ngươi là không tốt, bất quá ta nhìn tiểu gia hỏa ngược lại là rất có tiềm lực, tương lai nói không chừng liền có thể chơi đổ thiên đạo. Ngươi nhưng phải thật tốt bồi dưỡng hắn. Mặt khác, đừng trách lao tử ngươi ta không có chỉ điểm ngươi, ngươi nếu là muốn cứu về người kia nhân loại tiểu tức phụ, chỉ có hai con đường. Lão giả bỗng nhiên lại gần dùng thanh âm thần bí thì thầm nói, một là thuận thiên mà làm, một là nghịch thiên mà đi. Cái gọi là thuận thiên chính là muốn liều mạng góp nhặt công đức. Công đức cái đồ chơi này là thiên đạo nhất công nhận đồ vật, một ngày kia nếu là nó cảm thấy ngươi công đức đầy đủ chống đỡ qua, nói không chừng liền sẽ đem ngươi tiểu tức phụ kia trả lại. Bất quá lao tử đời này nhất không tín nhiệm chính là thiên đạo, cho nên con đường này không đề nghị ngươi tuyển. Một con đường khác chính là nghịch thiên mà đi. Ngươi lại hảo hảo bồi dưỡng tiểu gia hỏa, đến lúc đó chúng ta hai ông cháu hợp lực, làm lật thiên đạo, hoa nhi mẹ hắn cũng có thể trở về. Lao tử cũng có thể thành tiên. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Một phen nghe được trồn ca trợn mắt hốt mồm. Chương 743, năm đó chuyện xưa. Thuận thiên mà đi. Nghịch thiên mà làm. Quan hệ đến khả nhân nhi sinh tử, lão già nói phương pháp phải chăng chuẩn xác có thể thực hiện, trồn ca đương nhiên cũng có hoài nghi. Thiên đạo như thế nào vận chuyển, há lại phàm tục sinh linh có thể phỏng đoán. Vạn nhất biến khéo thành vụ. Nhưng lão già một câu liền bỏ đi trồn ca nghi hoặc, hiểu rõ nhất ngươi không là bằng hữu, mà là kẻ thù sống còn. Lão tử cùng thiên đạo đấu cả một đời, những vật này sao lại nói sai? Tốt ta. Bất quá nói đến kẻ thù sống còn, trồn ca chợt lại nghĩ tới một chuyện. Lão giả. Vân Vân mở miệng gọi lại làm bộ gặp đi lão gia hỏa, trồn vàng sắc mặt cần phức tạp mà hỏi, quý ngưu tiền bối tổn thương. Năm đó thật là ngươi xuất thủ. Hắn nhớ mãi không quên kẻ thù sống còn, chính là ngươi a. Trồn vàng luyện thể chi thuật, đều là tới từ quý ngưu. Một lần là Tông Khôi gián tiếp truyền thụ luyện thể truy pháp. Một lần là Quý Ngưu tự mình truyền thụ bản tộc chấn động luyện thể pháp môn. Nhận qua hai lần ân trạch, tôn xưng một tiếng tiền bối cũng hẳn là. Quý Ngưu trước khi chết, thế nhưng là tràn ngập chấp niệm yêu cầu trồn vàng giúp hắn báo thù, còn miệng đầy cái gì nhân quả vân vân, hiển nhiên là cực kỳ quan tâm cái này. Sao chính là, bây giờ có khả năng nhất cửu nhân ngay tại trồn ca trước mặt, lại là phụ thân của mình. Ồ! Lão già đống nhiên xoay người lại, nhịn không được cười lên, ngươi hết thể kinh lịch ta đều biết, tiểu tử thúi. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn cho cái kia con bỏ báo thù hay sao? Trôn vàng im lặng lắc đầu. Lại nhận qua ân trạch, nhưng một lần là gián tiếp tiếp nhận, một lần khác là bị ép tiếp nhận. Chỉ có thể nói nếu như không phiền toái, trôn ca cũng không ngại giúp Quỳ Ngưu báo thù này, nhưng bởi vậy hướng đối với mình có sinh dưỡng tri ân phụ thân xuất thủ, là không thể nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy không hỏi ra đến, trong lòng luôn luôn vắt ngang lấy một cây gai. Cái này còn tạm được. Lão già hừ lạnh hai tiếng, được rồi. Ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy. Nói thật cho ngươi biết, cái kia Quỳ Ngưu căn bản không phải vật gì tốt. năm đó cũng là làm nhiều việc các chủ, bất quá là trước khi chết không có cam lòng, mới ở trước mặt ngươi giả làm một bộ hiền lành tiền bối bộ dáng thôi. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, dễ dàng như vậy liền bị lừa. Quay đầu chính ngươi đi hắn quê quán Nam Thiệm Bộ Châu hỏi thăm một chút, liền hiểu. Lại nói, năm đó lao tử đã thương hắn, còn không phải là vì rút ra hắn thánh phẩm huyết mạch, rót vào trong cơ thể của ngươi, tốt tăng cường huyết mạch của ngươi. Hiện tại xem ra, ngược lại là biến khéo thành vụng lao già nhất miệng, lầu bầu nói. Ngươi nói cái gì? Trôn vang lại là nhạy cảm bắt được lao già nói thầm nội dung, mở to hai mắt nhìn, ngươi nói là, Quý Ngưu huyết mạch bị hao tổn, ngã về vương phẩm, là bởi vì ngươi rút lấy huyết mạch của hắn. Chuyện này, kỳ thật Trôn ca nghi hoặc rất lâu. Lẽ ra, vô luận yêu tộc làm sao thụ thương, cho dù là sắp gặp tử vong, tối đa cũng chính là đạo hạnh bị hao tổn, cảnh giới rút lui. Nhưng chưa từng có nghe nói, biết dẫn đến độ đậm của huyết thống rơi xuống. Xà nữ vương cũng trọng thương qua, hắc hổ yêu thánh cũng trọng thương qua. Nhưng cũng không có gặp huyết mạch của bọn hắn từ vương phẩm rơi xuống thành phổ thông tiểu yêu, hoặc là từ thánh phẩm ngã về vương phẩm. Quý Ngưu tổn thương, thật rất quỷ dị. Không chỉ có huyết mạch từ nguyên thần yêu thánh rơi xuống về vương phẩm, còn tổn thương thần trí, biến thành không có linh trí tư duy yêu thú. Bây giờ nghe, tựa hồ là lao ra hỏa rút ra đối phương huyết mạch bản nguyên. Loại thủ đoạn này để Trồn ca có một nháy mắt không rét mà run. Càng quan trọng hơn là, cái kia rút ra đến huyết mạch bản nguyên, tựa hồ là rót vào trong cơ thể của mình. Khó trách. Chẳng trách mình học tập cổ yêu rèn thể 18 truy như thế cấp tốc. Chẳng trách mình tiếp nhận Quý Ngưu luyện thể pháp môn truyền thừa như thế nhẹ nhõm. Chẳng trách mình lần thứ nhất nhìn thấy Quý Ngưu thế mà lại có một chút cảm giác thân thiết. Tính toán thời gian, Tông Khôi quan sát Quý Ngưu va chạm sườn đồi chữa thương, từ đó ngộ ra truy pháp, đại khái là vài thập niên trước, mà khi đó, mình cũng vừa khai linh trí không lâu. Hiển nhiên thời gian đối với bên trên, hợp lấy trong cơ thể mình cũng chạy xuôi Quý Ngưu nhất tộc huyết mạch. Cái kia mình rốt cuộc là Trồn vẫn là Quý Ngưu nhất tộc. Khục khục, lao giả tựa hồ ý thức được chính mình nói lỡ miệng, cần trột dạ giải thích, không phải như ngươi nghĩ, ngươi là ta ruột thịt hậu đại, cũng là ẩn thần thú huyết mạch người thừa kế, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, năm đó ta vì tăng cường huyết mạch của ngươi, cho nên mới bốn phía siêu tập cường đại thần thú huyết mạch, hy vọng hết thể rót vào trong cơ thể của ngươi, để ngươi trở thành từ xưa đến nay huyết mạch nghịch thiên nhất yêu. Thậm chí huyết mạch siêu việt thánh phẩm, tới gần chân chính viễn cổ thần thú. Chỉ tiếc, xem ra biến khéo thành vụng. Các loại cường đại thần thú huyết mạch tại trong cơ thể ngươi xung đột, không chỉ có không có để ngươi mạnh lên, ngược lại để ngươi từ nhỏ cực kỳ yếu đuối và bình thường. Cả ẩn thần thú cường đại liễm tức thuật đều bị quấy nhiễu mà chỉ có thể phát huy ra phổ phổ thông thông hiệu quả, vẫn là về sau ngươi càng ngày càng mạnh, lần lượt đột phá thuế biến, nó mới cuối cùng dần dần cho thấy vốn nên có uy lực. Các loại thần thú huyết mạch, Trôn vang càng là khó có thể tin chứng mắt. Ngươi đến tột cùng hướng trong thân thể ta dung nhập nhiều ít loại huyết mạch. Trên đời này còn có bao nhiêu cái giống như Quý Ngưu bị rút lấy huyết mạch không may ra hỏa. Ngươi vì tăng cường huyết mạch của ta, liền trọng thương nhiều như vậy vô tội yêu tộc thiên tài. Tức đoạt nguyên vốn thuộc về người khác thiên phú. Giờ khắc này, Trôn vàng đột nhiên cảm giác được trước mắt lao ra hỏa là như vậy lạ lắm, lạnh lùng cùng tàn nhẫn, thậm chí cả bị ép tiếp thu hết thể mình, đều có một loại không hiểu tội ác cảm giác. Ây, lão ra hỏa càng thêm hoảng loạn rồi. Ánh mắt trốn tránh, cái kia, cũng không có nhiều. Kỳ thật Quý Ngưu dạng này chỉ cái này nhất lệ. Nếu không phải nhìn hắn lúc trước làm nhiều việc ác, thực sự thấy ngứa mắt, ta cũng không trở thành đem hắn đánh thành trọng thương sắp chết. Bình thường rút ra huyết mạch bản nguyên kỳ thật không có người nghĩ đáng sợ như vậy, tối đa cũng chính là suy yếu mấy năm thôi, chờ khôi phục về sau, vẫn như cũng là dị bẩm thiên phú thiên tài yêu tộc. Nghe lão già lời nói không có mạch lạc giải thích, nhìn xem cái kia khẩn trương thần sắc, Trồn ca bỗng nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thuận lao giả cái kia lấp loe ánh mắt, Trồn ca ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất ngã trái ngã phải hôn mê một đám đám tiểu tể tử, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Mình bảy cái đệ đệ muội muội, mỗi một cái, khi còn bé đều là như thế yếu đuối. Nhưng về sau dần dần tĩnh dưỡng, thẳng đến đột phá yêu tướng thuế biến về sau, từng cái cũng đều cho thấy thiên phú dị bẩm chỗ. Rõ ràng không phải vương phẩm, không có uy áp, từng cái bản mệnh yêu thuật nhưng cũng đều có thể gần như càng một cái đại cảnh giới mà chiến, uy lực kinh khủng. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng đều là tại mình khi còn bé, bị lao già từng cái nhặt về. Nhưng đến tột cùng là ở đâu nhặt được, phụ mẫu là ai, lao già nhưng xưa nay không hề đề cập tới. Mà lại mình cùng bọn chúng rõ ràng không phải thân huynh đệ tỉ muội, lại như là huyết mạch tương liên đồng dạng trời sinh thân cận. Một nháy mắt, mọi chuyện cần thiết đều bị một sợi dây xuyên ở cùng nhau, một cái để Trồn vàng trái tim co giật tàn khốc sự thật phù phát hiện ở trong đầu hắn. Lũ tiểu gia hỏa, lúc đầu đều nên vương phẩm thậm chí thánh phẩm yêu tộc. Chỉ là khi còn nhỏ liền bị lao già phát hiện, sau đó tàn nhẫn tức đoạt huyết mạch của bọn nó bản nguyên, đều cho trồn vàng. Mà không biết là xuất từ thương hại, vẫn là xuất từ cái gì khác mục đích, lao ra hỏa đem trở nên suy yếu vô cùng bọn chúng mang theo trở về, thuận tay cùng một chỗ dưỡng trong huyệt động. Thẳng đến ngày nào đó hắn không thể không đột nhiên rời đi. Phía sau hết thảy chính là trồn vàng trong trí nhớ chuyện xưa. Là mình, tức đoạt lúc đầu nên thuộc về đám tiểu tể tử thiên phú, là mình cướp đi bọn hắn vốn nên huy hoàng chói mắt tương lai. Mình vẫn cho là mình chiếu cố bọn hắn, lại không nghĩ rằng nếu như không có mình, bọn hắn vốn nên tốt hơn nhiều. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Trôn vang dần dần đỏ trong mắt, đối lao giả giống giận. Ai? Ai? Ta cái này miệng. Lao giả ôm lấy đầu, liều mạng xoa tóc xám trắng, nhất thời lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng tức hổn hển dậm chân một cái, lại trực tiếp biến trở về một đoàn xương mù xám, xông thẳng tới chân trời. Ngươi trở lại cho ta. Trôn vang cắn răng đuổi theo ra tam giới tiệm cơm, lại sớm đã tìm không thấy xương mù xám bóng dáng. Chương 744, thiên giới biên giới. Nhẹ nhàng, lao giả đi như hắn nhẹ nhàng tới. Hắn vung một phất ống tay áo. Chỉ để lại tâm phiền ý loạn trồn vàng. Không sai, trồn ca giờ phút này trong đầu chính là một đoàn tương hồ. Thật sự là hôm nay hết thể triệt để lật đổ quan niệm của hắn. Theo cha tử nhận nhau mừng rỡ, tới biết năm đó chuyện xưa sau phẫn nộ, trồn ca giờ này khắc này đối lao giả tình cảm, thật sự là phức tạp tới cực điểm. Tại tam giới trong quán ăn chuyển vô số vòng, trồn ca mới dần dần tỉnh táo lại, không ngừng nói với mình. Trước kia sinh sự tình sớm đã vô pháp cải biến, trọng yếu nhất vẫn là hướng về phía trước nhìn. Về sau nhất định phải gấp bội chăm sóc tốt đám tiểu tể tử, mới có thể đền bù trong lòng thua thiệt. Nhưng việc cấp bách, là nghĩ biện pháp giải cứu Nguyệt Vi. Đáng thương Khả Nhân Nhi, cũng không biết nàng bây giờ thế nào. Không có thời gian, không có không gian tam giới bên ngoài, đến tột cùng là dạng gì. Chính mình, là nên thuận thiên mà làm. Vẫn là nghịch thiên mà đi. Trôn ca cẩn thận suy nghĩ qua đi. Cảm thấy cái này kỳ thật căn bản không phải cái vấn đề, hoàn toàn có thể hai tay chuẩn bị. Mình hoàn toàn có thể một phương diện cố gắng tăng lên mình cùng mình hài nhi thực lực, một phương diện khác cũng cố gắng góp nhặt công đức, hai cũng không mâu thuẫn. Công đức, công đức. Thuận thiên mà làm tức công đức ai trồn vàng trong lòng yên lặng tiêu hóa lấy lao già nói với mình một chút tin tức. Cựu biệt trùng phùng phụ tử cho chuyện, lượng tin tức kỳ thật vẫn là rất lớn. Trồn vàng đã bắt đầu suy tư ngày sau đến tột cùng như thế nào mới có thể góp nhặt công đức. Mà lúc này, trên đất một đám thân ảnh bỗng nhiên yếu ớt tỉnh lại. Xà nữ vương, thần nữ tông thái thượng trưởng lão, quỷ vương phân thân, phong nguyệt xà vương. Từng người giới cường giả cảnh giác ngồi dậy, trí nhớ của bọn hắn lại còn dừng lại tại trồn vàng phu nhân vừa mới sinh hạ anh hài thời khắc, lại đều cảm thấy một loại nào đó không thích hợp, nhíu mày nhìn hướng bốn phía. Đám tiểu tệ tử, thì là từng cái vướt mắt, mơ mơ màng màng đứng lên, trong miệng còn la hét, thế nào à nha? Thế nào à nha? Cốc tỷ tỷ sinh không? Nhìn xem đám tiểu tể tử không buồn không lo bộ dáng, trồn vàng không khỏi cái mũi chua chua. Nhẹ nhàng ôm lấy gần nhất bé thỏ trắng yêu, lại vướt vướt bên cạnh thứ cầu mà đầu, trồn vàng ảm đạm nói ra, các ngươi cốc tỉ tỉ. Tạm thời rời đi. Thiên giới. Thiên giới có 33 trọng thiên, cao thấp xen vào nhau, xa gần khác biệt, bên trên có đỉnh đài lầu cát, tiên vụ mờ mịt, rất nhiều tiên nhân liền cư trong đó. Lăng tiêu bảo điện, tọa lạc tại cao nhất tam thập tam thiên bên trên. Mà lại hướng càng cao sử thăm dò, kỳ thật liền đã là thiên giới biên giới, nơi đó chỉ có vô tận mê vụ bao phủ, tia sáng cũng dần dần trở nên lờ mờ, không giống tam thập tam thiên bên trong như thế sáng tỏ. Mà tại cái này thiên giới bên cạnh duyên, lại không phải trống vắng không người. Trên thực tế, nơi này náo nhiệt cực kỳ. Vô biên vô tận trong sương mù, thường xuyên có thể nghe được binh khí giao kích âm thanh, tiếng hò hét, thần thông tiếng nổ. Lúc này, chỉ gặp trong sương mù chợt đến thoát ra một bóng người. Dung nhan tuấn tú mạo đường đường, hai thai rủ xuống vai mắt có ánh sáng. Đầu đội tam sơn phi phượng ngũ, người mặc một lĩnh nhạt vàng nhạt. Sợi kim dày sấn bàn long vớ, đai lưng ngọc đoàn hoa bát bảo trang. Eo đeo ná cao su trăng non dạng, tay cầm ba mũi hai nhận thương. Hai mắt tầm đó, có thần quang nở rộ, chính là đang dùng cái thứ ba thần nhãn ánh mắt bén nhọn liếc nhìn mê vụ. Người này chính là từng cùng Tề Thiên Đại Thánh đánh cho bất phân cao thấp nhị lang thần. Thiên đình hạ giới phạt yêu hành động bên trong, hắn chưa từng xuất hiện. Nguyên lai một mực tại nơi này khổ chiến. Về phần đối thủ của hắn, mê vụ cuồn cuộn, đông nhiên có một người tướng mạo dữ tợn yêu ma vọt ra, cầm trong tay một thanh hắc vụ cuốn trường đao, chém về phía nhị lang chân quân. Nhìn kỹ thời điểm, lại có thể phát hiện, cái này yêu ma một thân ngân giáp, căn bản chính là thiên tướng chế thức khôi giáp, trong tay binh khí cũng cùng thiên tướng chế thức trường đao rất tương tự. Chỉ bất quá, cái này ma tướng mi tâm khảm một viên sáu cạnh hình trụ trạng tinh thể màu đen, là hắc tinh yêu ma. Đến hay lắm. Nhị lang chân quân lệ quát một tiếng, ba mũi hai nhận thương chính là một cái quét ngang, đem hắc tinh ma tướng đánh lui. Mà hai giao thủ kinh khí cường đại, cũng thổi tan phương viên ngàn trượng mê vụ, lúc này mới có thể thấy rõ, nguyên lai tại phủ cận trong sương mù cũng là náo nhiệt cực kỳ, rất nhiều ngân giáp trưởng đào thiên binh thiên tướng top 5 top 3, kết thành trận thế, vây công lấy từng cái hắc khí lượn lờ ma binh. Những này ma binh hiển nhiên đều là do trời binh chuyển hóa mà đến, mi tâm đồng dạng khảm màu đen tinh thạch, chỉ là có lớn có nhỏ, nhỏ thậm chí chỉ có chừng hạt gạo, 10 phần không đáng chú ý. Nhưng mặc dù như thế, từng cái rõ ràng đều trở nên rất khó đối phó, cần ngang cấp mấy cái thiên binh vây quét mới có thể khắc địch. Trong quá trình này, rất nhiều hắc tinh yêu ma đều bị giết chết, mi tâm hắc tinh bị đánh nát tiêu tán, nhưng tương tự cũng có thật nhiều thiên binh thiên tướng chết. Mà càng xa xôi, còn có càng nhiều tiên quan thần tướng, xuất lĩnh lấy đại lượng thiên binh thiên tướng, trong mê vụ ra sức chiến đấu. Đọc truyện tại HTTP. Những tiên nhân này, hết thảy đều không có tại vừa mới qua đi hạ giới hàng yêu trong đại quân xuất hiện qua. Nguyên lai bọn hắn đúng là ở chỗ này ngày đêm phân chiến, ngăn cản đại lượng hắc tinh yêu ma. Nhân giới, đảo mắt đã qua 5 năm. Trong 5 năm này, biến hóa sự tình cũng không nhiều, phảng phất vừa mới kinh lịch các mà hiện lên yêu ma tứ ngược về sau, các nước đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà trồn vàng tại trong 5 năm này, chỉ làm giải rác mấy món sự tình. Một là đi tốn một chuyến đại bằng thánh tổ. Đại bằng thánh tổ, tính tình hung lệ táo bạo, khí lượng cực nhỏ. Lúc trước bởi vì trồn vàng không có nghe từ mệnh lệnh của hắn buông tha mập ly yêu, liền nhiều lần muốn giết chết trồn vàng, thậm chí ở sau lưng cổ động lang vương lĩnh hướng xà vương sơn tuyên chiến. Trồn ca bây giờ thực lực không phải so lúc trước, tự nhiên muốn tính toán bút chứng này. Nhưng có một việc trồn vàng nhưng lại không thể không cân nhắc, đại bằng thánh tổ là tiểu kim phụ thân. Tiểu kim, ban đầu là mình linh thú, cùng mình cũng có rất sâu tình cảm, đáng tiếc từ khi bị đại bằng thánh tổ cái này cha ruột phát hiện cũng đoạt sau khi đi. Trồn ca liền không còn có tin tức của nó. Lần này cô Si Phong chuyến đi, khi trồn vàng nhìn thấy tiểu kim thời điểm, hắn hách nhưng đã hóa hình thành yêu. Một cái gầy gò kim sắc trường bảo thiếu niên, yêu đan kỳ tu vi, nhìn về phía trồn vàng ánh mắt quen thuộc mà xa lạ, ẩn chứa vẻ kích động, lại trầm mặc ít nói. Nhìn ra được hai cha con này quan hệ trung đụng cũng không tốt, nhưng tiểu kim cũng không muốn để trồn vàng giết chết phụ thân của hắn. Cuối cùng trồn vàng cho tiểu kim một bộ mặt, nhưng cũng không có tùy tiện buông tha đại bằng thánh tổ. Mà là bức bách đại bằng thánh tổ, dùng cung hắc hổ yêu thánh đồng dạng biện pháp, đem một thân kinh khủng đạo hạnh hết thể chuyển cho tiểu kim. Cũ đại bằng thánh tổ từ đây biến mất, chỉ có một con dần dần ra đi kim sĩ đại bằng yêu binh, mà tiểu kim từ đây tiếp quản không thanh sơn mạch tây vực, thành tân nhiệm đại bằng thánh tổ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mạnh như đại bằng thánh tổ, tại trồn vàng đối diện ba chiêu đầu lạc bại về sau, liền cũng chỉ có thể đánh nát răng nuốt xuống bụng, cả hắn đáng tự hào nhất tốc độ đều bị trồn vàng thuấn di chi thuật tùy tiện phá giải, đại bằng thánh tổ cả cơ hội chạy trốn đều hoàn toàn không có. Đã từng vô số lần muốn giết chết trồn vàng, bây giờ, trồn ca có thể lưu hắn một mạng đã là thủ hạ lưu tình. Tam tổ bên trong, chỉ sợ đắc ý nhất chính là thôn thiên cái kia lão cóc. Bởi vì cùng trồn vàng trước kia kết qua thiện duyên, trồn vàng bây giờ đối với hắn ngược lại là thái độ tốt nhất, vẫn lấy tiền bối tương xứng. Mà chuyện thứ hai, thì là tuyên bố nữ hoa thành thành lập. Nữ hoa thành tuyên bố không còn thuộc về bất luận cái gì một nước, mà là một tòa hai tộc nhân yêu cùng tồn tại độc lập thành trì, thờ phụng hữu giáo vô loại, thiên nhà tiếp theo, không hỏi chủng tộc, chỉ phân thiện ác. Chỉ phân thiện ác, nhưng thật ra là vì công đức. Tuy nói thuận thiên mà làm chính là góp nhặt công đức, nhưng cụ thể làm thế nào, cái gì tiêu chuẩn mới có thể có đến công đức, trồn ca còn đang tìm tòi ở trong. Bây giờ chỉ biết là, tựa hồ làm việc thiện so làm chuyện ác lại càng dễ đạt được công đức, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tại trồn vàng mấy lần xuất thủ về sau, xung quanh các quốc gia càng là đều xác nhận một sự kiện, đó chính là vị này thần bí thành chủ tuyệt đối là không chọc nổi tồn tại, chỉ sợ là Tây Như Hạ Châu mạnh nhất một vị nguyên thần kỳ. Đối với cả một cái bên ngoài nguyên thần kỳ đều không có nhân loại chư quốc mà nói, nữ hoa thành không thể nghi ngờ thành không chọc nổi tồn tại. Đối dạng này một cái hai tộc cùng tồn tại hoang đường chi địa, cũng chỉ có thể đáp lại ngầm đồng ý thái độ. Mà chuyện thứ ba, tự nhiên là dốc sức bồi dưỡng con của mình. Tiểu Hoàng Thiên nói là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời đều không đủ. Tây Như Hạ Châu thứ nhất phú nhị đại, không thể nghi ngờ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tốt nhất tài nguyên tu luyện. Từng cái hai tộc cường giả dốc lòng chỉ điểm. Đo thân mà làm tôi luyện kế hoạch. Thăng thêm bản thân hắn kinh khủng tới cực điểm thiên tư. Vẹn vẹn thời gian 5 năm, Tiểu Hoàng Thiên tiến bộ độ, kinh khủng đến làm cho người dựng ngón tay. Chương 745, Tây Cực chi địa. Cũng không phải nói tiểu gia hỏa cảnh giới tăng lên bao nhanh. Trên thực tế, thời gian 5 năm, tiểu gia hỏa đạo hạnh chỉ tu luyện đến thần đan kỳ đỉnh phong, lại cũng coi như thật nhanh, vẫn còn so ra kém chồn ca bị 6 cạnh hắc tinh bay vụt thực lực tốc độ. Tiểu Hoàng Thiên kinh khủng, chủ yếu là thể hiện tại một phương diện khác. Nôn xuất pháp tùy. Không sai, Tiểu Hoàng Thiên sức chiến đấu tựa hồ hoàn toàn không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, bởi vì hắn phương thức chiến đấu cùng phổ thông người tu luyện một trời một vực. Trời sinh liền có được thất thải hào quang tiểu gia hỏa, nhiều khi căn bản không cần bản thân thực lực tiến hành chiến đấu, ngược lại là dùng một loại để trồn ca cảm giác không thể tưởng tượng phương thức tại đổi thiên địa quy tắc. Cùng thụ yêu lúc chiến đấu, chung quanh là hừng hực biển lửa, cùng hải yêu lúc chiến đấu, chung quanh là mênh mông bát ngát hoa mạc. Cùng nhân loại tu tiên giả lúc chiến đấu, hoàn cảnh càng là căn cứ đối phương pháp thuật, ra chiêu lúc nào cũng phát sinh biến hóa, vĩnh viễn ở vào đối với địch nhân nhất bất lợi trạng thái. Mà nếu như đối phương là nắm trong tay đường chi lực đạo anh cường giả, thì càng tuyệt. Phương viên ngàn trượng bên trong, loại kia đường sẽ trực tiếp biến mất. Giữa thiên địa căn bản không có loại này nói, thử hỏi còn như thế nào khống chế đường chi lực. Quả thật, đối phương nương tựa theo tự thân tu vi bên trên ưu thế tuyệt đối vẫn như cũ có thể đánh bại dễ dàng Tiểu Hoàng Thiên, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, Tiểu Hoàng Thiên trên người thất thải hào quang cũng càng lúc càng nồng nặc, khống chế đường chủng loại cùng trưởng khống chiều sâu cũng đang không ngừng gia tăng. So sánh dưới, hắn bản thân mình thực lực cảnh giới tiến bộ ngược lại tựa hồ lộ ra không có trọng yếu như vậy. Một tuổi lúc, đại thiếu gia tại Tiểu Hoàng Thiên trước mặt khoe khoang phong long thuật, thế mà thất bại. Ba tuổi lúc, Tiểu Hoàng Thiên chạy tới đùa ác trêu cợt xả Vương Sơn nhị tiểu thư, lại đem một đầu nhược thủy thủy long đoạt lại. Đương nhiên rất nhanh bị Tiểu Ma Vương tỷ tỷ đuổi kịp đánh cho khóc nhẹ, tìm đến ba ba cáo trạng. Năm tuổi lúc, chôn ca áp chế đạo hạnh trong phòng bồi Tiểu Hoàng Thiên bồi luyện thanh dược thuật, một cái sơ sẩy lại bị tiểu gia hỏa dùng một trận cuồng phong vén bay ra ngoài. Ngã cái ngã chồng vó. Như mỗi một loại này. Bất quá chồn ca cũng không chỉ một lần cảm giác đau đầu. Làm vú em quả thực là quá cực khổ được không? Có lẽ là mẫu thân không có ở đây duyên cớ. Tiểu gia hỏa đối với chồn ca đơn giản dính không được. Hết lần này tới lần khác lại tinh nghịch thành tính. Một lại biến thành các loại cổ quái kỳ lạ động vật. Một hồi lại biến trở về mắt to sáng tỏ manh hoa nhi. Hôm nay bắt chơi trốn tìm. Ngày mai làm phá hư. 5 năm trôi qua. Chồn ca cảm giác sống được đơn giản so với quá khứ mấy chục năm yêu sinh đều tâm mệt mỏi. Nói phân hai đầu. 5 năm thời gian, cho dù Tây Du con đường lại dài dằng dặc, kiếp nạn biến số lại nhiều, cuối cùng vẫn là đi đến cuối con đường. Một ngày này, sư đồ 4 cái đến khu này thế giới Tây Cực chi địa. Nếu như chồn vàng cũng ở chỗ này, khẳng định sẽ hô to kinh ngạc, bởi vì nơi này lại cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Dựa theo Trần Huyền trong trí nhớ Tây Du ký ghi chép, Tây Thiên nên là Phật tổ chỗ Linh Sơn, trên núi có lôi âm cổ tháp, đại hùng bảo điện bên trong lúc có 8 Bồ Tát, 4 Kim Cương, 500 La Hán, 3.000 Bốc Đế, 11 Đại Diệu, 18 Già Lam, cùng Thích Già Mưu Ni Như Lai. Nhưng mà nơi này, thiên địa Tây Cực chi địa, lại là một mảnh hoang vu. Trời cúng đất, ở chỗ này thế mà thật nối liền với nhau, xa không thể chạm đường chân trời thế mà thành trước mắt một đầu chân thực tồn tại tuyến, có thể đụng tay đến. Nơi này là chân chính chân trời. Ngộ không, chúng ta rốt cục vẫn là đến trắng non hòa thượng giờ phút này toàn thân lại còn quấn vô số hương hỏa chi lực điểm sáng, nên thiếu một tay, chỉ có thể một tay dựng đứng trước người, mặt mỉm cười. Ta lão tôn chờ đợi ngày này thật lâu rồi, bất quá đều là đáng giá. Tôn ngộ không giờ phút này lại cũng có chút kích động, vò đầu bứt tai, mà trên người hắn, lại còn quấn một tầng kim quang nhàn nhạt. Kia là công đức chi lực. Một đường đi về phía tây, muôn vàn khó khăn, đường tăng trên thân góp nhặt đại lượng hương hỏa chi lực. Mà Tôn Ngộ không đánh nát 81 khối hắc tinh, cũng góp nhặt thâm hậu công đức. Hương hỏa, công đức. Hai loại lực lượng cực kỳ tương tự, nhưng lại có nhỏ bé khác biệt, cái trước đến từ vạn sức dân lượng, cái sau vì thuận thiên mà làm đạt được khen thưởng. Chư bát giới cùng Sa Tăng liếc nhau, lại đều không nói chuyện, hai người bọn họ trên thân lại cũng có một chút xíu kim quang, so Tôn Ngộ không lại ít hơn nhiều. Chúng ta đi. Đường Tăng nhìn Tôn Ngộ không một chút. Cái sau gật đầu, nắm lấy Đường Tăng cánh tay. Đồng nhiên bước về trước một bước. Một bước này, trực tiếp bước qua đường chân trời, đồng nhiên tầm đó, thiên địa biến ảo. Rõ ràng đi nữa lúc, Đường Tăng cùng Tôn Ngộ không cư nhưng người đã ở một mảnh hư vô không gian bên trong. Mà ở trước mặt bọn họ, giữa không trung, thình lình nổi lơ lửng một đại đoàn như là vô tận tinh vân đồng dạng không ngừng xoay tròn, mỹ lệ mộng ảo đến nhìn một chút đều sẽ khó mà tự kềm chế to lớn lóa mắt quang đoàn. Đường Tăng ngưỡng vọng sợ hãi thán phục, truyền thuyết Tây Cực chi địa, lưu lại thiên địa sơ khai quy tắc chi nguyên. Vô hình thiên đạo ở chỗ này sẽ hiển hóa thành mắt trần có thể thấy tồn tại. Quả nhiên là thật. Nhưng tam giới bên ngoài có hắc ám lực lượng xâm lấn cũng là thật. Tôn Ngộ không đối diện sắc mặt ngưng trọng, đưa tay một chỉ lóa mắt quang đoàn một góc, chỉ gặp nơi đó, mỹ lệ mộng ảo tinh vân quang đoàn một bên, lại có từng sợi chỉ đèn xâm nhập quang đoàn bên trong, thật sâu cắm rễ, đem chung quanh đều nhuộm đen, không ngờ kinh thẩm thấu gần 1/3 chùm sáng thể tích. Đây cũng là chúng ta sứ mệnh. Người ta một đường thu thập lực lượng, bây giờ cung ứng cho thiên đạo tự nhiên có thể đánh lui cái kia hắc ám lực lượng, hóa giải tam giới đại kiếp. Đường Tăng nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, Ngộ Không, chúng ta bắt đầu đi. Một người một yêu, đồng thời ngẩng đầu, trên thân quang mang đống nhiên dâng lên. Đường Tăng trên thân phảng phất có được vạn dân cảm kích thanh âm điểm sáng màu trắng, kia là thuần túy nhất hương hỏa chi lực. Tôn Ngộ Không một thân nồng đậm hào quang màu vàng kim nhạt, thì là vô lượng công đức chi lực. Hai phảng phất hai đầu liên tục không ngừng dòng suối, rót vào chưa bị ô nhiễm nửa bên mỹ lệ tinh vân quang đoàn bên trong. Phảng phất tiếp nhận trên đời tốt nhất chất dinh dưỡng, tinh vân quang đoàn dần dần trở nên càng thêm sáng tỏ. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không đồng thời lộ ra nét mừng. Nhưng mà, làm quang đoàn hấp thu xong một người một yêu thân bên trên tất cả lực lượng, toàn bộ đột nhiên phát sinh kinh người chuyển biến. Đen trắng điên đảo. Nguyên bản quang mang chói mắt màu trắng quang đoàn chủ thể, đột nhiên toàn bộ biến thành đen nhánh xương mù đoàn, mà nguyên bản bị nhuộm thành màu đen 1/3 bộ phận, lại trở thành mỹ lệ mộng ảo màu trắng tinh vân. Cái này Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không đều ngây dại. Tôn Ngộ Không càng là khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, hắn vừa rồi rõ ràng đã dùng hỏa nhãn kim tinh cẩn thận kiểm tra qua. Nhưng là căn bản không có phát hiện bất cứ dị thường nào, càng không có phát hiện đen trắng bị đổi. Hắc ám lực lượng xâm lấn cư nhưng đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không đều không nghĩ tới, con kia chiếm cứ 1/3 thế yếu một phương, thế mà mới thật sự là thiên đạo. Ngược lại chiếm cứ càng phần lớn một phe ưu thế, mới là xâm lấn tam giới hắc ám lực lượng. Đáng chết!